Âm nhạc vang lên, festival âm nhạc bắt đầu. Thiển Xuyên lên lại, Đại Kiều Lâu Mỹ, cùng Giã Linh Tử, Tiêu Khi Yêu các loại, chờ, tổng cộng 24 cái mặc nóng bỏng nữ sinh từ phía sau đài chạy tới, từng cái thanh xuân mỹ lệ, quần áo tân triều, cũng đều là mỹ nữ trẻ tuổi, nhất thời đưa tới dưới đài vô số người hoan hô. Âm nhạc vang lên, là một cái xa lạ âm nhạc. Thiển Xuyên lên lại dơ mịt rổ phồn nói hát lên, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là ta nghĩ muốn, ta thật chính là muốn cho nên, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi thật chính là muốn là cái gì. Giang Hạo rất vô sỉ phiếu thiết sở gợt bài hát này, chính là cái đó một mực hát hai uy lực vượng ca khúc. Âm nhạc giật gân, một đoạn nhanh tiết tấu thuyết sướng, nhất thời để cho không khí hiện trường lửa nóng, 24 cái tiểu cô nương nhảy lên vũ đạo, càng làm cho phía dưới các nam sinh kích động không thôi, đi theo không dừng được hoan hô. Thật là quá nhiệt liệt, tất cả mọi người chỉ còn lại hoan hô, kêu gào. Tân Hoàn Kết Y nhảy tót lên Giang Hạo trên lưng, vẫy tay vì chính mình bọn học sinh hoan hô cố gắng lên. Đồng nhiên út sắp Giang Hạo bên thai hô, Giang Xuyên Quân, thật là quá tuyệt, các nàng đều có thể xuất đạo. Ta chọn có thể có sai sao Giang Hạo xú thí đạo. Cái này tổ hợp liền kêu Thiên Diệp tổ hợp. Tất cả đều là Thiên Diệp trường học học sinh, Giang Hạo cho bọn hắn viết ca khúc khúc, chuẩn bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Nếu như cái này tổ hợp thành công, sau này Thiên Diệp trường học cũng sẽ danh tiếng vang xa đứng lên. Ca khúc kết thúc, lại có còn lại nhạc đội lên đài, mấy thủ ca khúc sau khi, Hoa Trạch Hương Thái người mặc khả ái quần trang lên đài. Phía sau là một đám Thiên Diệp trường học bạn múa. Hoa Trạch Hương Thái dĩ nhiên là hát yêu tuần hoàn. Kia ngọt chết người không đền mạng giọng nói, nhất thời để cho vô số trạch nam kích động kêu to. Hoa hoa hoa nàng quá khả ái. Quá thoải mái, ta thật sự muốn ôm nàng. Nàng cũng là đến từ Thiên Diệp trường học. Hoa, cái này Thiên Diệp tư lập trung học đệ nhị cấp rất lợi hại à. Bọn họ làm sao lại có thể phái ra nhiều như vậy biết ca hát đây. Nếu như có thể, ta cũng muốn lần nữa lên trên trung học đệ nhị cấp A. Ở festival âm nhạc trung hậu đoạn, lại có một nhánh tuổi trẻ nhiều người tổ hợp nhảy lên đài, trong tay giơ điều phúc, phía trên viết, chúng ta là Thiên Diệp trường học nam tử tổ hợp. Dưới đài các khán giả nhất thời hoan hô lên, Thiên Diệp trường học đây là thành đoàn tới A, đây đã là cái thứ ba, người đàn ông này tổ hợp cũng có 24 người, Sun Oguji, Minh Chí Tú đều ở bên trong, mỗi một người đều là đẹp trai nam hải tử. Sau đó, một bài vê đút e hữu dốc dịu này lật toàn trường. Bầu không khí trở nên bộc phát nóng nảy trào dâng. Festival âm nhạc kết thúc. Các đài truyền hình lớn đối với lần này Festival âm nhạc tiến hành báo cáo, trong đó chú ý điểm nhiều nhất lại là đặt ở Thiên Diệp Tư Lập Trung học đệ nhị cấp phía trên, bởi vì những thứ khác ca sĩ hát cái gì bài hát mới, dân thường thì sẽ không quan tâm, nhưng một trường học chụp học sinh tham gia chính quy Festival âm nhạc, hơn nữa còn ở Festival âm nhạc lên lấy được hành động hiệu ứng, như vậy tân văn mới là mọi người thích xem, bởi vì mới mẻ a. Ngay tại lúc đó, Thiên Diệp Tư Lập Trung học đệ nhị cấp này ba cây nhạc đội ca khúc cũng lưu hành đi ra ngoài, thậm chí Đường Hoàng leo lên Nhật Bản mấy con âm nhạc bảng danh sách, bởi vì mọi người hiếu kỳ, ngược lại cờ lạc đo liên tục tăng lên, trở thành cùng tháng hấp dẫn ca khúc, treo cao ở âm nhạc bảng hàng đầu, cái này làm cho rất nhiều ca sĩ đều cảm giác khó chịu. Không phải là chiến tội, hoàn toàn là bởi vì mọi người lòng hiếu kỳ, mới có như vậy kết quả. Về phần tại sao đều là anh văn ca khúc, được rồi, Giang Hạo phải thừa nhận hắn đối với Nhật Bản ca khúc thật không biết, Hoa Trạch Hương Thái cái đó yêu tuần hoàn hay là bởi vì trên mạng quá nóng, mới có thể nghe một lần. Thiên Diệp trường học thật nổi danh, mà Giang Hạo cũng trở thành Thiên Diệp trường học thủ hộ thần. Toàn bộ học sinh đều biết, Thiên Diệp trường học có một cái không giống nhau chủ tịch hội đồng quản trị, ở chỗ này, hắn sẽ một lòng bảo vệ bọn học sinh thể xác và tinh thần. Thiên Diệp trường học, chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, nơi này là thuộc về Giang Hạo độc lập căn phòng, nắm giữ phòng làm việc cùng độc lập phòng ngủ. Đủ loại thiết thi đầy đủ hết. Giang Hạo đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, nhìn trong thao trường vui sướng bọn học sinh, tâm lý suy nghĩ tung bay. Vi nhân sư biểu, như thế nào gương tốt? Gương tốt chính là tấm gương sáng ý tứ. Bác Tề Thư, Vương Hân Thư Vân, Dương Âm nặng ký đức nghiệp, cho là nhóm người gương tốt ý là xuất ngựa lấy ký, làm gương tốt, truyền thụ kiến thức, truyền thụ đạo đức, chính là làm một lão sư hẳn làm chuyện. Giang Hạo không dám nói mình làm tốt bao nhiêu, nhưng lại ở thực tiễn làm gương tốt, hắn thấy mình có thể thành vì bọn họ gương sáng. Nơi này không thể nhổ nước bọn, là Giang Hạo chân thực tâm tình. Số điểm cùng giáo quy, cũng không thể định nghĩa những thứ này sinh động thân thể, thành tích tốt học sinh cũng có vấn đề, thành tích kém cũng không phải cái gì cũng sai, tốt hay xấu, không phải là hắn nói coi là, cũng không phải một cái lao sư nói coi là, bọn họ tương lai đường còn rất dài, trường học chẳng qua là trong đó một đoạn nhân sinh đường, bất kể là lão đảo hay lại là hoa tươi cầm thốc, cũng sẽ đi tới. Hơn nữa lưu lại khó quên nhất chi nhớ. Đang lúc này, Giang Hạo trong đầu chợt nghe một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng con viên, vốn thế giới cảm thụ vi nhân sư biểu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành tùy thời có thể trở về, như không chọn 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo trong lòng nhất thời vui mừng, rốt cuộc hoàn thành, không biết lần này sẽ dành cho tưởng thưởng gì. Đương đương đương. Đang lúc này, chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc cửa phòng bị gõ, đi vào. Tân Hoàn Kết Y đẩy cửa đi tới, trong tay còn nắm một bộ hộp đựng thức ăn, Giang Hạo cười hỏi là cái gì. Tân Hoàn Kết Y đem hộp đựng thức ăn mở ra, lộ ra bên trong cắt được thật chỉnh tề trái cây, đẩy tới Giang Hạo trước mặt nói, Giang Xuyên Quân, ta chuẩn bị trái cây, cố ý cho ngươi đưa tới. Giang Hạo đưa tay ra. Tân Hoàn Kết Y hơi sừng sờ, sau đó đi tới nắm tay thả trong tay Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng kéo một cái, Tân Hoàn Kết Y a kinh hô một tiếng, ngã ngồi ở Giang Hạo trên đùi. Giang Hạo tay không đứng đắn từ quần áo và táo trượt vào đi. Giang Xuyên Quân, nơi này là trường học cá. Tân Hoàn Kết Y cả kinh kêu lên. Không sao, nơi này là chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, không người sẽ đến Giang Hạo đạo. À, không thể cởi quần áo. Lớn như vậy cửa sổ thủy tinh, sẽ để cho bên ngoài học sinh thấy giờ phút này Tân Hoàn Kết Y đã bị đè ở cửa sổ sắt đất trước, sợ hãi kêu nói. Không sao, đây là đơn diện thủy tinh, bên ngoài là không thấy được bên trong, chỉ có bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài Giang Hạo đạo. A, không thể, như ngươi vậy làm gì một cái lão sư, thế nào vi nhân sư biểu. Giang Hạo cười hắc hắc, ta tuyệt đối là tốt gương sáng, nếu như những học sinh này có thể có ta đây sao thành công, vậy bọn họ liền quá may mắn. A. Cùng Tân Hoàn Kết Y cáo biệt sau khi, Giang Hạo lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, hắn thân thể quét một chút ở Ma Lạt giáo sư thế giới điện ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện ở trong nhà mình. Lần này trở về, Giang Hạo tâm tình rất buông lỏng, ở Ma Lạt giáo sư thế giới, nơi đó luôn là tràn đầy ánh mặt trời cùng các cô gái tiếng cười, trước việc trải qua thế giới, có chút phi thường kiềm chế, có chút vô cùng khẩn trương, mà lần này, lại hoàn toàn là hưu nhàn tiểu, Giang Hạo cảm giác mình trong lòng kiềm chế lệ khí đều có bị tiêu diệt một ít cảm giác. Không có thế giới là vô dụng. Được, kế tiếp là kích động lòng người thời khắc, nhận khen thưởng. Hệ thống, mở ra bảng. Quét. Giang Hạo xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Chúc mừng gom viên hoàn thành Ma Lạt giáo sư thế giới nhiệm vụ vi nhân sư biểu. Mời nhận khen thưởng. Giang Hạo hướng về phía bốn phía bái bai, hắn cảm thấy chiêu này còn thật tác dụng. Thần quan đế quân tuyệt đối là một người tốt. Ý niệm đè xuống nhận nút ấn. Ken, chúc mừng gom viên lấy được thưởng thể năng tăng cường 1. Giang Hạo sững sờ. Đang lúc này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình thật giống như rót vào một cổ năng lượng, để cho hắn trong nháy mắt cảm giác mình lớn mạnh một chút. Thể năng là cái gì? Thể năng không phải là hạng nhất chỉ tiêu, mà là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, cân đối, mềm dẻo, bén nhạy các loại, chờ, vận động tư chất, biểu hiện ra thân thể con người cơ bản năng lực vận động, là một cái tổng hợp thuộc tính. Tăng thêm bao nhiêu Giang Hạo không biết. Lấy trước hắn thể năng trên căn bản đã là phổ thông nhân loại đứng đầu tài nghệ, bây giờ lấy được thưởng, có thể cảm giác được tự thân có một cái rõ ràng tăng cường cảm giác, nói rõ cái này một phòng trường không phải là đơn giản một chút hai điểm. Giang Hạo không có trì hoãn, lái xe tới đến phòng thể dục có đặc biệt thể năng kiểm tra phòng, trong này có thể năng kiểm tra nghi, còn có đủ loại thể năng kiểm tra trang bị cùng khí giới. Giang Tổng ngài tới, mỹ nữ huấn luyện viên Vương Tuyết thấy Giang Hạo, lập tức theo tới. Vương Tuyết thuộc về cái loại này thâm niên huấn luyện viên, năm nay cũng là 27 tuổi, cùng Giang Hạo cùng lứa, là nhà này phòng thể dục ngôi sao huấn luyện viên, dung mạo rất đẹp đẽ, vóc người càng là tốt đến bạo nổ, bộ ngực ngạo nhân, cái mông bọc ở đồ bó sát người hạ lộ ra đặc biệt khẩn thực, cũng là đã từng trải qua tạp chí tên tắt người. Để ta làm một lần khảo sát thể năng, Giang Hạo cười trả lời. Ô hát, kia ta giúp ngươi. Vương Tuyết trực tiếp theo vào tới. Thân trên có thể kiểm tra nghi, bắt đầu khảo sát thân cao trọng lượng cơ thể, sức nắm, lượng hô hấp, cơ bụng chức năng, nhịp tim chức năng, thân thể tính dẻo dai, thân thể con người cơ thể thần kinh hệ thống động tĩnh tốc độ phản ứng khảo sát, chi trên bắp thịt lực lượng, thân thể con người chi dưới tính dễ nổ lực lượng, thăng bằng lực. Một bộ này dày vò đi xuống, Giang Hạo cũng mệt mỏi không nhẹ. Cuối cùng lấy được một tấm hoàn chỉnh khảo sát số liệu, nhìn tấm kia khảo sát bảng dữ liệu, Vương Tuyết lộ ra không dám tin biểu tình. Nhìn về phía Giang Hạo trong đôi mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, nhìn Giang Hạo có chút xuất mồ hôi thân thể. Nàng đều có loại muốn lên đi dùng sức hôn một cái cảm giác, Vương Tuyết kích động nói, Giang Tổng, ngài nhóm này khảo sát, có thể so với lần trước mạnh hơn nhiều, theo lý thuyết ngài đã đạt tới người da vàng cực hạn thể chất, thế nào trong lúc bất chợt lại có một nấc thang thức tăng trưởng, đại khái gia tăng trước số liệu 10%, thật rất không tưởng tượng nổi, ngài là làm sao làm được. Giang Hạo cười cười, nếu như ta nói ta luyện tập nội công, gần đây có một cái đột phá, ngươi có tin hay không? Nội công, thật có nội công sao? Vương Tuyết mặt đầy kinh ngạc nói. Giang Hạo Long nói, nào chỉ là nội công, song tu công đều có A. Nhận lấy chính mình tờ đơn, Giang Hạo nhớ lần trước khảo sát số liệu, trong đầu làm một cái so sánh, từ trên số liệu biểu hiện, hắn quả thật có một cái tiến bộ nhảy vọt. Thân thể con người là có cực hạn, lực lượng thể chế cũng chia loại người, người châu Á ở thể năng lên rõ ràng cho thấy yếu hơn Âu Mỹ cùng người Phi châu, đây là thể chất tạo thành. Nhưng bây giờ, hệ thống khen thưởng cái này thể năng tăng cường một. Đánh liền phá loại thể chất này hạn chế, để cho Giang Hạo thân thể tố chất bước vào Âu Mỹ đứng đầu thể chế hàng ngũ. Trên người một thân mồ hôi, Giang Hạo chuẩn bị đi hướng tắm rửa, lúc này Vương Tuyết nhìn Giang Hạo nói, Giang Tổng, buổi tối có rảnh không, ăn chung cái cơm, sau đó đến quầy rượu vui đùa một chút ta. Nói lời này lúc, nữ nhân trong mắt ý tứ đang minh sắc bất quá, nàng bị Giang Hạo phái nam hóc môn kích thích đến, thả ra mãnh liệt tìm phối ngẫu tín hiệu, chỉ cần Giang Hạo đáp ứng, buổi tối mướn phòng tiền cũng không cần Giang Hạo ra, hơn nữa nhất định sẽ phi thường tận hứng. Giang Hạo cười cười, xin lỗi, ta có bạn gái. Vương Tuyết nháy nháy mắt, đống nhiên nói, vậy ngươi giới không ngại nhiều. Giang Hạo sững sờ, ngay sau đó ha ha cười lên, ha ha, ngươi run thanh âm nhìn nhiều bà, được, lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp, gặp lại sau. Giang Hạo phất tay một cái, xoay người rời đi khảo sát thể năng phòng, nhìn Giang Hạo rời đi bóng người, Vương Tuyết khổ sở quyết lên miệng, nhỏ giọng thì thầm, tốt như vậy nam nhân đều có bạn gái đâu rồi, thật là. Lại nói, coi như không nghĩ nhiều một người bạn gái, buổi tối tới một cuộc so tài hữu nghị làm sao. Thật là cái hẹp hòi nam nhân. Chương 781, tối quản gia tốt bà. Đinh Đông Giang chủ tịch, ở địa phương nào đây? Giang Hạo điện thoại di động nhận được một cái vi tín. Giang Hạo cười cười, lập tức trở về đi qua, ở phòng thể dục, tiến hành khảo sát thể năng đâu rồi, vừa mới làm xong đang tắm. Giờ làm việc đi chơi nhi, ngươi cứ như vậy làm lão bản, hừ. Ô kìa, còn quản lên chính hắn một ông chủ. Có thể tưởng tượng đến nàng một thân phận khác, coi là, bạn gái ấy ư, để cho nàng. Ta cảm giác mình tu luyện có một ít tiến bộ, cho nên tới xem một chút tăng lên tình huống. Giang Hạo trả lời. Tu luyện, cái đó song tu công sao? Có tăng lên sao? Gần đây có một cái tiểu đề thăng, thể năng tăng cường đại khái 10% bên cạnh, trái phải. Chu Hân Nghiên trở lại một cái kinh ngạc biểu tình, 10 hay lại là tiểu đề thăng, nếu là chuyên nghiệp vận động viên có thể có cái này tăng lên, đây tuyệt đối là bay vọt thức trận tăng A, nếu như đội tuyển quốc gia những thứ kia vận động viên chạy cự ly ngắn có thể tăng lên 10%. Đều có thể chạy thắng buồn. Lão công, ta cũng tu luyện xong tu pháp, nhưng là tại sao không hề có một chút hiệu quả đây, ta muốn thanh xuân vĩnh trú à. Chu Hân Nghiên đi theo Giang Hạo tu luyện xong tu pháp cũng có hơn nửa năm thời gian, nhưng là không có tiến triển chút nào. Giang Hạo cảm thấy, khả năng Chu Hân Nghiên chính là thuộc về cái loại này không có linh căn, không thích hợp tu luyện đi, dù sao trên cái thế giới này có linh căn người trong một vạn không có một. Chính mình việc trải qua nhiều như vậy thế giới, tu luyện ra linh lực chỉ có Thiết Ngọc Thơm Ngon cùng Đi Nạ công chúa, ngoại quốc nữ càng là một cái cũng không, hơn nữa Thiết Ngọc Thơm Ngon cùng Đi Nạ đều là cổ đại, cái này làm cho Giang Hạo hoài nghi, có phải hay không cổ đại thích hợp tu luyện hơn, cùng trong thiên địa hữu vô linh khí tồn tại có hay không có quan hệ. Tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Ô kìa, tiết tấu cho ngươi cho mang lệnh, công ty chuẩn bị mở biết, nghiên cứu vận doanh sự vụ, ngươi cái này chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng thanh tra kỹ thuật lại chạy. Vội vàng trở về công ty đi. Chu Hân Nghiên lập tức phát tới một đoạn tin tức. Nhận được. Giang Hạo mặc quần áo tử tế, lái xe hướng công ty đuổi. Giang Hạo Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tọa lạc tại Tân Hải Cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu, nơi này là cấp quốc gia khoa học kỹ thuật xí nghiệp ấp trứng căn cứ, có hoàn thiện thiết thi, đủ loại khoa học kỹ thuật xí nghiệp tụ tập. Đầu tư điều kiện cũng rất tốt. 2 năm miễn thuế, 2 năm sau theo như 15% thuế má thu xí nghiệp thuế lợi tức. Nghiên cứu kỹ thuật chi phí có thể trước thời hạn khấu trừ không thâu thuế, tiền quảng cáo dùng có thể trước thời hạn khấu trừ không thâu thuế, Internet sử dụng phí ưu đãi các loại, chờ, điều kiện. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật khởi bước, ở bên này một cái nhà cao ốc cho mướn một tầng, liền bắt đầu vận doanh đứng lên, bây giờ toàn bộ công ty cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Chu Hân Nghiên là CEO, phụ trách công ty tổng thể vận doanh, bộ tài vụ, bộ phận thị trường, quảng cáo bộ đều do nàng phụ trách. Mà Giang Hạo chỉ phụ trách bộ kỹ thuật môn. Bên trong phòng họp, Chu Hân Nghiên ngồi ở chủ vị, Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, bộ phận thị trường chủ quản, quảng cáo bộ chủ quản, kỹ thuật bảo vệ vận doanh phó chủ quản, bộ tài vụ chủ quản mấy người đều tại. Các bộ môn trước thông báo một chút tình huống, có cái gì vận doanh đề nghị có thể nói ra thảo luận. Chu Hân Nghiên chủ trì hội nghị. Bộ tài vụ thứ nhất lên tiếng, bộ tài vụ chủ quản Triệu Vân Đình nói, tháng trước chúng ta doanh thu là 386,2 vạn, chi tiêu là 315 vạn. Hết hạn trước mắt công ty trên trướng chung quy số còn lại vì 1036 vạn, tình trạng tài chính rất tốt đẹp. Tháng thứ 2 thì có buôn bán thu nhập, đây đối với một nhà khoa kỹ công ty mà nói đã phi thường không dễ dàng. Rất nhiều công ty giai đoạn trước đều là không ngừng đầu nhập lại đầu nhập, không ngừng đi vào trong bỏ tiền, không có tiền liền nghĩ biện pháp dung tư. Rất nhiều internet công ty ngươi xem hắn đánh giá giá trị đang không ngừng tăng trưởng, có thể thu nhập lại cơ hồ không có. Loại hiện tượng này ở internet công ty vòng rất là vượt trội. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tháng thứ 2 cũng đã bắt đầu có thu nhập, đã là một nhà phi thường không nổi khoa kỹ công ty. Sau đó là bộ phận thị trường báo cáo. Bộ phận thị trường là công ty bên trong trọng yếu nhất một cái ngành, đối với công ty vận doanh mà nói là trọng yếu nhất. Chủ quản La Vĩnh nay năm hơn 30 tuổi, đã từng là một nhà công ty lớn thị trường chủ quản, là Chu Hân Nghiên thông qua liệp đầu công ty đào tới. Dĩ nhiên, cho điều kiện cũng rất tốt, có thể nắm giữ 3% cổ quyền khích lệ chia hoa hồng. Giang Tổng, Chu Tổng, ta hồi báo một chút bây giờ tổng thể số liệu, bây giờ kế tiếp đo, quốc nội là 3800.000, nước ngoài là 1710 vạn, tổng thể siêu. Vượt qua, 20 triệu kế tiếp đo, tốc độ tăng trưởng là cùng loại trong trò chơi hạng nhất. Chúng ta đối với The Layer sách câu hỏi điều tra thực tế, The Layer thích trò chơi này nguyên nhân có một chút mấy cái phương diện, một là hoàn mỹ hình ảnh, làm cho người ta có thể mang đến rung động hiệu quả, hai là thân thiết giao hô thức thể nghiệm, ba là có thể quản lý điện thoại di động, so với điện thoại di động quản lý phần mềm cường rất nhiều, bốn là thông qua sủng vật sổ tay, có thể học được chân thực sủng vật chăn nuôi kiến thức. Có một bộ phận tờ lệ ở trên thực tế là có chăn nuôi sủng vật. Chỗ thiếu sót, đầu tiên là trò chơi tương đối khô khan nhàm chán, rất lớn một bộ phận tờ lệ ở phản ứng trò chơi chỉ có đơn giản chăn nuôi chức năng, không có sức hấp dẫn, chỉ có thể làm một khoản điện thoại di động quản lý phần mềm sử dụng. Thứ nhì là động vật nhàm chán, suy nghĩ rất nhiều muốn chăn nuôi cá tính sủng vật. Thứ ba chính là tờ lệ ở giao hô chức năng quá yếu. Giang Tổng, một trò chơi, nhất là hưu nhàn trò chơi, ta cảm thấy được từ bốn cái phương diện hấp dẫn người. Mỹ thuật, thú vị cơ chế, cố sự cùng xã khu xây dựng, chúng ta trò chơi này, tối điểm sáng chói chính là siêu cường mỹ thuật hình ảnh, tại chỗ có điện thoại di động trong trò chơi, chúng ta vẽ chất tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Thú vị cơ chế, chính là chăn nuôi cùng giao hô thức thể nghiệm, cùng với điện thoại di động quản lý tự động chức năng, ở về điểm này chúng ta làm cũng coi như có thể. Nhưng là ở cố sự tính cùng xã khu xây dựng lên, chúng ta trò chơi tồn tại to lớn chưa đủ, đây là tiếp theo cần phải tăng cường. Chỉ có để cho trò chơi càng thú vị, The Layer trao đổi cũng tốt, tranh đua cũng tốt, tạo thành chuyển động cùng nhau mới khả năng hấp dẫn đến nhiều người hơn. Nghe đề nghị này, Giang Hạo cảm thấy phi thường chính xác, gật đầu nói, La Vĩnh ngươi đề nghị khá vô cùng, phương diện này quả thật cần phải tăng cường. Như vậy, ngươi để cho sách hoa tổ người tiến hành cố sự bày ra, không cần quá phức tạp, nhưng tận lực làm được đơn giản thú vị chịu chơi đùa tính cường. Giang Hạo cái yêu cầu này cũng không thấp, này tương đương với hoàn toàn làm ra một cái cố sự kiểu đi ra. Thú vị lại thú vị cố sự nào có đơn giản như vậy. Bất quá yêu cầu dù sao phải cao hơn một chút, vạn nhất tìm tới đây. Ta sẽ nhượng cho bọn họ đi làm. Là Vĩnh gật đầu nói. Giang Hạo tiếp tục nói, về phần tân sủng vật vấn đề, ta đã nghĩ đến, chính tiến hành chế tác bên trong, nhóm đầu tiên có đại gấu mèo, chuột chúi đất, tóc hối cua ca, dê đà, con lửa, lao hổ, sư tử, nhím, tiểu hương heo, trồn, anh vũ, hà lan heo, kim ti hầu, khổng tước, xuyên sơn giáp, tích dịch. Các kẻ đông. Khoảng thời gian này, Giang Hạo đối với trí năng AI tiểu hân truyền đạt chỉ thị mới, thu góp kể trên những động vật này tài liệu tạo thành sổ cư khố, vì tiếp theo sủng vật đổi mới làm chuẩn bị, bây giờ đã gom một nhóm lớn tài liệu. La Vĩnh lập tức tới tinh thần, hỏi Giang Tổng, những thứ này tân sủng vật chúng ta muốn thu phí sao? Ta tin tưởng những thứ kia theo đổi mới mẹ cùng cá tính tờ lỡ nhất định sẽ có hứng thú mua. Giang Hạo lắc đầu một cái, phát ra động vật vĩnh viễn miễn phí, chúng ta chỉ ở đạo cụ lên thu lệ phí. Bây giờ yêu thích sủng vật đại tác chiến trò chơi đẩy ra hàng hóa, chủ yếu là mèo chó lương, đủ loại vòng cổ, sủng vật đồ trang sức, sủng vật món đồ chơi, mèo chó bỏ, đủ loại tu bổ, hộ lý, tắm, thẩm mỹ nghiệp vụ, sủng vật bệnh viện chữa trị vân vân. Bình thường chăn nuôi, hoàn toàn có thể không cần tốn một phân tiền, nhưng là nếu như muốn ngươi sủng vật tâm tình tốt hơn, độ thân mật cao hơn, đẹp hơn, liền cần đơn độc bỏ tiền. Đây là Chu Hân Nghiên nói. Vậy chúng ta là không phải có thể đem những này tân sủng vật làm thành chân quý bản đây? Chân quý bản? Có ý gì Giang Hạo hỏi? Thì là không thể trực tiếp nhận, yêu cầu đạt tới một ít tiêu phí ngạch độ mới có thể nhận, tỉ như 10 nguyên tiền khai thông hội viên, liền có thể khai thông cùng số điện thoại di động nhận nuôi con thứ 2 sủng vật quyền hạn, nhận nuôi đến mới nhất sủng vật. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương pháp này có thể thực hành, Thật ra thì để cho một cái vợ lẽ lần đầu tiên tiêu tiền là khó khăn nhất, mà một khi vợ lẽ tạo thành tiêu tiền suy nghĩ, phía sau nạp tiêu phí liền sẽ biến thành thói quen, liền có thể kéo dài kiếm tiền. Cuối cùng, quảng cáo bộ chủ quản Bạch Rích thần báo cáo, liên quan đến phổ biến rộng rãi bày ra, đề tài đồn thổi lên, nhuyễn văn cứng rắn rộng rãi, tự truyền thông kinh doanh vân vân. Cuối cùng nhìn một cái đầu nhập, yêu cầu đại khái 1 triệu bên cạnh, trái phải, Giang Hạo chỉ có thể than thở, hay lại là nghèo rất dai à, không có tiền cái gì cũng làm không, chỉ có thể từng bước một đến, không có một bước lên trời khả năng. Có lúc nhìn một chút trên thực tế một số người, so với chính hắn một có hệ thống người còn phải huyền huyễn, liền nói ham chơi Lam Nguyệt ông chủ, mở mang trò chơi một năm kiếm 20-30 triệu, vài năm liền tài sản mấy tỷ. Giống như nhiều ít internet, thần vũ, mơ mộng thế giới thời gian mấy năm sẽ để cho ông chủ tọa ủng hơn 200 triệu tài sản. Không có hắn, chỉ có cố gắng. Tổng tài bên trong phòng làm việc, Giang Hạo ngồi đang xoay tròn ghế thượng khán bên ngoài, Chu Hân Nghiên từ phía sau ôm cổ nàng nửa nằm út sấp ở trên người hắn. Lão công, phòng tân hôn chìa khóa đi xuống, chúng ta thế nào sửa sang a? Chu Hân Nghiên nói. Những thứ này đương nhiên là nữ chủ nhân làm chủ, ngươi thích gì phong cách liền giả dạng làm gió gì cách, Giang Hạo đạo. Ta vẫn cảm thấy giản lược đại khí một chút tương đối khá, ngươi nói sao? Ta cũng thích cái loại này phong cách, xem ra chúng ta thẩm mỹ là đang ở trên một sợi dây, Giang Hạo cười nói. Ta đây tìm người vào sân, sửa sang lời nói đại khái yêu cầu 3-4 tháng, đến lúc đó chúng ta có thể dọn vào nhà mới, Chu Hân Nghiên có chút nhỏ mong đợi nói. Giang Hạo không lên tiếng, chẳng qua là khẽ gật gật đầu. Thế nào, đang suy nghĩ gì? Ta còn muốn, tiếp theo Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật muốn phát triển như thế nào? Nói một chút coi, Chu Hân Nghiên hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo giơ tay lên chỉ một chút bên ngoài, nói, ta nghĩ muốn xây dựng càng chuyên nghiệp trò chơi đoàn đội cùng 3D động cơ phần mềm chế tác đoàn đội, làm ra tốt trò chơi, sau đó kiếm thật nhiều tiền. Chờ kiếm tiền, ta nghĩ rằng làm một mảnh đất, xây công ty mình chỗ ở, không xây cất cao ốc, xây cái loại này bằng phẳng thức khu làm việc, nếu như có thể, bên cạnh làm một tòa tiểu trang viên, mang mã chẳng cái loại này, có thể để cho tiểu hưởng táo, nghĩa bọn họ cũng vào ở. Chờ kiếm tiền, ta muốn nắm giữ chính mình siêu máy tính, sau đó dùng nó nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đó mới là tương lai phương hướng lớn. Chu Hân Nghiên kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, không nghĩ tới nhà mình nam nhân lại có lớn như vậy lý tưởng. Lão công ta ủng hộ ngươi, ta làm cho ngươi tối quản gia tốt, bà Chu Hân Nghiên dùng sức ôm Giang Hạo nói. Chương 782, rất thương rất đẳng. Nửa tháng sau, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cử hành một trận chia ra mới tại buổi họp báo tin tức. Địa điểm, Thanh Thanh Thảo Nguyên. Khắp nơi là hoa tươi nhiều đóa, mỹ làm say lòng người, lam lam trên bầu trời bay mấy miếng màu trắng vân thải. Người chủ trì, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mỹ nữ tổng tài CEO Chu Hân Nghiên. Phát hành nội dung, yêu thích sủng vật đại tác chiến trò chơi tân sủng vật. Chu Hân Nghiên người mặc váy lụa màu giả bộ đi ra, dẫm ở sân cỏ lên, thanh thanh hít một hơi, tựa như ở nghe thấy mùi hoa, hướng về phía ống kính khẽ mỉm cười, nói, ta là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật Chu Hân Nghiên, 2 tháng trước. Yêu thích sủng vật đại tác chiến trò chơi sinh ra, cho đến bây giờ, chúng ta ghi danh người sử dụng đã đạt tới 30 triệu, lên một lượt tuyến suất vượt qua 3 triệu. Mà hôm nay, chúng ta đem phát hành một nhóm tân bảo bảo, bây giờ để cho chúng ta từng cái xem bọn họ là ai đi. Đồng nhiên, một cái tiểu gia hỏa lão đảo đi tới, ở Chu Hân Nghiên dưới chân dừng lại, cái mũi nhỏ ngửi một cái, Chu Hân Nghiên ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng xúc chạm thử, tên tiểu tử kia bị dọa sợ đến lập tức co lại thành một đoàn, một tiếng tiêm thứ lộ ở bên ngoài. Chu Hân Nghiên hướng về phía ông kính cười một tiếng, tiểu nhím, có phải hay không rất khả ái? Chu Hân Nghiên vừa nói đem tiểu nhím cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đến, lộ ra một chút cái bụng, đưa ngón tay ra ở trên bụng nhẹ nhàng gãi, tên tiểu tử kia tựa hồ ngứa rất, không dừng được nhẹ nhàng dãy rua, sau đó từ từ đưa ra đầu nhỏ, một đôi đậu đen như vậy mắt ti hí len lén quan sát Chu Hân Nghiên, tựa hồ phát hiện Chu Hân Nghiên không có định ý, lúc này mới một chút xíu giãn ra thân thể, sau đó lộ ra mỉm cười một cái. Nhím biết cười ấy ư, là, người này thật sẽ. Đồng nhiên, Chu Hân Nghiên trong tay nhím mánh đi xuống đất giật mình, thân thể ở giữa không trung đồng nhiên lên biến hóa, ở rơi xuống đất lúc đã biến thành một cái nhỏ thơm ngon heo. Tiểu hương mùi heo ngắn ngủi, trên người có hắc bạch hoa văn, đi lên đường tới lung la lung lay, bụng tựa hồ muốn dán trên đất, ngây thơ chân thành chọc người yêu thích, tiểu gia hỏa ở Chu Hân Nghiên dưới chân chắp chắp, tựa hồ tìm tới cái gì tốt ăn, sau đó ăn đến trong miệng ngay, bà kỷ có tiếng. Chu Hân Nghiên cười cười, đây là tiểu hương heo. Ngay tại tiểu hương heo tìm thức ăn thời điểm, đống nhiên truyền tới một tiếng uy manh thu hống, tiểu hương heo bị kinh sợ, xuề ra tiểu chân ngắn chạy. Không lâu lắm, một cái thảo nguyên hùng sư chậm rãi đi tới, bước chân trầm ổn, giống như một cái dò xét lãnh địa quân vương, thỉnh thoảng đầu đầu trong cổ tông mao. Đang lúc này, Một cái đỡ lấy bạch nắp nồi ra hỏa khẽ vấp chạy tới, là tóc hối của ca. Sư tử hướng về phía tên tiểu tử này hống khiếu một tiếng, tóc hối của ca, không sợ hãi chút nào, thử lấy răng cùng sư tử thị uy. Duy ngã tóc hối của ca, không phục chính làm đóa. Sau khi, lại xuất hiện rất nhiều loại động vật, dê đà, con lửa, chồn, anh vũ, hà lan heo, kim ti hầu, khổng tước, xuyên sơn giáp, tích dịch, cắt kẹp đông, lao hổ, chuột chuối đất, thậm chí còn có quốc bảo đại gấu mèo. Mỗi một chủng động vật, cũng một số gần như chân thực động vật không sai biệt lắm, đem 3D hiệu quả làm đến mức tận cùng. Như vậy làm buổi họp báo tin tức là Giang Hạo chủ ý, nguyên nhân lớn nhất chính là tiết kiệm tiền. Muốn tổ chức một trận cao cách thức sản phẩm buổi họp báo, tiêu phí đều là triệu nhớ, nếu như làm cho một mạc, lại sẽ trở nên lôi thôi lít thiết, không bằng không làm, cuối cùng Giang Hạo dứt khoát dùng sản phẩm nói chuyện. Ta là khoa kỹ công ty, sẽ dùng khoa học kỹ thuật cảm giác chinh phục người. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật cái này buổi họp báo, tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường, hơn nữa còn có thể vượt trội khoa học kỹ thuật cảm giác, trọng điểm hiện ra kỳ 3D chuyện tranh chế tác năng lực. Đoạn video này đại khái 2 phân nửa có 18 loại động vật, đoạn video này bị phát hành đến Google, Twitter, Ưu Thỏ, Vi Tín, Dung Thanh Âm các loại, chờ, sân thượng nhất thời đưa tới rộng rãi chú ý, nguyên nhân trọng yếu nhất là, đoạn video này bên trong những thứ kia động vật quá giống như thật, hoàn toàn là điện ảnh cấp, video không giống buổi họp báo, mà giống như nhìn một trận điện ảnh, hoàn toàn là một loại thị giác hưởng thụ. Nhìn xong video sau, rất nhiều bạn trên mạng nhiệt nghị đứng lên. Ta đang chơi cái này sủng vật đại tác chiến trò chơi, hắn là một cái tốt trò chơi, ta nuôi một cái lạp dạ đỏ chó, thật rất có yêu, nhưng ta bây giờ cũng vô cùng yêu thích bọn họ phát hành tân sủng vật, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Này, bên trong cái kia con lửa rất khôi hài a, ta nhất định phải nuôi một cái lờ vờ. Tóc hối quốc ca, ta thần tượng, liền nó. Cái này hạo nhiên khoa học kỹ thuật chế tác 3D chuyện tranh tốt giống như thật, ta cảm giác giống như đang nhìn ạ vạ tạ, chẳng qua là đoạn này video, liền vượt qua toàn thế giới đại đa số 3D chế tác công ty tài nghệ. Ngay từ đầu ta cho là dùng thật động vật quay chụp, nhưng là động vật giữa chuyển đổi, còn nói rõ đây hoàn toàn là máy tính chế tạo ra được, quá xuất sắc, liền hướng cái này vẽ chết, ta tuyệt đối phải chơi cái trò chơi này. Một đoạn video, lại để cho hạo nhiên khoa học kỹ thuật tiểu hỏa một cái. Đồng thời bởi vì mới tăng thêm cá tính sủng vật, để cho rất nhiều tờ lay ở thích, sủng vật đại tác chiến áp kế tiếp đo tăng mạnh, chẳng qua là 5 ngày, liền mới tăng thêm 20 triệu người sử dụng, để cho sủng vật đại tác chiến trò chơi ghi danh đạt tới 50 triệu. Chu Hân Nghiên bể bộn nhiều việc. Bộ kỹ thuật môn bể bộn nhiều việc. Quảng cáo ngành cũng bể bộn nhiều việc. Giang Hạo lại làm lên vung tay trường quỹ, đóng ở phòng làm việc, xúi dục chính mình chuyện tranh sắp kiện. Tiểu Hân, ta ở đây. Thu góp trên thị trường toàn bộ khai nguyên hiệu quả sắp kiện, đối với sắp kiện hiệu quả tiến hành kỹ thuật phân tích, tinh luyện tin tức hữu dụng. Minh bạch. Trên thị trường có rất nhiều 3D động cơ phần mềm, thậm chí còn có một ít tư nhân chế tác, những thứ này cũng có thể làm chế tác sân thượng tới chế tác trò chơi cùng đặc hiệu, hiệu quả sắp kiện mới là trọng điểm, rất nhiều trò chơi, truyện tranh, điện ảnh đều cần từ mới khai phá sắp kiện, công ty lớn năng lực thể hiện liền ở trên mặt này, cần hiệu quả gì có thể tự mình luyện chế. Ken thu thập được phát sáng bộ bạch tránh hoán đổi hiệu quả. Ken thu thập được sắc độ ánh sáng đổi lại tràng hiệu quả. Ken thu thập được thủy tinh hiệu quả. Ken thu thập được động đất hiệu quả. Ken thu thập được tinh vân bối cảnh. Ken. Chí năng tiểu hân chính mình từng cái sửa sang lại khai nguyên sắc kiện. Giang Hạo phải nói là, đây không phải là chơi gái thiết, tuyệt đối không phải, chẳng qua là thu góp tài liệu thực tế, chỉ như vậy mà thôi. Gom những thứ này người khác luyện chế xong sắc kiện, tiểu hân còn cần lại lần nữa phân tích. Gia nhập tốt hơn hiệu quả số liệu, để cho động tác càng mô phỏng, hình ảnh càng tỉ mỉ, sau đó, liền có thể trở thành đồ mình. Nếu như là còn lại phần mềm công ty, chế tác một cái tương tự hiệu quả sắp kiện, yêu cầu đầu nhập số lớn nhân lực vật lực, còn phải thu góp đủ loại số liệu vân vân, có thể bởi vì có trí năng tiểu hân hỗ trợ, công việc này trở nên đơn giản rất nhiều. Tiểu hân là một cái thành thục trí năng AI, so với bây giờ đã biết hệ thống trí năng cách tính đều phải tân tiến nhiều. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất, nhưng đã trở thành Giang Hạo đắc lực người rút. Hoàn thành thiết lập sau, Giang Hạo cần phải đợi, hắn có chút than thở, trong tay máy chủ quá yếu, chẳng qua là hoàn thành tài liệu thu góp công việc liền cần đại khái thời gian một tháng, mà muốn đối với những thứ kia sắp kiện tiến hành lần thứ hai chế biến thăng cấp, tốc độ thì càng chậm. Nếu như ta có một máy siêu, vượt qua, coi là, liền có thể chen vào mơ mộng cánh, sống lại tiểu hân phần lớn chức năng, cho đến lúc này, tiểu hân mới có thể thật sống lại. Đang lúc này cửa phòng bị gõ. Đi vào. Bộ kỹ thuật phó chủ quản ngựa dao động đẩy cửa đi vào. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Tổng giám, chúng ta máy chủ lần nữa bị công kích ngựa dao động nói. Máy chủ công ty bên kia truy lùng đến người xâm lăng số liệu sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Không có. Này không phải lần thứ nhất, từ yêu thích sủng vật đại tác chiến thượng tuyến, bọn họ máy chủ đã từng chịu đựng nhiều lần xâm phạm, cũng may Giang Hạo đang thi hành trình tự di ga khóa, những người đó cũng không có chân chính tiến vào nòng cốt trình tự. Bất quá đây cũng nói, rất nhiều người đã để mắt tới chính mình trình tự. Đây vẫn chỉ là vận hành máy chủ, còn không biết mình sủng vật đại tác chiến chủ trình tự bị bao nhiêu người đang ở cường lực phá giải đây. Sủng vật đại tác chiến chế tác hiệu quả quá tốt, hiện trên thị trường tốt nhất cho chơi, hiệp đạo xe chạy nhanh năm, hoang dã đại tiêu khách 2, chân nhân mau đánh ít loại, hình ảnh hiệu quả cũng không sánh nổi sủng vật đại tác chiến. Trọng yếu nhất là, hắn trò chơi này trên điện thoại di động liền có thể chơi đùa, đây là trọng yếu nhất, bây giờ toàn bộ công ty game đều biết một cái đạo lý, đó chính là tương lai khổng lồ nhất trò chơi đoàn thể. Chính là điện thoại di động trò chơi player. Bây giờ để cho bọn họ đem những này cao vẽ chất trò chơi đại tác cấy ghép tới điện thoại di động lên, làm thành app để cho player chơi đùa, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật làm được, cho nên Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bị vô số người chú ý cũng là ở bình thường bất quá. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngựa dao động lui ra ngoài. Trở lại chính mình công tác thất, Giang Hạo kêu ra Tiểu Hân, nhẹ giọng hạ lệnh. Tiểu Hân, khởi động sủng vật đại tác chiến suy luận quả bom. Tới mà không hướng vô lễ vậy, các ngươi đã xuống tay với ta, vậy cũng đừng trách ta phản kích, lần này, nhất định phải cho những người đó một cái sâu sắc giáo huấn. Không biết lần này, có thể giật mình bao nhiêu hầu cỏ, được bao nhiêu nhân chủ động tới đưa tiền. Sau đó sợ rằng phải bể bộn nhiều việc. Suy luận quả bom không phải là virus, virus định nghĩa là có tự mình sao chép cùng truyền bá tính, suy luận quả bom không có loại này đặc tính. Cho nên sẽ không tạo thành vô tội thương vong, nhưng suy luận quả bom có thể làm được cần nút, phá hư tính mạnh hơn nữa có thể làm được từ bên trong ra ngoài phá hư. Nước Mỹ, một nổi danh thế giới trò chơi xí nghiệp. Phòng nghiên cứu bên trong, mấy người kỹ thuật viên đang ở đối với một cái trò chơi nhỏ tiến hành phá giải, đây đã là bọn họ bắt được trò chơi này thứ 6-8 ngày. Nói thật, ta rất bội phục cái đó chế tác động cơ ra hỏa, các ngươi nhìn một chút tranh này chất, thật là có thể nói hoàn mỹ, trọng yếu nhất là hắn là như thế nào khiến nó có thể trên điện thoại di động vận hành đây. Một người kỹ thuật viên cầm điện thoại di động, đang ở treo chọc chính mình sủng vật con lửa. Ta bội phục hơn hắn phong trang năng lực, vận dụng 27IBM đại hình máy, sử dụng đủ loại phương pháp, đến bây giờ cũng không thể gõ nó xác, thật chẳng lẽ phải dùng siêu, vượt qua, coi là sao? Bên cạnh một tên cười nói, tiểu nhị, ta cảm thấy được nhà kia Trung Quốc công ty thật là ở làm nhục đồ vật, tốt như vậy mã hóa kỹ thuật, phong trang kỹ thuật, 3D động cơ kỹ thuật. Có thể ở điện thoại di động sân thượng vận hành loại này phần mềm kỹ thuật, nhất định là một loại tân hình trò chơi cách tính, khống chế điện thoại di động theo thứ tự, so với Apple trí năng người máy trình tự càng có tác dụng tốt hơn, trong này mỗi một hạng kỹ thuật cũng so với trò chơi này càng đáng giá tiền, có. Thể kia công ty lại làm một cái sùng vật dưỡng thành lịch trí loại trò chơi nhỏ. Người này nói xong cười nhún nhún vai, lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, lão bản kia nhất định là một buôn bán ngu si, nếu như là ta lời nói. Ta thì đem bọn hắn bán cho công ty game, hoặc là dứt khoát cùng công ty game hợp tác, nhất định sẽ kiếm được so với trò chơi này càng nhiều tiền. Mấy cái khác ra hỏa cười ha ha đứng lên. Bọn tiểu nhị, chúng ta còn tiếp tục nghĩ biện pháp đi, chúng ta đã cùng cái này trò chơi nhỏ chiến đấu 2 tháng, như cũ không có thể phá giải, ông chủ đã rất căm tức lúc này tổ trưởng nói. Ok, tiếp tục công việc, ta cũng không tin không thể mở ra nó. Đang lúc này, đông nhiên bên cạnh có người hét la đứng lên, ô hát, mua cát. Các ngươi mau nhìn phát sinh cái gì, máy chủ đang điên cuồng thủ tiêu tin tức. Hả, không không không, không nên như vậy, bọn tiểu nhị muốn chuyện xấu, là suy luận quả bom. Vội vàng ngăn cản nó, nếu như vậy đi xuống, chúng ta máy chủ liền muốn xong đời. Nơi này có một đám máy tính tinh anh, từng cái điên cuồng thao tác, định ngăn cản suy luận quả bom phá hủy ngạch bàn, hạt sơ, tài liệu, có thể là tất cả thao tác cũng không làm nên chuyện gì, sau mười mấy phút. Hai bệ giá trị mấy triệu USD đại hình IBM máy chủ tuyên cáo tê liệt. Mấy cái nhân viên kỹ thuật cũng sừng sờ. Một hồi nữa, tổ trưởng như đưa đám nói, bọn tiểu nhị, ta cảm thấy được quả bom hẳn đến từ khối kia trò chơi nhỏ, nhất định là kia cái trò chơi người chế tạo ở trong lớp vỏ ngoài gia nhập suy luận quả bom. Lần này chúng ta tổn thất đại, phải hướng ông chủ báo cáo tin tức xấu này. Nhật Bản, một đại hình công ty game, nhà này công ty game cũng là lấy chế tác 3D đại tác mà xuất danh. Khi biết sủng vật đại tác chiến trò chơi này sau, ông chủ bọn họ lập tức ý thức được trò chơi này lý ẩn chứa đồ vật. Điện thoại di động trò chơi là tương lai khuynh hướng, toàn cầu điện thoại di động thông minh người sử dụng đã đạt tới 3600 triệu, nắm giữ còn lại sân thượng không thể đuổi kịp người sử dụng đo, chỉ cần chiếm lĩnh người sử dụng điện thoại di động, coi như không thôi trò chơi trực tiếp lời, chỉ cần đạt tới nhất định người sử dụng đo, chỉ coi như quảng cáo sân thượng, kia lợi nhuận cũng là con số khủng bố. Ông chủ lúc này hạ lệnh, để cho bộ kỹ thuật môn toàn lực phá giải trò chơi này, từ trong tìm ra có thể dùng kỹ thuật. Nhưng là 2 tháng trôi qua, nhân viên kỹ thuật câu trả lời vẫn là không cách nào phá giải trò chơi vỏ ngoài, chớ nói chi là thấy bên trong trình tự, cái này làm cho ông chủ phi thường căm tức, toàn lực phá giải, cho phép mướn cấp quốc gia máy chủ. Sau đó, công ty này thật mướn Nhật Bản một máy chủ công ty siêu, vượt qua, coi là, đối với cái này trò chơi nhỏ tiến hành cường lực phá giải. Không thể không bội phục quyển sổ nhỏ quyết tâm, làm lên sự tỉnh tới so với Mỹ quốc người còn phải có quyết tâm. Đồng nhiên, máy chủ trung tâm vang lên còi báo động, nhất thời kinh động nhân viên kỹ thuật. Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình huống sau, bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm, làm sao có thể, có trình tự đang ở đảo loạn máy chủ trình tự cùng nội bộ tài liệu, lập tức ngăn cản nó. Kỹ thuật viên môn dùng vô số loại phương pháp, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản suy luận quả bom xâm nhập, trơ mắt nhìn máy chủ từng tổ tê liệt, máy chủ công ty ông chủ đại phát lôi đình, vẫn như trước vụ sự vô bổ. Lập tức điều tra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Máy chủ công ty ông chủ hét. Cuối cùng rốt cuộc tra được, quả bom đến từ một công ty game mướn số liệu, kia công ty đang ở phá giải một trò chơi. Máy chủ công ty ông chủ rất không khách khí đem công ty này đưa lên bị cáo tịch, lần này tổn thất quá lớn, những thứ kia mất số liệu, để cho công ty này tổn thất mấy trăm tỷ nhật nguyên. Ở Ấn Độ, một chuyên nghiệp sộp tổ giờ cờ giặc công ty. Đồng nhiên một cổ thuộc loại số liệu bắt đầu đánh vào số liệu trình tự, không qua vài chục phút, toàn bộ công ty máy chủ toàn bộ tê liệt, ông chủ nhìn máy, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống lên. Lần này xong đời, trước toàn bộ số liệu toàn bộ không, máy ngạch kiện, hạ đồ giờ, giá trị có hạn, đơn giản chính là một ít ngạch bản, hạt sơ, có thể đếm được theo giá trị là vô hạn, tương đương với bọn họ muốn bắt đầu lại, tổn thất không thể đo lường. Những công ty này không phải là một lệ. Toàn thế giới có chừng mấy chục gia trò chơi xí nghiệp cùng phá giải công ty gặp phải suy luận quả bom công kích, tổn thất nặng nề, các lao bản khóc không ra nước mắt. Trung Quốc một đẳng công ty. Nhân viên kỹ thuật ngày đêm làm gấp rút, chính đang toàn lực phá giải một cái từ một gia không có danh tiếng gì tiểu công ty game sản xuất buồn chán ích trí loại trò chơi nhỏ. Mã lao bản là một cái khôn khéo thương nhân, lần đầu tiên thấy trò chơi này sau, liền ý thức được trong này ẩn chứa đồ vật, lập tức tổ chức người tiến hành phá giải. Nhưng là mấy tháng trôi qua từ đầu đến cuối không có hiệu quả, điều này cũng làm cho hắn thấy được nhà kia tiểu khoa kỹ công ty thực lực chân chính, hắn không hề từ bỏ, như cũ ra lệnh cho người kiên nhẫn không bỏ tiếp tục phá giải. Đồng nhiên hôm nay, Mã lao bản chuông điện thoại vang lên, là bộ kỹ thuật chủ quản đánh tới, cầm lên nghe, bên trong truyền tới bộ kỹ thuật chủ quản thanh âm nóng nảy, ông chủ không được, chúng ta máy chủ tê liệt một tổ. Tình huống gì? Mã lao bản cau mày nói, chúng ta phân tích hẳn là bên trong suy luận quả bom. Mà quả bom nguồn rất có thể liền là tới từ số tiền kia sủng vật trò chơi. Mã lao bản vội vã đi tới kỹ thuật phòng, chủ quản kỹ thuật tiến hành kỹ lưỡng hơn báo cáo. Nghe xong báo cáo sau khi, mã lao bản đầu tiên là cau mày một cái, theo rồi nói ra, được, tận lực khôi phục máy chủ số liệu đi, về phần kia trò chơi cũng không cần động nó. Mã lao bản trở lại phòng làm việc, ngón tay gõ lên mặt bàn, nếu không thể từ kỹ thuật lên sao chép, vậy thì nghĩ biện pháp thu mua nó. Ừ, cái này rất một đằng. Chương 783, đưa tiền tới. Ban đêm Tân Hải đường dành cho người đi bộ đèn màu sáng ngời, khách hàng qua lại không dứt, hữu tình lữ cũng có mang theo hải tử người một nhà. Hôm nay là tiết nguyên đán, đường dành cho người đi bộ càng náo nhiệt hơn. Chu Hân Nghiên mặc một bộ lông dẫn áo khoác ngoài, trên mặt cóng đến có chút ửng đỏ, kéo Giang Hạo cánh tay, hai người đi ở trên đường, dương mắt nhìn một chút Giang Hạo, Chu Hân Nghiên nói, lao công, ngươi còn nhớ chúng ta nhận thức bao lâu sao? Nhanh 2 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh á, Giang Hạo có chút thở dài nói. Vậy ngươi còn nhớ năm ngoái chuyển lời sao? Chu Hân Nghiên nắm Giang Hạo cánh tay, con mắt dòm bên cạnh cửa tiệm, tựa hồ lơ đãng nói ra những lời này. Giang Hạo ngửa đầu làm suy nghĩ hình, năm ngoái lời nói, ta đi năm nói qua rất nhiều lời nói, ngươi nghĩ hỏi là vậy một câu. Chu Hân Nghiên quay đầu, làm giận chó hình, con mắt giống như hai hơi á dạng đưa mắt nhìn Giang Hạo. Giang Hạo cười ha ha, nắm được Chu Hân Nghiên mặt nói, ô kìa, này là thế nào? Ngươi nhưng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng tài CEO à, nội dung chính trang đại khí rẻ đặt biết không? Chu Hân Nghiên bắt Giang Hạo tay, làm bộ như tàn bạo cắn lấy trong miệng, tiếp tục căm tức nhìn Giang Hạo. Giang Hạo một cái tay khác bắt Chu Hân Nghiên lỗ thai, nhẹ nhàng nắn bóp dài thai, nói, cùng ngươi nói chuyện, năm nay hết năm đi nhà ta qua, trước thời hạn cùng ca ca ngươi nói một tiếng. Keng. Chu Hân Nghiên thần thái lập tức từ tức giận trạng biến thành thẹn thùng trạng. Xuất ra cắn lấy trong miệng Giang Hạo tay, mang theo e lệ nói, đi nhà ngươi hết năm à, ta sẽ tưởng ca ca chị dâu cùng tiểu chất nữ. Giang Hạo nhún nhún vai, nếu như ngươi không muốn kia. Nga ô. Chu Hân Nghiên lần nữa đem Giang Hạo tay nhét vào trong miệng, con mắt biến thành hai cặp đưa mắt nhìn trạng thái, so với lần trước còn hung ác hơn. Nếu như ngươi không muốn, kia qua sang năm ta đi nhà ngươi ở hai ngày được, cô ra lại mặt, để cho đại cứu ca thật tốt chiêu đãi biết không. Giang Hạo từng chữ từng câu chậm rãi nói. Chu Hân Nghiên vèo một chút thoăn khởi đến, nhào tới Giang Hạo trên người, hai cái chân dài to vòng tại Giang Hạo ngang hông, trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Đợi đến sang năm, ta cưới ngươi, những lời này Giang Hạo không có quên. Buổi tối, hai người tới một trận niềm vui tràn trề đại chiến, Giang Hạo thể lực lấy được tiến một bước tăng cường, giết một nữ si yêu quăng mũ cởi giáp không dừng được cầu xin tha thứ. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật ngành hành chính bỗng nhiên nhận được một thông điện thoại. Đối phương biểu thị là nghiêm túc chế đầu công ty nhân viên, chuẩn bị tới thương nghị phong đầu công việc. Ngành hành chính lập tức thông báo Chu Hân Nghiên, Chu Hân Nghiên nghe một chút trong lòng nhất thời sinh ra một cổ hưng phấn, có gió đầu người tìm đến, đây là vừa ý tự công ty, chuyện tốt ta. Chu Hân Nghiên lập tức cho Giang Hạo gọi điện thoại, lão công, người đang ở đâu vậy? Ở bờ biển, câu cá. Không sai, Giang Hạo chạy đi câu cá, lấy tên đẹp tìm linh cảm, trong tay công việc toàn bộ đều giao cho ai trí năng Tiểu Hân vẫn còn ở làm tài liệu thu góp công việc, khoảng thời gian này hắn quả thật rất rảnh rỗi. Ngươi lại lười biếng, có một cái tin tốt, vừa mới nghiêm túc chế đầu người liên lạc chúng ta, chuẩn bị tới khảo sát công ty chúng ta, thương nghị phong đầu sự tình, lão công. Chúng ta lập tức phải có tiền. Chu Hân Nghiên cao hứng nói. Giang Hạo nghe nói qua nghiêm túc chế đầu tên, quốc nội hạng trước 10 đầu tư công ty, phía đầu tư hướng có thương mại điện tử, nội dung sản nghiệp, tài chính thanh toán, trò chơi hoạt hình, di động Internet, xã giao, ngành kiện, hạ đùa giờ, giáo dục, công cụ phần mềm các phương diện, thuộc về cùng IDG tư bản, Hồng Sam tư bản Trung Quốc quỹ cùng kích thước chế đầu xí nghiệp. Coi như là một cái tin tốt đi, tối thiểu người khác thấy chúng ta giá trị. Giang Hạo vừa nói, cho trong tay lưỡi câu treo ăn, lại ném ra. Nghe Giang Hạo giọng, Chu Hân Nghiên hơi sừng sờ, lão công, ngươi thật giống như không phải là rất hưng phấn à, công ty chúng ta bây giờ rất thiếu tiền, nếu như có phong ném vào đến, chúng ta tốc độ phát triển sẽ có một cái bay vọt thức tiến bộ, chẳng lẽ ngươi không thích phân chia chứng khoán, muốn kinh doanh độc lập? Ha ha, đạo lý này ta hiểu, ta cũng không cự tuyệt người khác đầu tư, hợp tác cộng thắng mới có đại phát triển, bất quá ta phỏng chừng đối phương không đạt tới tâm lý ta dự chủ. Giang Hạo đạo. Tâm lý dự chủ, ngươi tâm lý dự chủ là cái gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Lão bà, nếu như Phong đưa tới đầu tư, ngươi cho công ty chúng ta xác định vị trí là cái gì? Đánh giá giá trị lại là bao nhiêu? Đối phương mở bao nhiêu ngươi sẽ hài lòng? Giang Hạo liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Chu Hân Nghiên trầm ngâm một chút, nói, chúng ta là một nhà công ty game, sản phẩm chính là sủng vật đại tác chiến trò chơi này, bây giờ đã có lời, trên thị trường sủng vật loại trò chơi xếp ở vị trí thứ nhất. Ghi danh ủng hộ vượt qua 50 triệu, tăng trưởng suất cũng là hạng nhất, tháng sau dự trù nguyệt thu nhập vượt qua 8 triệu nhân dân tệ, năm thu nhập chắc có 60 triệu đến 100 triệu giữa, là một nhà phi thường khỏe mạnh trò chơi xí nghiệp. Chúng ta trò chơi tiền cảnh rộng lớn, cũng không thiếu có thể khai quật địa phương, toàn cầu dự trù có thể đạt tới 500 triệu người sử dụng đo, cho nên ta cho công ty chúng ta đánh giá giá trị là 60 triệu. Nếu như đối phương đánh giá giá trị cao hơn 60 triệu, chỉ cần cổ phần không cao hơn 30%. Ta nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận dung tư, bắt được đầu tư, chúng ta có thể nhanh chóng làm lớn, trước ngươi một ít thiết nghị có thể hoàn thành. Bên đầu điện thoại kia Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, quá ít, 60 triệu, hiện tại cũng không ngừng, về phần tương lai, nhiều hai cái không cũng có thể. Chu Hân Nghiên trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Hạo thế nào sẽ có lớn như vậy lòng tin, trò chơi nghề là kiếm tiền nhanh, nhưng cũng có tự thân trần nhà, một cái ích chí loại trò chơi. Tưởng muốn làm mấy trăm tỷ xí nghiệp làm sao có thể. Như vậy, người trước cùng đối phương tiếp xúc, nghe một chút đối phương ý tưởng, không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chờ ta sau khi trở về cặn kẽ cùng ngươi nói. Giang Hạo nói. Được, ta đây trước tiếp xúc đối phương. Điện thoại cắt đứt, Giang Hạo trong tay cá khô mảnh đất chìm xuống, Giang Hạo thu can, không lâu lắm câu đi lên một cái hải cá pẹ ý cả, Giang Hạo cười cười, không sai, buổi tối tới cái thịt kho tàu hải cá pẹ ý cả. Biết làm thức ăn chính là được. Lấy tới nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp liền có thể xác định làm thành món ăn gì. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật. Tổng tài bên trong phòng làm việc, Chu Hân Nghiên đang ở tiếp đại hai gã chế đầu người. Song Phương bắt tay hàn huyên, Chu Tổng thật là trẻ tuổi xinh đẹp, ta tự giới thiệu mình một chút, nghiêm túc đầu tư tổng giám Vượng Bắc Chân, lúc này ta đồng nghiệp Lưu Kiện. Bởi vì Giang Hạo trước điện thoại, Chu Hân Nghiên cũng đã đè xuống hưng phấn, Song Phương sau khi ngồi xuống, Chu Hân Nghiên hỏi Vượng Tổng Giám là làm sao biết công ty chúng ta. Vượng Bắc Chân cười cười, nhắc tới còn phải cảm tạ nữ nhi của ta đâu rồi, nàng năm nay lên đại học, sau khi trở lại cả ngày chơi đùa một cái tên là sủng vật đại tác chiến trò chơi, còn không ngừng an lợi ta, ta lúc này mới biết, mấy ngày trước cùng các đồng nghiệp nói một chút, có không ít người đều nói chơi qua cái trò chơi này, ta tra một chút, bây giờ công ty của các ngươi trò chơi này thị trường công nhận độ cũng không tệ lắm, liền lên liên lạc một chút tâm tư. Vượng Bắc Chân nói rất tùy ý, hắn trong giọng nói nghe không ra một chút đối với đầu tư khẩn cấp tính, chỉ là bởi vì thấy có nhất định tiền cảnh, cho nên mới lên tâm tư. Chu Tổng, có thể cặn kẽ giới thiệu một chút công ty của các ngươi tình huống ấy ư, số liệu đo, thu chi tình huống, còn nữa, kia trò chơi có hay không vì công ty của các ngươi bản gốc, bộ kỹ thuật môn tình huống, trong đó có hay không có kỹ thuật tranh chấp, còn có đối với dung tư kỳ vọng vân vân. Chu Hân Nghiên tâm lý hơi kinh ngạc. Hỏi số liệu đo cùng thu chi tình huống coi như bình thường, hỏi trò chơi có hay không bản gốc cũng hợp tình hợp lý, phía sau bộ kỹ thuật môn cùng kỹ thuật tranh chấp là cái gì quỷ. Chu Hân Nghiên nghĩ đến Giang Hạo lời nói, trước nhìn đối phương một cái ý đồ, cười nói, không thành vấn đề, hết hạn ngày hôm qua, chúng ta chung quy ghi danh đo là 5-6-700 ngàn, đồng thời sống động số người vượt qua 10 triệu, công việc này nhảy độ ở cùng khoản sản phẩm bên trong là vị thứ nhất, ở cả cái trò chơi nghề bên trong cũng là xếp hạng trước 10. Ta nói là bao gồm những chủ lưu đó điện thoại di động trò chơi, tỉ như ăn gà, vương giả loại. Số này theo là chân thật số liệu, bất quá trong này cũng có chút gặp đúng dịp. Giang Hạo cái này phần mềm trừ là trò chơi, hắn vẫn một cái điện thoại di động trí năng ai người máy phần mềm. Rất nhiều người chỉ cần điện thoại di động mở ra, cái này phần mềm liền tự động tại tuyến tròn nên sống động độ mới sẽ cao như vậy. Giống như QQ, tuyên bố cùng online 2-500 triệu người, có thể có bao nhiêu là treo máy. Bây giờ chúng ta đã tầm mắt doanh thu. Tháng này doanh thu thu nhập dự trù ở 10 triệu bên cạnh, trái phải, Chu Hân Nghiên cũng là hướng mở nói, ngược lại chính là một cái dự đoán con số. Trò chơi này là công ty chúng ta mình làm, người chế tác liền là công ty chủ tịch hội đồng quản trị Giang Hạo. Giang Hạo tiên sinh cũng là chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng thanh tra kỹ thuật Chu Hân Nghiên đạo. Vượng Bắc Chân nghe Chu Hân Nghiên nói như vậy, cùng trợ thủ nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái. Về phần kỹ thuật tranh chấp, không có, toàn bộ quá trình chế tạo hoàn toàn do Giang tổng Giang một mình ôm lấy mọi việc. Không tồn tại bất kỳ kỹ thuật tranh chấp vấn đề. Về phần đối với dung tư kỳ vọng, không biết nghiêm túc chế đầu đối với công ty chúng ta là như thế nào đánh giá giá trị. Chu Hân Nghiên trực tiếp hỏi ngược lại trở về. Vượng Bắc Chân nghe xong Chu Hân Nghiên lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười, có thể có 10 triệu nguyệt doanh thu, xem ra quý công ty tình trạng tài chính vẫn là rất tốt. Nghiêm túc đối với Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trước làm qua một cái đánh giá giá trị, 30 ức, chúng ta ý tưởng là đạt được Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật 40% cổ phần. Hơn nữa ở sau này dung tư bên trong, nghiêm túc chế đầu sẽ kéo dài dẫn đầu hoặc với đầu. Nghiêm túc ở xã hội tài nguyên phương diện có nhất định ưu thế, có thể vì quản lý xí nghiệp vận hành, tương lai đưa ra thị trường các phương diện cấp cho trợ giúp rất lớn. Chế đầu đầu nhập vốn chẳng qua là trong đó một mặt, xã hội tài nguyên cũng là trọng điểm, tốt chế đầu công ty có thể vì xí nghiệp bảo giá hộ hàng. Rất nhiều người cảm thấy phong đầu công ty là hấp huyết quỷ, không sai, người ta chính là tới kiếm tiền. Có thể có lúc không có những thứ này hấp huyết quỷ, ngươi tiểu công ty liền phát triển không nổi. Làm một cái ăn một mình người cuối cùng chết, hay lại là chia lợi ích lợi nhuận cho người khác sau đó dần dần lớn lên, cái này thì muốn xem quản lý xí nghiệp người tâm tính. A Lý cùng một đằng hai vị mã ca, cầm cổ cũng bất quá là một con số, đây chính là từng vòng dung tư đi xuống kết quả, nhưng người ta phát triển, giá trị con người đạt tới mấy chục tỷ USD, đây chính là cái gọi là nước lên thì thuyền lên. Cùng bọn họ cùng thời kỳ phát triển xí nghiệp cũng không thiếu, sau đó như thế nào, đều chết xuống, sau đó bị người quên lãng, bây giờ ai còn nhớ bọn họ. Nghe Vượng Bắc Chân lời nói, Chu Hân Nghiên vốn là hưng phấn tâm tình giết hết, tất cả đều bị Giang Hạo đoán trúng, đối phương không có đạt tới chính mình đánh giá giá trị là 60 triệu, đối phương chỉ cho ra 30 ức, hơn nữa còn muốn thu mua 40%, này là chuẩn bị ở sau này dung tư bên trong, một chút xíu ăn bọn họ tiết tấu sao. Chu Hân Nghiên buông lỏng tâm tình, từ tốn nói, Vượng Trung Quy, ta minh bạch nghiêm túc ý tứ, sẽ cùng chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo, thật ra thì công ty chúng ta bây giờ tình trạng tài chính rất tốt đẹp, đối với vốn yêu cầu cũng không phải là đặc biệt khẩn cấp, hơn nữa nghiêm túc yêu cầu cổ phần cũng quá nhiều, 40% mấy con số này chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vượng Bắc Chân cười cười, Chu Tổng, hôm nay chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, về phần chi tiết sự tình chúng ta sau này có thể từ từ nói chuyện. Có cơ hội ước Giang Tổng đồng thời gặp mặt, ngài nói có thể không? Chu Hân Nghiên gật đầu một cái, ta sẽ chuyển cáo hắn, hắn rất bận rộn, nếu như có thời gian gặp mặt, ta sẽ phái người liên lạc Vượng Trung Quy. Nghiêm túc chế đầu người đi, mà chế đầu công ty người tới công ty sự tình, rất nhanh ở trong công ty truyền ra, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật quá nhỏ, tin tức căn bản không giấu được. Về phong đầu công ty tới, rất nhiều người cảm giác rất hưng phấn, bởi vì này đại biểu công ty bị công nhận, nếu như dung tư, công ty sẽ có được từng bước phát triển, đối với bọn họ những nhân viên này cũng có chỗ tốt. Đưa đi Nghiêm túc chế đầu người, Chu Hân Nghiên lấy điện thoại di động ra cho Giang Hạo đánh tới, lão công, nói xong, đối phương đi. Ta mới vừa về nhà, câu một cái hải cá bẹ y cả, ngươi trở lại đi, làm cho ngươi cá ăn Giang Hạo đạo. Lão công, ta đang cùng ngươi nói một trận giá trị vài tỷ USD làm ăn, ngươi nói với ta ăn cá. Chu Hân Nghiên thở phì phò nói. Tối ngày hôm qua hai người chúng ta cũng không nói một trận mấy trăm triệu làm ăn sao. Ghét. Chương 784, kiếm tiền chính xác phương thức. Trong phòng bếp, Giang Hạo bọc khăn choàng làm bếp. Trong nồi thả dầu đốt nóng, bỏ vào miếng gừng kích ra mùi thơm, cá bẹ ỉ cả dính lên làm tinh bột, vào nồi rán tới hai mặt vàng nóng, đám con nít cũng thăng khốc. Bỏ vào rượu gia vị, xì dầu, lao rút ra, nước, lửa lớn nấu sôi, sau đó bỏ vào hành tây, rau cần đoạn, bể hướng lên trời tiêu, tiểu hỏa từ từ hồi một chút, cuối cùng bỏ đường, gà tinh nấu tới nhập vị, hơi chút thu làm một chút nước canh, vải lên hành đoạn. Thịt kho tàu hải cá bẹ ỉ cả ra nổi. Nhìn bưng cái mâm đi ra Giang Hạo, Chu Hân Nghiên vẻ mặt có chút hoảng hốt, thật ra thì vừa mới chế đầu người tới, nàng còn không có thế nào cảm giác, nhưng bây giờ tỉnh táo lại nàng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình hình như là một nhà bị đánh giá giá trị 30 ước xí nghiệp CEO. Nếu như dựa theo công ty cổ phần đổi, vậy mình cũng là giá trị con người vài tỷ nhân dân tệ phú bà. Phi, phú bà cái từ này khó nghe. Có thể ngươi nhìn người đàn ông trước mắt này, giá trị con người cũng mấy tỷ. Còn bọc một cái khăn choàng làm bếp xuống bếp cho mình làm đồ ăn, nàng đỗng nhiên cảm giác đặc biệt không chân thật, có thể lại cực kỳ chân thực, lúc này nàng mới ý thức tới, người đàn ông trước mắt này định lực thật là mạnh a. Thật ra thì nàng nơi nào biết, Giang Hạo ở những thế giới khác, so với ở thế giới hiện thật có tiền nhiều, đã từng nắm giữ vậy lấy không nữa kinh ngạc, tâm tính đã sớm luyện ra. Xin dù cụ sự kiện thế giới, Giang Hạo là ước vạn phù ông, xỉn xí lì Mỹ lệ truyền thuyết thế giới, Giang Hạo nắm giữ toàn bộ xỉn xí lì, cá heo vịnh. Dễ dàng kiếm được vài tỷ USD, vô gian đạo thế giới, Giang Hạo điên cuồng cắt lấy Nhật Bản thị trường chứng khoán, tài sản vượt qua mấy chục tỷ tiền Hồng Kông, hoang dã đại phiêu khách thế giới, nắm giữ nửa làm Los Angeles thành, thiên tướng hùng sư thế giới, hắn là cả Tây vực vương giả. Trước mắt chút tiền này, Giang Hạo hoàn toàn giống được. Chu Hân Nghiên ép tâm tính, hai người an tĩnh ăn cơm, sau khi ăn cơm xong hai người vùi ở trên ghế salon, Chu Hân Nghiên gối Giang Hạo bắp đùi rồi mới lên tiếng, lao công. Bây giờ có thể nói cho ta một chút sao? Giang Hạo gật đầu một cái, trong tay đùa bỡn Chu Hân Nghiên giái thai, nói, bởi vì ngươi không phải là nhân viên kỹ thuật, chỉ thấy sùng vật đại tác chiến trò chơi này bản thân giá trị, có thể trò chơi này ẩn chứa trong đó kỹ thuật, nhưng là vượt xa trò chơi này bản thân. Chu Hân Nghiên nháy nháy mắt, không có chen miệng, nàng lựa chọn tiếp tục nghe. Ngay tại chúng ta trò chơi này thượng tuyến vận hành khoảng thời gian này, máy chủ bị vượt qua mấy trăm lần công kích, ngươi có lẽ không biết điều này đại biểu cái gì, ta lại biết. Điều này đại biểu chúng ta trò chơi này bị rất nhiều người mơ ước, hơn nữa rất nhiều chuyện cái loại này đại công ty game. Bọn họ thấy là trò chơi 3D động cơ, là mã hóa kỹ thuật, là phong trang kỹ thuật, là đại hình trò chơi nơi tay máy đầu cuối vận hành kỹ thuật, là so với Apple trí năng người máy tởi dị càng điện thoại di động tốt quản lý kỹ thuật. Chỉ cho ngươi dơ một cái đơn giản ví dụ, ngay tại 2 tháng trước, Apple đầu tư một nhà kêu là gì giờ là cỡ tiểu hình máy học tập công ty, kia công ty chẳng qua là mới thành lập. Hai cái người sáng lập nắm giữ một bộ mới nhất cách tính trí năng AI trình tự, có thể tăng lên tuổi di năng lực, ngươi biết Apple đầu bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 60 triệu USD. Đó cũng không phải là rất nhiều á bởi vì công ty bị người khác đánh giá giá trị 30 ức, Chu Hân Nghiên tâm cũng đi theo trở nên lớn, 60 triệu đô la Mỹ cũng dám nói không là rất nhiều. Tháng trước, Apple lại nhập cổ một nhà trí tuệ nhân tạo riêng tư lĩnh vực công ty, Tiêu Cực Lạc, tăng cường điện thoại di động trí năng mã hóa kỹ thuật. Hoa 34 triệu USD. Chúng ta sủng vật đại tác chiến, trên điện thoại di động diện đều có loại chức năng này, mã hóa cùng điện thoại di động quản lý tự động, so với Apple trí năng người máy tởi gì mạnh hơn nhiều, ngươi cảm thấy chẳng qua là chức năng này, giới trị giá bao nhiêu tiền. Chu Hân Nghiên suy nghĩ có chút theo không kịp, đối với phương diện này nàng không cách nào làm ra phán đoán, bất quá nàng có thể tưởng tượng đến hẳn rất đáng tiền. Khoa học kỹ thuật chính là như vậy, dẫn trước một bước, giá trị cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Một khi rơi ở phía sau liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng, bọn hắn bây giờ điện thoại di động trí năng AI người máy năng lực quản lý vượt qua Apple, nếu như những thứ kia điện thoại di động thông minh xí nghiệp không có động tác, kết quả khả năng chính là có điện thoại di động xí nghiệp thu mua Giang Hạo cái này phần mềm, sau đó làm lớn hệ thống, chiếm đoạt lớn hơn điện thoại di động thị trường đầu. Cuối. Lại nói một cái động cơ vấn đề, bây giờ trò chơi, theo đuổi hai cái phương diện, một là có thể chơi đùa tính, một là hình ảnh chấn ham tính, chúng ta sủng vật đại tác chiến, ở có thể chơi đùa tính lên cũng không có gì quá lớn sức hấp dẫn, La Vĩnh nói không sai, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là ở trò chơi trong hình. Nếu như những đại công ty kia lấy được trò chơi này mở mang động cơ, sau đó dùng với mở mang chính mình trò chơi, ngươi cảm thấy cái này động cơ giá trị là bao nhiêu? Này Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, ta không đoán ra được. Giang Hạo cười cười, giơ một cái đơn giản ví dụ, hiệp đạo xe chạy nhanh 5 trò chơi này không biết ngươi có biết hay không? Ta chơi qua hiệp đạo xe chạy nhanh 2, 5 không chơi qua Chu Hân Nghiên đạo. Biết những thứ này đã đủ, hiệp đạo xe chạy nhanh 5, tổng cộng bán 90 triệu bộ. Mức tiêu thụ đạt tới 600 triệu USD, nó đặc điểm lớn nhất chính là hình ảnh siêu cấp tinh xảo. Dĩ nhiên, cố sự tính giá cũng không tệ lắm, nhưng nếu như không có như vậy tinh xảo hình ảnh cùng bản đồ, nó tuyệt đối không thể nào có như vậy thành tích. Nếu như có công ty game dùng ta trò chơi động cơ chế tác trò chơi, vẽ chất hoàn toàn có thể vượt qua hiệp đạo xe chạy nhanh 5, hơn nữa đây là một cái sinh sản sân thượng, không phải là một trò chơi, ngươi cảm thấy cái trò chơi này động cơ giá trị là bao nhiêu? Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái. Lần này nàng thật thì không cách nào lường được. Nay vẫn chưa xong, Giang Hạo tiếp tục nói, không chỉ là chế tác trò chơi, cái này động cơ còn có thể chế tác truyện tranh, còn có đặc hiệu, trước chúng ta buổi họp báo tin tức, nếu như dùng cái loại này chất lượng làm thành vẽ chất làm thành phim hoạt hình, ngươi cảm thấy có thể hay không phòng bán vé bán nhiều, nếu như chúng ta chế tác một bộ có thể so với ạ vạ tạ điện ảnh, ngươi cảm thấy có thể hay không rất hấp dẫn người xem. Chu Hân Nghiên che miệng, lão công, ngươi cái đó động cơ thật lợi hại như vậy. Cái này còn không dừng đâu rồi, sau này thời đại, app sẽ là di động đầu cuối thời đại, chúng ta trò chơi chế tác thành app, có thể trên điện thoại di động vận hành, ngươi sợ rằng không biết trong này có bao nhiêu khó khăn, cái này kỹ thuật có nhiều tân tiến, tối thiểu bây giờ những thứ kia đại công ty game cũng không làm được đến mức này, hạo nhiên khoa học kỹ thuật duy nhất cái này một nhà. Ngươi xem một chút điện thoại di động cấy ghép ăn gà, vương, giả, cùng trong máy vi tính hình ảnh chênh lệch quá nhiều, căn bản không phải một cái lượng cấp. Nếu như bọn họ lấy được cái này động cơ cùng không tổn hao gì cấy ghép kỹ thuật, những đại công ty kia lại có thể từ trong kiếm lấy bao nhiêu lợi nhuận. Ngươi bây giờ cảm thấy ta nói hạo nhiên khoa học kỹ thuật không chỉ 600 triệu, tin tưởng đi Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên cọ một chút ngồi dậy, nhìn Giang Hạo hung tợn nói, lão công, ta cảm thấy cho ngươi nói tương lai đánh giá giá trị 6.100 triệu đều không khen, chỉ cần cho chúng ta thời gian, hạo nhiên khoa học kỹ thuật tuyệt đối sẽ trở thành nghiệp giới đứng đầu khoa kỹ công ty. Những tên kia nhất định là nhìn đến đây diện tích chứa kỹ thuật, tưởng muốn đi qua tiện mua cổ phần, tưởng đẹp. Chu Hân Nghiên thở phì phò nói. Vậy chúng ta cũng không dung tư, ngược lại bây giờ công ty đã bắt đầu lời, chúng ta có thể từng bước một phát triển. Nghe Chu Hân Nghiên lời nói, Giang Hạo cười cười, lắc đầu một cái nói, không, ta còn là sẽ chọn dung tư mục đích không chỉ là vốn, còn có tiện lợi, để cho chúng ta có thể thoải mái hơn phát triển, không cần chúng ta chính mình ngay từ đầu phải đi đối mặt mưa rông gió giật. Chờ đến chúng ta lớn lên thành đại thụ, sẽ không sợ, ta và ngươi nói những thứ này, chỉ là muốn cho ngươi đối với công ty có một cái toàn bộ biết, dĩ nhiên nếu như muốn dung tư, những thứ này kỹ thuật cũng phải bán một cái thích hợp giá cả. Nghiêm túc chẳng qua là một nhà phong đầu, cũng không tính một cái lựa chọn tốt, cùng ta ý tưởng còn có chút sai lệch, chúng ta có thể chờ một chút, ta tin tưởng sẽ có người khác đi tìm tới Giang Hạo cười nói. Thật sự cho rằng Giang Hạo không nhìn thấu những thứ này kỹ thuật bên trong ẩn chứa giá trị ư, vậy thì quá khinh thường hắn. Đẩy ra trò chơi này mục đích một trong chính là câu cá, để cho những đại công ty kia thấy chân thực đồ vật. Trò chơi này giống như một cái quảng cáo, có thật rộng cáo mới có thể nên đón thổ hào khách hàng. Internet thời đại, đối với kỹ thuật mới vĩnh viễn là khao khát, hắn tin tưởng sẽ không có người thấy, nhất là những thứ kia bị suy luận quả bom bể mất công ty, trong đó tuyệt đối có thưởng thức chi sĩ, chủ động tìm tới cửa đưa tiền. Đây mới là kiếm tiền chính xác phương thức. Chương 785, đánh giá giá trị 15 tỷ USD. Giang Hạo không có đoán sai, sau khi một đoạn thời gian, có rất nhiều đầu tư công ty cùng công ty game tìm tới cửa, Chu Hân Nghiên chợt lưu đủ lên. Tổng giám đốc Chu, ta là Sony giải trí sẽ vợ China tổng tài ruộng lúa võ nhân, Sony giải trí cố ý tổng thể thu mua các ngươi hạo nhiên khoa học kỹ thuật, các ngươi cũng có thể trở thành Sony dưới cờ nhân viên, xin hỏi các ngươi có hay không cố ý toàn thể bán ra. Chu Hân Nghiên đệ tâm tình hỏi tổng thể thu mua, các ngươi ra giá là bao nhiêu? Ruộng lúa võ nhân lộ ra tự tin mỉm cười, 600 triệu USD, thu mua trong tay các ngươi trò chơi cùng liên quan tới trò chơi này toàn bộ kỹ thuật. Đi thong thả, không tiễn. Tổng giám đốc Chu, chúng ta là EA công ty, chúng ta đối với đắt công ty sản xuất ra như thế vẽ chất trò chơi phi thường thưởng thức, ta muốn hỏi một chút, chế tác sùng vật đại tác chiến trò chơi động cơ là thuộc về quý công ty sao? Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, nó chúc với công ty chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị Giang Tổng Tư nhân toàn bộ, cũng không phải là công ty kỹ thuật. Chúng ta EA cố ý đủ mua số tiền kia động cơ, hoặc là cho mướn sử dụng, không biết Giang Tổng có hay không có phương diện này ý tưởng. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, đem mình kỹ thuật chắp tay nhường cho người, liền vì kiếm lấy về điểm kia sử dụng phí, ngươi làm lao nương ngốc à. Những công ty này cũng muốn bằng tiểu giá lấy được lợi ích lớn nhất, bất quá bọn hắn cho ra về điểm kia giá, còn chưa đủ để lấy đả động Giang Hạo. Một đằng công ty. Chu Tổng chào ngươi, ta là quy đằng trò chơi bộ fan Giang từng cái tử không cao lắm, mang gã đeo kính tử cùng Chu Hân Nghiên nhiệt tình bắt tay. Phan Trung Quy ngươi tốt. Song Phương sau khi ngồi xuống, Phan Giang lập tức nói, Chu Tổng, các ngươi chế tác số tiền kia sùng vật đại tác chiến trò chơi là một cái không tệ trò chơi, bắt thị trường một khối trong đó, có chính mình xác định vị trí, hấp dẫn đến không ít yêu nuôi sùng vật nhân sự. Nói đến đây ra hỏa mở điện thoại di động lên, hắn điện thoại di động mặt tiếp xúc lập tức xuất hiện một cái đức mục chó, Phan Giang cười nói, không sợ cùng ngươi nói, ta cũng vậy yêu thích sùng vật nhân sĩ, trong nhà của ta liền nuôi một cái đức mục, ngươi xem. Cùng trong điện thoại di động nuôi cái này giống nhau như lúc, ta bình thường nếu như không thể đi cùng hắn, ngay tại trong điện thoại di động cùng hắn vui đùa một chút. Chu Tổng, chúng ta quy đẳng trò chơi bộ cố ý đại lý trò chơi này, ta tin tưởng, ở chúng ta cường đại sân thượng phổ biến rộng rãi hạ. Trò chơi này nhất định sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, làm được hàng năm doanh thu vượt qua 100 triệu không là vấn đề. Chu Hân Nghiên cười cười, quy đẳng chỉ muốn chúng ta sùng vật đại tác chiến trò chơi ấy ư, đối với chúng ta còn lại kỹ thuật không có suy nghĩ gì. Ồ, Phan Giang bị Chu Hân Nghiên hỏi sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười nói, Chu Tổng là người biết, ta đây liền không vòng vèo tử. Đi thẳng vào vấn đề tương đối khá Chu Hân Nghiên đạo. Nói thật, đang tấn quả thật nhìn chúng quý công ty mấy hạng kỹ thuật, căn cứ chúng ta điều tra, quý công ty trò chơi này toàn bộ liên quan đến kỹ thuật, đều là quý công ty tự có, đúng không? Phan Giang hỏi một câu. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, nghiêm chỉnh mà nói, là hồi chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị Giang Hạo tự có, không là tài sản công ty. Phan Giang lập tức minh bạch Chu Hân Nghiên ý tứ, ha ha, kia cũng giống như vậy, đầu tư cho tới bây giờ đều là người đầu tư, dù sao sản phẩm là chết không phải sao. Ta nghĩ rằng mang Mã Tổng hỏi một câu, hai chúng ta ra có thể hay không đạt thành hoàn toàn quan hệ hợp tác, hoặc là quy đẳng phải xuất ra điều kiện gì, mới có thể hưởng thụ quý công ty kỹ thuật, Phan Giang nói. Chu Hân Nghiên không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hỏi, nói, này liền cần trực tiếp xin phép Giang Tổng, ta không cách nào làm chủ. Sau 5 ngày. Tân Hải Ngàn Hy Đại Tử Điếm. Giang Hạo kéo Chu Hân Nghiên đi tới bên trong tối đại cửa bao xương, phục vụ viên vội vàng mở cửa phòng, hai người đi vào, liền thấy một cái đeo kính nam tử ngồi ở bên trong, thấy Giang Hạo hai người tới, mang theo mỉm cười đứng lên. Hai người đưa tay ra, chính thức tự giới thiệu mình. Giang Hạo, Mã Đẳng. Chu Hân Nghiên liếc mắt nhìn đối diện vị này giá trị con người mấy trăm tỷ, trông coi một cái giá trị mấy tỷ tỷ xí nghiệp Mã Tổng, lại nhìn một chút nam nhân mình. Hắn phát hiện Giang Hạo khí thế lại không một chút nào yếu hơn vị này Mã Tổng, hơn nữa trẻ tuổi hơn đẹp trai. Thức ăn lên bàn, rất phong phú, lớn như vậy một cái bàn chỉ ba người ngồi, có thể ba tâm tư người cũng không có thả đang dùng cơm lên. Giang Tổng, không nói gạt ngươi, quy đẳng đi sâu vào nghiên cứu qua ngươi kia trò chơi sùng vật đại tác chiến, Mã Tổng đi lên liền nói thẳng. Có phải hay không hủy mấy đài máy chủ? Giang Hạo cười hỏi. Mã Tổng khẽ mỉm cười, dạ, Giang Tổng kỹ thuật rất lợi hại. Để cho chúng ta tổn thất hơn 10 triệu. Giang Tổng, bộ kỹ thuật môn với ngươi kia trò chơi làm đầy đủ kỹ thuật phân tích, ra kết luận là, lấy bây giờ đẳng tấn kỹ thuật, còn không cách nào làm ra như vậy trò chơi. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật ở một phương diện khác, vượt qua rất nhiều công ty game, một điểm này để cho ta không thể không bội phục Giang Tổng kỹ thuật. Con ngựa kia luôn muốn pháp là. Giang Hạo hỏi. Mã Lao Bản trầm ngâm một chút nói, quy đẳng hy vọng có thể đạt được Giang Tổng trong tay mấy hạng kỹ thuật, 3D động cơ kỹ thuật. Đại hình trò chơi áp xúc tấy ghép kỹ thuật, điện thoại di động trí năng người máy trình tự. Ta có hai cái phương án, một là nhập cổ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, lấy được nhất định cổ quyền. Dĩ nhiên, này mấy hạng kỹ thuật yêu cầu bao gồm ở bên trong, đồng thời cho phép quy đằng sử dụng những thứ này kỹ thuật, sử dụng chi phí khác coi là hai là mua những thứ này kỹ thuật. Giang Hạo cười cười, Mã Tổng nếu toàn diện phân tích qua này tình huống bên trong, hẳn biết ngươi nói mấy loại kỹ thuật, đều có thể sáng tạo ra giá trị mấy tỷ USD kỹ thuật. Có thể không tiện nghi, bất kể là hợp tác hay lại là sử dụng, quy đẳng cũng phải bỏ ra một số tiền lớn. Nghe Giang Hạo giọng, đây là có hợp tác ý tứ, Mã Lao bản cười, ta cảm thấy được so với kỹ thuật, tiền vấn đề chính là vấn đề nhỏ, chỉ cần mua được đáng giá đồ vật, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Giang Hạo đã sớm nghĩ xong, hắn vẫn luôn không có ăn một mình thói quen, hợp tác cộng thắng, dựa thế lên mới là phát triển mấu chốt, sau này đường muốn đi xa, hắn yêu cầu đồng bạn hợp tác. Rất nhiều người nói Mã Lao bản quy đằng trò chơi độc hại thanh thiếu niên cái gì, Giang Hạo không phủ nhận một điểm này, nhưng làm ăn là làm ăn, hắn là như vậy làm trò chơi, nếu như nói như vậy, hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn yêu cầu đồng bạn hợp tác, tưởng so với cái kia phong đầu thiên sứ công ty mà nói, Nhật Bản, nước Mỹ trò chơi xí nghiệp mà nói, quy đằng so với bọn hắn đều phải thích hợp nhiều. Quy đằng liên quan đến sản nghiệp rất rộng rãi, nắm giữ hoàn thiện sinh thái liên, là quốc nội internet xí nghiệp cự vô phách, cho nên quy đằng chính là một cái lựa chọn tốt. Kia Giang tổng ý tứ là để cho chúng ta nhập cổ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đâu rồi, hay lại là bán ra này mấy khoản phần mềm đây? Mã Lao bản hỏi. Giang Hạo cười cười nói, nhập cổ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật coi như, ta chuẩn bị giữ hắn độc lập tính. Ta chuẩn bị xây dựng nhất gia tử công ty, đem trò chơi bộ nói ra, cộng thêm này mấy khoản phần mềm, cái gia đình này công ty cổ phần có thể bán cho Mã tổng, ta tin tưởng sủng vật đại tác chiến cùng quy đằng trò chơi nghiệp vụ hợp tác, có thể được nhanh hơn phổ biến rộng rãi. Mã Lao bản hơi kinh ngạc. Như vậy ngươi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật không phải thành trống rỗng sao? Giang Hạo cười cười, bán lấy tiền, ta chuẩn bị đầu nhập những phương diện khác nghiên cứu. Mã Lao bản gật đầu một cái, minh bạch Giang Hạo ý đồ, không qua nhân gia muốn làm gì, không liên quan chuyện hắn, hắn chỉ phải lấy được hắn muốn kỹ thuật liền có thể. Kia Giang tổng đối với công ty mới đánh giá giá trị là bao nhiêu? Vừa chuẩn bị bán bao nhiêu cổ phần cho ta? Mã Lao bản đạo, ta đối với này mấy hạng kỹ thuật tương lai dự trù rất cao. Hơn nữa bọn họ ứng dụng phương diện rất rộng, lợi năng lực cũng rất mạnh, đối với quy đẳng trợ giúp cũng rất lớn, cho nên ta đánh giá giá trị là 150 triệu USD. Giang Hạo đạo. Mã Lao bản nháy nháy mắt, Giang tổng, nói thật, cái này đánh giá giá trị vượt qua ta dự trù rất nhiều. Con ngựa kia trung quy dự trù đánh giá giá trị là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 50 triệu USD. Giang Hạo lắc đầu một cái, năm ngoái toàn cầu trò chơi thị trường là 1.350 triệu USD. Có báo cáo nói, năm ngoái quy đẳng trò chơi thu nhập là 180 triệu USD, là trên thế giới trò chơi phương diện doanh thu nhiều nhất công ty, vượt qua Bạo Tuyết cùng EA tổng cộng, mà 60% doanh thu đến từ di động đầu cuối, là thế này phải không Mã tổng? Mã Lao bản gật đầu một cái, đây là công khai số liệu, công ty không thể làm giả. Nếu như có mới nhất 3G động cơ, có đại trò chơi cấy ghép kỹ thuật, ta tin tưởng quy đẳng ở trò chơi phương diện còn sẽ có một cái đại vượt qua tựa như tiến bộ. Chân chính tiến vào thế giới trò chơi lĩnh vực, đưa đến hướng dẫn tác dụng Giang Hạo đạo. Quy đằng mặc dù kiếm tiền nhiều, nhưng hắn trò chơi chế tác, nhưng là ngay cả thế giới trước 10 công ty game cũng chưa có xếp hạng, hắn chủ yếu kiếm chính là người trong nước tiền, dựa vào khổng lồ tờ lệ ơ cơ số, dựa vào học sinh tiểu học kiếm tiền. Nhưng tại thế giới tờ lệ ơ trong lòng, quy đằng trò chơi cũng không có vị thế gì, cùng Bạo Tuyết, EA những công ty này căn bản không cách nào so với. Thật ra thì đây cũng là Mã Lao bản muốn mua Giang Hạo những thứ này phần mềm nguyên nhân lớn nhất, lấy được Giang Hạo kỹ thuật thì có thể để cho quy đằng chân chính tiến vào thế giới nhất lưu công ty game hàng ngũ, lớn hơn chiếm cứ trò chơi thị trường. Đương nhiên, cũng có thể kiếm càng nhiều tiền. Mã tổng, ta tin tưởng có ta kỹ thuật, lấy quy đằng cường đại tuyên truyền năng lực, phòng trưng dùng không 2 năm là có thể bước lên thế giới cao cấp trò chơi thị trường, trở thành giới du hí long đầu. Giang Hạo nói. Ngược lại nói tốt lại không tốn tiền. Còn có thể kiếm tiền. Giang tổng chuẩn bị xuất thủ bao nhiêu cổ phần, quy đẳng có thể hay không nắm cổ phần? Mã Lao bản hỏi ra vấn đề thứ hai. Mã tổng rất muốn nắm cổ phần sao? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên muốn. Ai nắm cổ phần người đó liền có càng mạnh miệng ngữ quyền, có thể dẫn dắt công ty hướng đi tương lai, cũng không phải nói công ty này đổ vật liền cho không đằng tấn dùng, mà là có thể khống chế công ty này kỹ thuật chỉ cung cấp cho đằng tấn, đây mới là trọng yếu nhất. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói. Ta cất giữ 40. Mã Lao bản cười, không bằng như vậy, buôn bán hiệp nói chuyện, chúng ta giao cho thủ hạ nói, ta tin tưởng chúng ta tổng hội đạt thành một cái hợp tác điểm, ta còn có một chút kỹ thuật lên vấn đề tưởng phải hỏi một chút Giang tổng. Hai người dừng lại liên quan tới tiền đề tài, nhắc tới vấn đề kỹ thuật, chủ yếu là liên quan tới Giang Hạo này mấy hạng tính kỹ thuật có thể cùng ứng dụng. Bữa cơm này song phương ăn rất khoái trá. Bữa cơm kết thúc, song phương làm lần gặp mặt sau ước định, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên lái xe rời đi. Trên quốc lộ dòng xe chạy ánh đèn lưu chuyển, Chu Hân Nghiên nhìn lái xe nam nhân, hỏi lão công, trước ngươi không phải nói, ngươi những thứ này kỹ thuật giá trị 6.000 triệu ư, thế nào bây giờ lại hết giá 150 triệu USD? Giang Hạo cười cười, 6.000 triệu đó là phát triển đến mức tận cùng đánh giá giá trị, không muốn biết đi bao nhiêu năm rồi, không biết trung gian phải trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí không biết có thể đi hay không đến ngày đó. Bây giờ 150 triệu USD là thật thật tại tại giá cả, có thể lập tức bắt vào tay lợi ích. Vậy tại sao phải buông tha công ty mới khống cổ quyền? Chu Hân Nghiên hỏi. Bởi vì Lao Mã sẽ không bỏ rơi khống cổ quyền, đây là hắn vì bảo đảm Quy Đằng phát triển yêu cầu, mà với ta mà nói, công ty này khống cổ quyền không tác dụng quá lớn, để cho Quy bay đi kinh doanh, chúng ta đi theo kiếm tiền liền có thể. Người chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ ghi danh cái gia đình này công ty, sau đó đi trò chơi nghiệp vụ cùng này mấy hạng kỹ thuật đều thâu tóm đi vào, xây dựng một cái chuyên nghiệp đàm phán đoàn đội, bắt đầu cùng đối phương mở ra đợt thứ hai đàm phán. Ta phỏng trừng tướng này là một cái phi thường mệt mỏi công việc, dù sao liên quan đến siêu, vượt qua, 10 tỷ USD đại đầu tư. Ta biết Lao Công, ta sẽ tìm một nhánh siêu cường đoàn đội. Lao Công, ngươi danh giới cuối cùng là bao nhiêu? Chu Hân Nghiên hỏi. Không thể thiếu với 100 triệu Giang Hạo Đạo. Đánh giá giá trị 150 triệu, đây tuyệt đối là đòi hỏi nhiều, nhưng nếu như ít hơn so với 100 triệu, kia Giang Hạo liền phải cân nhắc là xuất thủ hay không. Lao Công, ngươi bán lấy tiền chuẩn bị làm gì? Giang Hạo nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra kỳ vọng biểu tình. Ta trước liền nói, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trước phải làm một cái siêu, vượt qua, công ty lớn chỗ ở. Sau đó ta muốn xây dựng chính mình siêu máy tính, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nghe nói nghiên cứu trí tuệ nhân tạo rất hao tổn tiền, A Lý năm ngoái một năm liền đầu nhập vượt qua 30 ức USD Chu Hân Nghiên đạo. Chính ngươi làm siêu, vượt qua, coi là, một máy chỉ sợ cũng muốn vài tỷ USD, thường ngày bảo vệ cũng phi thường hao tổn tiền, nghe nói siêu, vượt qua, coi là tiền điện một năm liền muốn 2.000-3.000 vạn nhân dân tệ. Chu Hân Nghiên cũng là xuất thân khoa kỹ công ty, đối với một ít khoa học kỹ thuật chiều hướng xí nghiệp vẫn có thật sự biết. Giang Hạo Long nói, vài tỷ USD sợ rằng không đủ a, bất quá lời này bây giờ không cần phải nói. Cho nên a, đàm phán thời điểm cho chồng ngươi ta tận lực muốn nhiều hơn bỏ tiền đến, nhiều tiền mới phải đốt Giang Hạo Đạo. Bây giờ mà nói chơi đùa trí tuệ nhân tạo đúng là đốt tiền, tốc độ kia tuyệt đối hào hào. Lúc này xe hơi vừa vặn quẹo qua một con đường, Giang Hạo thấy ven đường có một nhà nướng chuối tiệm, cửa đậu không ít xe, Giang Hạo một chục tay lái dừng xe lại, đối với Chu Hân Nghiên hỏi, có muốn hay không ăn thêm một chút? Chu Hân Nghiên nhìn một chút nướng chuối tiệm, cười giả dối, sau đó dùng sức gật đầu một cái, ta vừa mới căn bản không ăn no. Ta cũng ăn chưa no, ánh sáng nói chuyện phiếm Giang Hạo cũng cười nói. Ta là ánh sáng nghe các ngươi nói chuyện, phát hiện hai người các ngươi đều tốt có thể trò chuyện à, căn bản không có một giây đồng hồ lanh tràng, đại lao đều như vậy sao? Chu Hân Nghiên đạo. Ha ha, phỏng chừng ngươi thấy một cái khác Mã Tổng, cũng biết vì sao kêu càng có thể trò chuyện Giang Hạo Đạo. Hai người xuống xe vào tiệm, tìm một cái bàn ngồi xuống, chung quanh đã ngồi 4-5 bàn khách nhân, ăn khí thế ngất trời. Ông chủ, sâu thịt, thục gân, heo sườn non, xiên thịt bò, nướng tằm dũng, nướng tỏi, hình trái xoan, chân gà các 5 cái, vịt chảng, bụng trâu 2 cây, nướng cá 1 cái, ngao 6 cái, đại thận tới 4 chuỗi Giang Hạo la lớn. Được rồi. Ông chủ đáp một tiếng. Lão bà, còn muốn hay không trở lại chút gì? Giang Hạo hỏi. Đại buổi tối ăn quá nhiều ta sợ trưởng thịt, Chu Hân Nghiên nói. Không việc gì, một hồi trở về chúng ta đơn giản hoạt động một chút liền tiêu cơm, Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía ông chủ hô. Ông chủ, trở lại 2 phần tôm hùm nhỏ, 1 phần tê cay, 1 phần tỏi rung. Được rồi, tôm hùm nhỏ 2 phần. Không lâu lắm nướng chuối lục tục lên bàn, hai người bưng lên bia chẳng thử, vì chúng ta 100 triệu USD, cạn ly. Người bên cạnh nhìn hai người kia cũng với nhìn kẻ ngu tựa như, động một chút là 100 triệu USD, chơi đùa đây. Lao công, này tôm hùm nhỏ mùi vị không tệ a. Phải không, ta nếm một chút. Đói không? Tham sao? Không việc gì, ngủ đi, trong ngộng hết thể đều sẽ có, á ha ha ha cá. Chương 786, một cái vào hang. Chu Hân Nghiên động tác rất nhanh, chỉ dùng mấy ngày liền ghi danh một nhà được đặt tên là Hạo Phương Khoa học Kỹ thuật công ty mới, vì Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật chi nhánh công ty, cũng đem nguyên Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật trò chơi nghiệp vụ tấy ghép đi qua, đồng thời gia nhập Giang Hạo mấy hạng kỹ thuật. Cùng lúc đó, Quy Đằng phái người tới, cùng Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật tiến hành lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, song phương đệ giao ý hướng, Quy Đằng người cũng lấy đi Giang Hạo cung cấp mấy cái phần mềm, trở về tiến hành tiến một bước đánh giá kiểm tra công việc. Liên quan đến 10 tỷ USD giao dịch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể quyết định, song phương đàm phán đoàn đội ở sau khi thời gian một tháng bên trong, tiến hành 3 lần chính thức đàm phán, song phương cũng nói ra bản thân ý hướng, đồng thời cũng đang thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng. Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật bên trong phòng làm việc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chính đang bàn luận đàm phán sự tình. Quy đằng người xuất hiện ở mở ra giá tiền là 7500 triệu USD, chúng ta cho ra giá tiền là 120 triệu USD, song phương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Chu Hân Nghiên đạo: 10 tỷ USD làm ăn, nào có đơn giản như vậy, từ từ nói chuyện đi, năm trước có thể nói ra một cái đại khái ý kiến thế là tốt rồi, còn một tháng hết năm, quả thực không được thì hết năm lại nói. Giang Hạo đạo. Đang lúc này, Giang Hạo điện thoại di động reo, hắn cầm lên nhìn một cái, trên đó viết mã đằng tên. Giang Hạo đối với Chu Hân Nghiên ý chào một cái, cầm điện thoại di động lên kết nối, giọng nhiệt tình nói: "Mã tổng ngươi tốt." "Giang tổng, nghe nói đàm phán tiến hành coi như thuận lợi, khi ngắm hai nhà chúng ta mau sớm đạt thành hợp tác á." Mã lao bản cười nói: "Ta cảm thấy được không thành vấn đề." Giang Hạo đạo: "Giang tổng, chúng ta ở Thẩm Quyến đâu rồi, cho ngươi gọi số điện thoại này là muốn mời Giang tổng tới chúng ta Quy Đằng trụ sở chính đi thăm, có hứng thú sao?" Mã lao bản nói. Giang Hạo biết đối phương mời chính mình, khẳng định không phải là đơn giản đi thăm, nhất định cùng đàm phán có liên quan. Đương nhiên là có hứng thú, Quy Đằng nhưng là cùng Amazon, Microsoft, Apple, Google những công ty này cùng nổi danh thế giới thập đại Internet một trong công ty, thật rất tưởng biết một chút về Giang Hạo đạo. Ta đây cung kính chờ đợi. Cúp điện thoại, Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười cười nói, xem ra Mã lao bản muốn đích thân ra trận cùng ta đàm phán. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi, cũng mang đi chúng ta đàm phán đoàn đội? Chu Hân Nghiên hỏi. Không cần, đó là vấn đề chi tiết, liền coi như chúng ta đạt thành hiệp nghị. Tối đa cũng chẳng qua là chắc chắn một cái phương hướng lớn. Giang Hạo đạo. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền mang theo một người bí thư đi Thẩm Quyến. Chú thích, Nam bí thư. Giang Hạo bọn họ hạ máy bay, sân bay thì có Quy Đằng công ty xe dành riêng cho tới đón. Quy Đằng Tân Hải đại hạ, là Quy Đằng 2017 năm đưa vào sử dụng, là liền cùng một chỗ hai cao ốc, Nam tháp lầu 50 tầng 24 cao 8 mét. Bắc tháp lầu có 41 tầng 19 cao 4 mét. Giang tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ở trụ sở chính dưới lầu, một cái họ Lưu phó tổng chức tới đón tiếp, song phương bắt tay hàn huyên. Giang tổng, Mã tổng đi chính phủ kia vừa họp, ta trước mang ngài thăm một chút Quy Đằng đại hạ, buổi trưa Mã tổng thiết tiến khoản đãi. Vậy làm phiền Lưu tổng. Sau đó vị này Lưu luôn mang theo Giang Hạo đi thăm đại hạ, người này tài ăn nói không tệ, giới thiệu rất có mạch lạc tính. Quy Đằng có mấy đại sản nghiệp tập quần. Thông tấn xã đóng phương diện QR, không gian, chuyển động cùng nhau giải trí sự nghiệp quần có trò chơi, ảnh nghiệp, hoạt hình, điện tử cạnh kỹ, duyệt văn, QR âm nhạc các loại, vân cùng trí tuệ sản nghiệp sự nghiệp quần, liên quan đến đẳng tân vân, internet, trí tuệ bán lẻ, giáo dục, y tế, an toàn cùng LBS các thứ nghề. Giang Hạo nghe rất nhiều cũng nhìn rất nhiều, không thể không nói rất là khai thác nhãn giới. Buổi trưa Mã lao bản mời khách ăn cơm, hai người liền ở công ty cao ốc phòng ăn ăn. Không giản không xa, sau khi ăn cơm xong, Mã lao bản lại mang Giang Hạo đi tới một nhà sân gôn. Giang tổng lúc trước chơi qua sao? Hai người dẫm ở sân cỏ lên, Mã lao bản hỏi. Lần đầu tiên Giang Hạo đạo. Đây là một không tệ vận động, thích hợp nói chuyện phiếm. Giang tổng nhìn Quy Đằng công ty, cảm giác như thế nào? Mã lao bản hỏi. Ta học tập tấm gương. Mã lao bản nhìn một chút Giang Hạo, từ trong lời này hắn có thể nghe ra vị này Giang tổng dạ tâm. Hắn cũng muốn làm thành Quy Đằng như vậy kích thước lớn công ty. Hai người mở cái, Giang Hạo mặc dù là lần đầu tiên sờ con cái, nhưng hắn chỉ cần nhìn đối phương đánh một lần liền nắm giữ kỹ xảo, thân thể của hắn tính hài hòa đặc biệt mạnh, chỉ nếu muốn đánh bên trong tuyệt đối không thể không cái. 3. Một viên gôn xa xa bay ra ngoài, Giang Hạo ngước mắt nhìn quỹ tích phi hành, lần đầu tiên không nắm giữ tốt cường độ, đánh xa. Động tác tiêu chuẩn, đập chính xác, cường độ 10 phần, Giang tổng không giống là lần đầu tiên tiếp xúc cả. Mã lao bản nói, ta nói ta đã gặp qua là không quên được, nhìn ngươi đánh một lần liền nhớ, ngươi có tin hay không? Giang Hạo đạo. Mã lao bản hơi sừng sờ, hồi tưởng một chút Giang Hạo động tác, có chút bừng tỉnh nói, ta nói nhìn ngươi thế nào đánh banh kia một chút, có loại hết sức quen thuộc cảm giác đâu rồi, nguyên lai là bắt trước ta, Giang tổng thật có đã gặp qua là không quên được năng lực. Giang Hạo cười cười, không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua là trí nhớ không tệ mà thôi, đối với học tập có chút trợ giúp. Mã lao bản gật đầu một cái. Khó trách Giang tổng có thể độc lập hoàn thành kia mấy khoản phần mềm, Quy Đằng nhân viên kỹ thuật ở bắt được Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cung cấp kia mấy khoản phần mềm sau, tiến hành càng tỉ mỉ toàn diện kỹ thuật phân tích, ra kết luận rất để cho người kinh ngạc. Chưa từng thấy mới tinh cách tính, để cho tính có thể được hoàn mỹ tăng lên, có thể nói ngươi kia mấy khoản phần mềm, ở đồng hành nghiệp bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất, thậm chí có thể lánh đi trước nghiệp 10 năm trở lên. Nói tới chỗ này, Mã lao bản đống nhiên cười cười, nhìn Giang Hạo nói, ta nói như vậy có phải hay không đánh nhau ép giá cách phi thường bất lợi. Giang Hạo cũng cười cười, không biết, bởi vì chúng nó vốn là hẳn giá trị nhiều như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cười ha ha đứng lên. Đi tới rơi cầu địa phương, hai người lần nữa huy can đánh bóng, lần này Giang Hạo lực lượng hơi nhỏ một ít, gôn ở cách cửa hàng 2 mét xa địa phương dừng lại, Mã Lao Bản nhìn một cái, còn cổ hai cái bàn tay, này một cầu không tệ. Sau đó hai người đều là bà xảo vào hang. Mở thứ nhị động, đại lực lái đi ra ngoài, Mã Lao Bản viên kia cầu bay ra ngoài khoảng cách cửa hang không sai biệt lắm có khoảng 10 mét, Giang Hạo viên kia cầu lần này chỗ rơi gần hơn, đại khái chỉ có 5-6 thước, Mã Lao Bản kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, Giang Tổng thật là lần đầu tiên. Ta lúc trước luyện qua bắc kích, tán thủ, cổ vũ thuật những thứ này, cho nên thân thể tính hài hòa cùng đối với lực lượng khống chế coi như không tệ Giang Hạo nói. Mã Lao Bản bất đắc dĩ lắc đầu một cái, còn có thể nói cái gì? Hai người hướng rơi cầu điểm đi, vừa tẩu biên tiếp tục trò chuyện, ta chuẩn bị thu mua Hạo Phương khoa học kỹ thuật 60% cổ phần, nếu như dựa theo 80 triệu USD tính toán, ta phải xuất ra 4800 triệu USD, đây cũng không phải là một khoản nhỏ con số. Chúng ta tại sao không nhấn tấm ảnh 1/100.000 tính toán đâu rồi, nói như vậy là 6600 triệu USD Giang Hạo bình thản nói. Mặc dù ta xem trọng hắn tương lai, nhưng bây giờ hắn còn không đáng nhiều tiền như vậy Mã Lao Bản đạo. Cờ âm nhạc chỉ có một máy truyền tin cùng một cái âm nhạc kho, có thể ở nước Mỹ đưa ra thị trường sau, đạt tới 24 tỷ USD thị giá trị, ngựa luôn cảm thấy ta đây mấy khoản phần mềm, không làm được cờ âm nhạc kích thước. Ta dám nói, đơn độc xuất ra một khối, cũng so với cờ âm nhạc đáng tiền Giang Hạo nói. Mã Lao Bản yên lặng một hồi, vậy cứ dựa theo 900 triệu USD tính toán, bất quá trong lúc nhất thời xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, đối với quy đẳng mà nói cũng có áp lực rất lớn. Hai người đi tới mỗi người gôn bên cạnh, Mã Lao Bản đánh bóng, viên kia cầu bay ra ngoài mới tới gạo, cách cầu động chỉ kém nửa thước, Mã Lao Bản thật sâu tiếc cho một chút. Giang Hạo nhìn một chút cầu động, một cán nhẹ nhàng đánh ra, ba, chỉ thấy viên kia cầu vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung, ở sân cỏ lên hướng sen vào cái cửa hang nhanh chóng đi vòng quanh. Quét. Ngay tại gôn rơi vào cửa hang sau, tất cả mọi người đều cho là kết thúc lúc, bởi vì cái đó cầu tốc độ rất nhanh, lại đang cửa hang đi một vòng, lại xoay tròn đi ra. Hoa a thật là đáng tiếc Giang Hạo kêu một câu. Sau đó hai người đẩy cái, đem gần như chỉ ở đến đây cầu đánh vào, vẫn là huề. Hai người đi về phía cái thứ ba cửa hàng, lúc này Giang Hạo nói, ta ở đi thăm quy đẳng thời điểm, đối với các ngươi phát triển chiến lược rất là bội phục, hoàn chỉnh sinh thái liên, liền kia giải trí một khối này mà nói, từ tầng dưới chốt nhất tác giả, mạn gạ tác giả, đến hoạt hình nhà máy, rồi đến điện ảnh công ty, cuối cùng là quy đẳng video phát ra. Mã Tổng, ta muốn hỏi một chút, ta có khả năng hay không nhập cổ quy đẳng nghiệp vụ? Giang Hạo hỏi. Đối với vấn đề này, Mã Lao Bản có chút kinh ngạc, Giang luôn muốn nhập cổ chúng ta nghiệp vụ gì? Điện ảnh, đối với điện ảnh một khối này ta thích vô cùng, nếu như có thể mà nói, ta muốn lấy được quy đẳng điện ảnh một bộ phận cổ phần Giang Hạo đạo. Giang Tổng chuẩn bị làm gì? Giang Hạo cười cười, nếu như có thể, ta chuẩn bị làm phim hoạt hình cùng điện ảnh, đặc hiệu mảng lớn cái loại này. Mã Lao Bản thật có nhiều chút xem không hiểu tên trước mắt này, thật là nhớ tới vừa ra là vừa ra, bất quá đối phương cái yêu cầu này, với hắn mà nói cũng không là vấn đề lớn lao gì, ban đầu chế tạo quy đẳng điện ảnh, cũng chỉ là vì bổ túc giải trí bản khối lên đoàn bản. Quy đẳng điện ảnh bây giờ thị giá trị là 260 triệu nhân dân tệ bên cạnh, trái phải, Giang Tổng chuẩn bị nhập cổ bao nhiêu? Mã Lao Bản hỏi, Giang Hạo biết 260 triệu cái này ra giá hay lại là hợp lý, trước hắn xem qua báo cáo. Đối với cả nước các gia điện ảnh công ty tiến hành đánh giá giá trị, tỷ như Vạn Đạt đến đánh giá giá trị là 610 triệu, bên trong ảnh là 480 triệu, Hoa Nghị huynh đệ tháng 2 năm 30 ức, Ánh Sáng Truyền Thông 30 tỷ, A Lý Ảnh Nghiệp 320 triệu. Mà quy đẳng điện ảnh đánh giá giá trị là 24 tỷ bên cạnh, trái phải, dĩ nhiên, trong này có xuất nhập là rất bình thường, nếu như liên quan đến chân chính nhập cổ, yêu cầu cặn kẽ tính toán, bây giờ chẳng qua là làm một cách đại khái đánh giá giá trị mà thôi. Quy đẳng điện ảnh thành lập thời gian không lâu, 201 năm niên thành lập, đến nay cũng bất quá 4 năm, bất quá bởi vì đông gia thực lực cường đại, rất sắp trở thành nghiệp giới hết sức quan trọng điện ảnh công ty, cũng ra không ít hảo tác phẩm, tỉ như điện ảnh Chặt Lọt Kẻ Phiền Não, Bắt Yêu Nhớ 1, 2, phim truyền hình Quỷ Suy Đăng Chi Tinh Tuyệt Cổ Thành, Quỷ Suy Đăng Chi Ra Vàng Tử Mộ phần những thứ này. Không nắm cổ phần, không kinh doanh, càng nhiều càng tốt Giang Hạo đạo. Mã Lao Bản suy nghĩ một chút, thật ra thì Giang Hạo cái yêu cầu này rất không tồi. Lấy cổ phần đổi cổ phần, mình có thể thiếu bỏ ra rất nhiều tiền mặt, về phần quy đẳng điện ảnh, chỉ cần vẫn còn ở quy đẳng dưới sự khống chế liền có thể, bán một ít cổ phần hoàn toàn không thành vấn đề. Quy đẳng video cổ phần Giang Tổng có hứng thú hay không Mã Tổng giao hàng, nếu như đem Giang Hạo tiền cũng đổi thành Đằng Tấn cổ phần, vậy thì càng bất chuyện. Giang Hạo lập tức lắc đầu, cười nói, hay lại là coi vậy đi, ta nghe nói đi năm quy đẳng video hao tổn hơn 30 ức. Mã lão bản, bất quá quy đẳng video thị giá trị hơn 600 triệu, thua thiệt lên. Có thể bán cho ngươi 35% quy đẳng điện ảnh cổ phần, Mã lão bản đạo. Giang Hạo cười cười, vậy chúng ta cứ dựa theo Hạo Phương khoa học kỹ thuật 100 triệu USD đánh giá giá trị, đổi lấy cá nhân ta cầm Đằng Tấn điện ảnh 35% cổ phần, còn lại tiền mặt. Giang Hạo đối với quay chụp phim hoạt hình cùng điện ảnh như cũ nhớ không quên. Ba mở ra cầu, Giang Hạo nhìn một chút phương xa, dùng sức huy can, gôn ứng tiếng bay ra ngoài, Mã lão bản nhìn gôn phi hành trên không trung phương hướng, nói, bóng tốt, có hy vọng hai cây. Chỉ thấy viên kia cầu càng rơi càng thấp, chỗ rơi chính là cột cờ phương hướng, đồng nhiên viên kia cầu ba một chút đập phải gậy lên, sau đó vèo một chút biến mất. Mã lão bản sững sờ, có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, đây là, diều hâu cầu. Một cán vào hang. Phải biết, một cán vào hang phi thường hiếm thấy, vô số người cả đời cũng đánh không ra một cán vào hang cầu. Mã lão bản lập tức nói, đi, chúng ta đi qua, cái này muốn chụp hình lưu niệm. Xệ rồ đọc sách. Chương 787, mở mịt. Đàm phán. Tiếp tục đàm phán. Hai vị lão tổng vì mới đàm phán quyết định giai điệu, có thể phương diện chi tiết như cũ phải không ngừng cân nhắc, nhất là bây giờ lại gia nhập hạng nhất, Giang Hạo nhập cổ quy đằng ảnh nghiệp. Điều này cần lần nữa tính toán và đàm phán. Chỉ lát nữa là phải hết năm, còn rất nhiều không cách nào đạt thành nhất trí, song phương ước định năm sau bàn lại, mà Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bên này cũng bắt đầu làm cuối năm bàn điểm, thêm tiền thưởng nghỉ, thời gian đảo mắt đến năm 27. Leng keng leng keng. Giang Hạo kết nối điện thoại di động, bên trong truyền tới mẹ thanh âm, "Lão đại, lúc nào trở lại a?" "Mẹ, ngày mai chúng ta nhất định nhi về đến nhà." Giang Hạo nói. "Ai, thật tốt." Ngươi và Hân Nghiên ở nhà ta đã thu thập xong, mới tấm đệm mới bị, lão nhị cùng muội muội của ngươi cũng nghỉ, cả ngày hỏi các ngươi lúc nào tới đây chứ, mẹ nói lại nhải vừa nói. Giang Hạo hướng về phía nghe lén Chu Hân Nghiên lựa chọn mắt, thu hoạch đối phương một cái ngọt ngào xem thường. Ngày thứ hai, Giang Hạo lái xe mang theo Chu Hân Nghiên lên đường về nhà, một đường đi 9 cái nhiều giờ, đến trạng vạng rốt cuộc về đến nhà, xe hơi dừng ở cửa biệt thự. Xe mới vừa dừng lại, muội muội Yến Tử liền chạy ra ngoài, "Anh, các ngươi trở lại." À, chị dâu à. Yến Tử đi lên liền tóm lấy Chu Hân Nghiên tay, đi chị dâu, mẫu thân ở trong phòng chờ các ngươi đây, vừa nói kéo Chu Hân Nghiên liền hướng trong phòng đi. Ai ai, bất kể ta rồi, cốp sau một đống đồ vật đây, Giang Hạo hô. Yến Tử hì hì cười một tiếng, đại ca, ngươi bản thân một người từ từ rời đi. Lúc này Giang Hạo đệ đệ Giang Hà đi ra, đi tới Giang Hạo bên cạnh, anh, ta giúp ngươi lấy đồ. Giang Hạo nhìn một chút đệ đệ, gật đầu một cái, thành thục chững chạc nhiều, lên đại học chính là không giống nhau. Giang Hà chẳng qua là cười cười, Giang Hà người em trai này một mực rất trầm ổn, thật ra thì Giang Yến cũng phi thường hiểu chuyện, chẳng qua là cô gái, lại bị hai người ca ca nuông chiều, tính tình càng hoạt bát một chút mà thôi. Xách đồ vật vào cửa, Giang Hạo phát hiện trong phòng thấy chỗ, khắp nơi đều là hồng mục đồ gia dụng, đỏ chiếc ghế gỗ, bàn gỗ tử đàn tử, đỏ bàn trà gỗ, hồng mục tủ sách, Giang Hạo bỏ đồ xuống, đối với cha hỏi, ba, đây đều là chính ngươi đánh à? Đúng vậy, ngươi hơn nửa năm đó không trở lại. Ta nhưng là làm không ít đây, lão đầu tử thật cao hứng, này nhưng đều là hắn một tạc một đảo đánh ra, yêu thích rất, không có chuyện gì liền làm một tấm vải bàn đồ gia dụng. Cơm tối. Người một nhà tụ chung một chỗ làm văn thán, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn cơm xong, Giang Yến còn kề cận chị dâu không ngừng nói chuyện, Yến Tử xuất ra một cái điện thoại di động cười đối với Chu Hân Nghiên đạo, chị dâu, nhị ca dạy ta chơi đùa một cái trò chơi mới, có thể có ý tứ, là nuôi tiểu sủng vật, ta cho ngươi xem một chút. Vừa nói mức độ ra điện thoại di động của mình mặt tiếp xúc, kêu ra một cái nhỏ hoa chó, tục xưng Trung Hoa Điển Viên chó, chị dâu ngươi xem, đây là ta nuôi, mới 7-8 ngày, đi bộ còn lung la lung lay đâu rồi, có thể có ý tứ, chị dâu ngươi chơi qua cái trò chơi này sao? Chu Hân Nghiên nhìn một cái, đây không phải là nhà mình trò chơi sủng vật đại tác chiến ấy ư, cười nói, ta đương nhiên cũng chơi đùa à, ngươi không biết đi, thật ra thì cái trò chơi này chính là ngươi đại ca mở mang. Bên cạnh Giang Hà sững sờ. Nhìn về phía Giang Hạo kinh ngạc hỏi đại ca, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật là công ty của các ngươi. Giang Hạo gật đầu một cái, đúng vậy. Được đến đại ca khẳng định trả lời, Giang Hà kinh ngạc hơn, thật là à, đại ca, cái trò chơi này bây giờ rất hỏa, công ty của các ngươi hẳn rất đáng tiền đi, có không có được thiên sứ đầu tư cái gì? Không hổ là học chứng khoán quản lý, trực tiếp liền nói thiên sứ đầu tư. Phát triển bây giờ coi như rất tốt đẹp, không có trời khiến cho đầu tư. Bất quá chuẩn bị hợp tác với người khác Giang Hạo cũng không có nói tỉ mỉ, để cho người nhà biết liền có thể. Đại ca, ngươi công ty trị giá bao nhiêu tiền à? Giang Yến Hiếu kỳ hỏi. Ừ, giá trị 3-4 cái trăm triệu đi. Giang Hạo nói là bây giờ giá trị, không phải là tương lai đánh giá giá trị, nhưng mà này còn chỉ nói là trò chơi phương diện. Có thể chính là số này chứ, cũng khiếp sợ người Giang gia. Cha và mẹ lăng lăng nhìn con trai, mẹ chép miệng một cái nói, 3-400 triệu à, đây chính là bao nhiêu tiền nhé, ta nhớ được thôn chúng ta Giang Thành Lâm. Mở cái đó dây điện xưởng, thật giống như liền nói tài sản hơn 100 triệu cái gì, kia đại hán tử diện tích chừng mấy mẫu à, lão đại, ngươi trận kia tử bao lớn. Giang Hạo cười cười, mẹ, ta cái đó là công nghệ cao xí nghiệp, địa phương không lớn. Giang Hạo khoa tay múa chân một chút, phòng làm việc không sai biệt lắm liền nhà chúng ta biệt thự lớn như vậy địa bàn đi. Lúc này Giang Yến bỗng nhiên la lên, đại ca kia, ngươi là ông chủ, ngươi mở cho ta thông một cái mới cá tính sủng vật đi, bằng không còn phải tốn tiền. Giang Hạo hơi sừng sờ, ngay sau đó chỉ một cái Chu Hân Nghiên, muốn cái gì tìm chị dâu ngươi. Giang Yến lập tức ôm Chu Hân Nghiên, chị dâu, ta muốn cá tính sủng vật. Không thành vấn đề, cao cấp nhất bảo bảo là đại gấu mèo, bây giờ yêu cầu kìm cương VIP mới có thể khai thông chăn nuôi, toàn thế giới bây giờ chỉ có hơn 100 con, có muốn hay không ta cho ngươi lái một cái. Chu Hân Nghiên phong khoáng nói. Giang Yến kinh hỉ kêu, thật ấy ừ, đại gấu mèo à, ta muốn một cái, Trung Hoa Điển Viên chó phân phối đại gấu mèo, cái này tổ hợp nhất định rất là phong. Lúc này Giang Hà cũng hướng Chu Hân Nghiên bên kia tiếp cận, có chút xấu hổ nói, chị dâu, ta là Trúc Hầu, ta vốn là muốn một cái kim ti hầu, nhưng là nuôi kim ti hầu yêu cầu nạp 1.000 đồng tiền, ta không chịu. Chu Hân Nghiên cười cười, cho ngươi lái một cái kim ti hầu. Cảm ơn chị dâu. Giang Hạo nhìn đệ đệ muội muội chơi đùa cao hứng, hay lại là lên tiếng nhắc nhở một câu, nghỉ có thể vui đùa một chút, nhưng là lúc đi học không nên trầm mê ở bên trong biết không, vẫn là lấy học nghiệp làm trọng, nhất là Yến Tử. Biết ca, ta chính là nghỉ mới vui đùa một chút. Hết năm trong lúc, người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, không có gì so với cái này quan trọng hơn. Đảo mắt qua lớp 9, Giang Hạo cùng người nhà cáo tử, cùng Chu Hân Nghiên lái xe đi Lưu Dương viếng thăm đại cứu ca. Ở đại cứu ca bên này lại ở 2 ngày. Hai người cáo từ rời đi, bọn họ không có trực tiếp trở về Tân Hải. Giang Hạo lái xe mang theo Chu Hân Nghiên đi tới Mao Sơn, sang đây xem ngắm sư phụ mình Hồng Luật lao đạo. Hôm qua cuộc kế tiếp không lớn không nhỏ tuyết, để cho Mao Sơn thúy lục trên cây tùng phủ lên từng mảnh màu trắng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bông tuyết, phản xạ mang theo màu sắc quang mang, để cho cả thế giới cũng trở nên linh động. Thật đẹp a! Chu Hân Nghiên không nhịn được khen ngợi một câu. Là thực sự rất đẹp. Gần bên kim chuyên ngói xanh đền miếu liên miên. Xa xa quần sơn tầng tầng lớp lớp, xanh thả lỏng, tuyết trắng, vàng cây cao to lá cây, bầu trời màu lam, màu đen núi xa, ngũ sắc xen nhau. Mặc dù bây giờ là hết năm trong lúc, có thể du khách như cũ nối liền không dứt, càng nhiều dâng hương cầu phúc người. Giang Hạo dắt Chu Hân Nghiên tay, hai người đi lên nấc thang dọc theo đường đi đến, ở cửa chính điện miệng, Giang Hạo thấy một người mặc đạo bào thanh niên, chào hỏi, pháp thích, hôm nay ngươi trực. Tuổi trẻ đạo sĩ thấy Giang Hạo, lập tức lên tay hành lễ, xin chào sư thúc. Sư thúc ngài trở lại, thật lâu không thấy ngươi. Đúng vậy, gần đây có chút bận rộn, được, ta đi sau núi thấy sư phụ Giang Hạo vừa nói mang theo Chu Hân Nghiên lui về phía sau núi đi tới. Đi tới sau núi Hồng Luật lão đạo sân nhỏ, nơi này đã sớm bị đánh liếc sạch sẽ, không thấy một tia tuyết động, thủ môn đạo đồng thấy là Giang Hạo trở lại, lập tức lên tay hành lễ. Sư tổ ngươi có thể ở Giang Hạo hỏi. Ở bên trong đâu rồi, đang tĩnh tọa đạo đồng nói. Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên vào nhà. Thấy lao đạo ngồi ngay ngắn ở trên giường đất, trong phòng rất ấm áp, Giang Hạo còn chưa mở miệng, lao đạo liền mở mắt, nhìn một chút Giang Hạo lại nhìn một chút Chu Hân Nghiên, lao đạo cười nói, năm nay các ngươi Hồng Loan ngôi sao động, ngày cưới quyết định sao. Chu Hân Nghiên cung kính cho lao đạo hành lễ, trên mặt còn mang theo một chút thẹn thùng, xin chào sư phó. Giang Hạo cười cười, đã quyết định, chính ta coi là thời gian, âm lịch tháng 9-18, hợp chúng ta chữ bác. Lao đạo gật đầu một cái, ngày này không tệ, tháng 9 thiên vui ngôi sao động. Chuyện vui thành đôi, lộc thần đúng chỗ, đại lợi công việc, sự nghiệp, tài vận. Giang Hạo cười cười nói, sư phó, môn học cái gì ta có thể không rơi xuống, những thứ này đơn giản coi quẻ ta bây giờ đã học thông. Lão đạo từ chối cho ý kiến, lại quan sát tỉ mỉ Giang Hạo một phen, từ trên bồ đoàn đi xuống, đầu áo khoác, đầu tiên là đối với Chu Hân Nghiên đạo, Hân Nghiên à, trên bàn ta có một quyển thái thượng cảm ứng thiên. Ngươi lại nhìn một chút. Chu Hân Nghiên bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lão đạo nói với Giang Hạo một câu, ngươi đi theo ta, thầy có lời cùng ngươi nói. Nói xong lão đạo chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai mắt nhìn nhau một cái, Chu Hân Nghiên lộ ra hỏi ánh mắt, Giang Hạo nhún nhún vai, tỏ ý chính mình không biết rõ làm sao chuyện, nhưng sau đó xoay người đuổi theo sư phó đi ra ngoài. Lão đạo không nói gì, dọc theo nấc thang từng bước một hướng trên núi đi, Giang Hạo không biết sư phó muốn cùng mình nói cái gì, liền y theo dập khuôn đi theo. Đi đại khái nửa giờ, hai người tới Mao Sơn sau núi chỗ đỉnh núi, nơi này tuy có nấc thang, lại không có lan can cùng kiến trúc, chỉ có một không lớn sân thượng, nơi này chỉ cho phép Mao Sơn tu luyện đệ tử tới, nhưng đối với Đông Dương thải khí. Giang Hạo dương mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy lên xuống sơn loan thu hết vào mắt, trong khe núi sương mù lờ lờ, thậm chí có một loại phiêu miểu cảm giác, hít sâu một hơi, là như thế thanh tân, không hổ là đạo gia động thiên phúc địa. Đồ nhi, ta cảm giác ngươi tâm, bây giờ rất rộn ràng. Hồng Luật lao đạo mở miệng nói. Giang Hạo hơi sừng sờ, sư phó, ta không có cảm giác đến a. Lao đạo lại nhìn Giang Hạo liếc mắt, nhẹ nhàng nói, ta xem mặt ngươi lẫn nhau, gần đây tài vận tăng mạnh, có thể linh khiếu lại trở nên ám trầm. Có phải là ngươi hay không đắm chìm trong đó cả ngày tính kế, giờ phút này đã không tha cho vật khác. Giang Hạo tâm chợt trầm xuống, thật giống như, gần đây là như vậy. Lão đạo xoay người nhìn về phía xa xa núi non trùng điệp sương mù, sâu kín nói, vật chất văn minh phát triển đến cực cao trình độ, tất nhiên sẽ sinh ra một chuyện, đó chính là tinh thần tín ngưỡng thiếu sót, linh hồn trống không, coi trọng vật chất, mọi người tinh thần rơi vào chủ nghĩa hư vô, đắm chìm trong kim tiền, vật chất, dục vọng cùng thể xác giác quan trong kích thích không thể tự thoát ra được. Có phải hay không có loại có tiền, có rảnh rỗi, nhân sinh chỉ còn lại hưởng thụ cảm giác. Đồ nhi, tu hành là cái gì? Chính là phòng thủ chính mình trái tim kia, lấy đạo quan chi, vật vô sang hèn, lấy vật xem chi, tự đắc mà lẫn nhau tiện. Trước các loại, chẳng qua là tự mình dục vọng, ngươi có từng đạt tới chân chính độ cao? Ngươi vì cái thế giới này lưu lại cái gì đó? Có từng thay đổi gì? Ngươi có từng chân chính người am hiểu làm ăn nghĩa? Ngồi tĩnh tọa là tu hành, hồng trần lịch luyện cũng là tu hành, cũng chớ có để cho hồng trần mở mịt bản tâm. Lao đạo đi. Lưu lại Giang Hạo một người đứng ở đỉnh núi. Nhìn núi xa lâm vào trầm tư. Xệ rộ đọc sách. Chương 788, Giang Hạo ưu thế lớn nhất. Tiền có lỗi sao? Không có. Tiền không có đúng sai phân chia, nó chỉ là một vật mà thôi. Đúng hay sai chẳng qua là chính ngươi, là ngươi tâm tính. Ở những thế giới khác, Giang Hạo việc trải qua vô số ma luyện, hoặc tài sản ức vạn hoặc phú khả địch quốc. Có thể ở những thế giới kia, trong lòng của hắn như cũ có loại những thế giới kia cảm giác không chân thật thấy. Giống như chơi game như thế, chơi đùa thời điểm toàn tâm đầu nhập, lấy được bao nhiêu kim tệ, lấy được bao nhiêu sung sướng đâu, có thể cuối cùng là giả tưởng, cùng thế giới hiện thật căn bản không như thế. Ở mấy tỷ USD tài sản hướng hắn vây tay lúc, Giang Hạo tâm tư quả thật trở nên có chút phù. Có một câu nói được, một người có bao nhiêu tài sản, muốn xem hắn có thể cưỡi bao nhiêu tài sản. Nếu như khi đạt tới một vài giá trị sau hắn trở nên phiêu, quên hết tất cả, vậy đã nói rõ người này cực điểm cũng liền tới đây. Mà sau đó tài sản mang đến sẽ không còn là tốt đẹp, mà là tai họa. Nói thật, nếu như không phải là có những thế giới khác ma luyện, đồng nhiên lấy được lớn như vậy một món tiền bạc, người bình thường còn không biết sẽ phiêu tới trình độ nào đây. Đứng ở đỉnh núi, thổi lành lạnh phong, nhìn biển rừng mây mù, Giang Hạo tưởng rất nhiều, thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời lặn xuống phía tây. Từ từ chìm vào bên kia núi, Giang Hạo xoay người trả lời xem sau núi. Chu Hân Nghiên thấy Giang Hạo trở lại, vội vàng tới quan tâm hỏi, lão công, ngươi không sao chớ. Giang Hạo cười cười, ta không sao, chỉ là muốn một số chuyện. Ăn rồi cơm bố thí, Giang Hạo một thân một mình tới đến lão đạo căn phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở lão đạo bên cạnh, lão đạo để sách xuống, nhìn một chút Giang Hạo, hỏi nhỏ, có thể suy nghĩ ra. Giang Hạo lắc đầu một cái, không nghĩ minh bạch. Ở đỉnh núi, lão đạo hỏi Giang Hạo. Hắn có thể đạt tới độ cao gì, hắn có thể vì cái thế giới này lưu lại cái gì đó, hắn có thể thay đổi cái thế giới này cái gì, hắn có từng chân chính người am hiểu làm ăn nghĩa. Nói thật, những thứ này Giang Hạo cũng còn không có nghĩ thông suốt. Lão đạo từ chối cho ý kiến, nếu không nghĩ minh bạch, vậy thì từ từ nghĩ, không nóng nảy, luyện tâm chính là tu đạo bên trong khó khăn nhất đóng một cái. Thuần Dương tổ sư đắc đạo trước, trải qua bách thế, nhìn khắp thế gian bách thái nếm hết nhân gian lạnh ấm, là vì luyện tâm. Ngươi chỉ cần không ở trên đường rơi xuống, còn đang tu đi đường lên, đó cũng không có sai. Đa tạ sư phó chỉ điểm Giang Hạo minh bạch lão đạo ý tứ, chính là đem hắn từ trong sương mù bắt tới. Lão đạo cười cười, đây chính là sư phó tác dụng, tối nay liền đang sư phụ bên này ngồi tĩnh tọa tu luyện đi, ngày mai có thể tự xuống núi. Dạ, sư phó. Sau đó hai người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không nói gì thêm. Một đêm đi qua, Giang Hạo cảm giác thần thanh khí sảng. Cáo biệt sư phó sau mang theo Chu Hân Nghiên xuống núi, sinh hoạt còn phải tiếp tục, lịch luyện liền muốn từ tâm, buông ra mang lòng sau, cảm giác trên người gánh nặng thoáng cái giảm rất nhiều. Nếu như nói thật giả, tu luyện có thể có thật giả. Nếu như nói thật giả, vậy thế giới này là thật hay giả? Nếu như nói thật giả, kia trước đây hắn việc trải qua những thế giới kia là thật hay giả? Nếu như nói thật giả, vậy hắn cảm ngộ là thật hay giả? Tu luyện coi trọng thành chân nhân, bất quá Giang Hạo cảm giác mình bây giờ còn là một cái tục nhân, cho nên sau khi xuống núi, nên kiếm tiền vẫn là phải kiếm tiền, bây giờ có tiền mới là thật. Thánh nhân làm không, vậy trước tiên làm một kẻ có tiền tục nhân. Ha ha ha. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sau khi đi làm chuyện làm thứ nhất, liền tiếp tục cùng Quy Đằng tiến hành một vòng mới đàm phán. Chu Hân Nghiên tổ chức đàm phán đoàn đội chừng hơn 30 người, so với Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nhân viên số người đều nhiều hơn. Chu Hân Nghiên bận bịu kiếm tiền, Giang Hạo bên này đã tại nghiên cứu như thế nào tiêu tiền. Giang Hạo đối với sau này có rất nhiều ý nghĩ, xây dựng thuộc về Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chỗ ở, khu công nghệ cùng sinh thái khuôn viên cùng tồn tại. Hắn còn chuẩn bị xây dựng chính mình siêu máy tính, vì trí tuệ nhân tạo Ai Tiểu Hân xây dựng một cái nhà mới. Đương nhiên, này đều cần từng bước một đến, không có chạm một cái mà thành sự tình. Giang Hạo mang theo bí thư mình, tìm tới Tân Hải là chính phủ, nói ra bản thân chuẩn bị xây dựng công ty chỗ ở yêu cầu, một vị phó thị trưởng tiếp đại Giang Hạo, mà Giang Hạo vì công ty vẽ người kế tiếp hoàn mỹ kế hoạch xây dựng, đem Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chế tạo thành Trung Quốc một cái khác gạ lì bảy bạn hoặc là Quy Đằng. Dù sao thì là khoác lác bước, hơn nữa bây giờ Giang Hạo cũng có xuất ra tay đồ vật, chẳng qua là cùng Quy Đằng hợp tác, sẽ để cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thị giá trị đạt tới 100 triệu USD, đây đã là một cái cực kỳ không nổi con số. Tân Hải là một tòa tuyến hai thành phố, khí hậu dễ chịu, có cả nước trước 10 bến tàu. Tân Hải những năm gần đây hô hào khẩu hiệu chính là chế tạo nghi cư, sinh thái, công nghệ cao thành phố, cự tuyệt hết thể ô nhiễm tính cùng nặng, tập, loạn xí nghiệp, Giang Hạo khoa kỹ công ty, hoàn toàn phù hợp thành phố đối với tương lai hoạch định, đáng giá đại lực nâng đỡ. Tiếp xúc mấy lần, Giang Hạo rốt cuộc cầm một khối kế đất, vị trí ở cao mới khai phá khu bên cạnh, diện tích 50 mẫu, Giang Hạo đem ở chỗ này xây thuộc về mình Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trụ sở chính. Sau đó, Giang Hạo lại tìm đến đợt sóng khoa học kỹ thuật. Rất nhiều người biết hoa vị, nhưng tiên có người biết đợt sóng, hoa vị ở tấm chip, dụng cụ truyền tin cùng trên điện thoại di động có ưu thế, mà đợt sóng chủ yếu là làm máy chủ nghiệp vụ, dân thường tiếp xúc hơi ít. Đợt sóng khoa học kỹ thuật là một nhà tương đối là ít nổi danh công ty, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, cũng là Trung Quốc tối lão bài khoa kỹ công ty một trong. Thật ra thì ngay từ lúc 1970 năm, Đông Phương Đỏ số 1 trên vệ tinh dùng điện tử nguyên kiện thì có đợt sóng sinh sản. Hiện tại Trung Quốc máy chủ thị trường, đợt sóng chiếm giữ suất vượt qua 60%, liền lấy A Lý mà nói, A Lý có 42 đài siêu, vượt qua, coi là, cơ hồ tất cả đều là đợt sóng làm, ở toàn cầu thị trường, đợt sóng xếp ở vị trí thứ 3, Dell, SAP, đợt sóng. Trí tuệ nhân tạo lệ thuộc vào với sức tính toán, cách tính và số liệu tài nguyên 3 hạng chống đỡ. Giang Hạo muốn làm trí tuệ nhân tạo, đầu tiên yêu cầu nắm giữ chính mình siêu máy tính, đối với Giang Hạo mà nói, đợt sóng là khá vô cùng lựa chọn. Ở đợt sóng khoa học kỹ thuật, Giang Hạo thấy phụ trách tiêu thụ phó tổng cho Trang, nói ra bản thân yêu cầu, xây dựng một máy công ty mình siêu máy tính. Giang Tổng, ngài Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật ta biết, số tiền kia sủng vật đại tác chiến trò chơi ta cũng tiếp xúc qua, đối với bên trong điện thoại di động chí có thể khống chế trình tự khắc sâu ấn tượng. Có thể nói là bây giờ ta đã thấy toàn bộ điện thoại di động trí năng trình tự lý mạnh nhất, vượt qua Apple, Hoa Vĩ, tiểu mẹ những đại công ty này, Giang Tổng là chuẩn bị tiến vào AI trí năng nghiên cứu lĩnh vực sao? Cho Trang hỏi. Dạ, đây là tương lai phương hướng, ta ở phương diện này cũng tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu, chuẩn bị hướng độ sâu phát triển một chút Giang Hạo đạo. Giang Tổng chuẩn bị chế tạo cái gì kích thước siêu, vượt qua, coi là. Cho Trang hỏi. 500 triệu USD Giang Hạo đạo. Nói cái này tấm chip cái đó trình tự, không bằng nói thẳng tiền trực tiếp hơn, ngươi tốn nhiều tiền, ngạnh kiện, hạ đùa giờ, dụng cụ dĩ nhiên là được, là có thể chế tạo ra tốt hơn dụng cụ, đây là khẳng định. Thật ra thì Giang Hạo có thể hoa càng nhiều tiền chế tạo to lớn hơn siêu, vượt qua, coi là, bất quá hắn cảm thấy đường muốn từng bước đi, trước làm ra một máy lại nói, ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Chương 789, nhiệm vụ mới mở ra, tục giải đờ. Đối với siêu, vượt qua, coi là khống chế trình tự, Giang Hạo có ý nghĩ của mình, hắn lớn nhất ý trưởng chính là trí năng tiểu hân trình tự. Trí năng tiểu hân là một cái nắm giữ mới tinh cách tính cường trí năng trình tự, có thể đầy đủ lợi dụng ngạnh kiện, hạ đùa giờ. Chương trình phần mềm ở siêu, vượt qua, coi là cũng là phi thường vô cùng trọng yếu hạng nhất, thậm chí vượt qua ngạnh kiện, hạ đùa giờ, siêu, vượt qua, coi là không chỉ là mấy ngàn mấy chục ngàn cái GPU trồng, như thế nào phát huy năng lực, để cho máy thông minh hơn, tốc độ vận hành nhanh hơn. Phát huy lĩnh vực càng nhiều, cái này thì quyết định bởi với hệ thống năng lực, mà Tiểu Hân chính là một cái nắm giữ toàn diện năng lực hệ thống. Ở về điểm này, Giang Hạo đã vượt qua bây giờ toàn bộ khoa kỹ công ty. Chế tạo một máy siêu, vượt qua, coi là cũng không phải trong chốc lát là có thể hoàn thành, yêu cầu không thiếu thời gian, vì tiết kiệm thời gian, Giang Hạo chuẩn bị đồng thời tiến hành, các loại, chờ, Hạo Nhiên công ty chỗ ở xây hoàn thành, siêu, vượt qua, coi là liền có thể trực tiếp vào sân. Ngày 15 tháng 3, Quy Đẳng cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tiến hành chính thức chữ ký nghi thức, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bên này, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng với công ty vài tên chủ quản tham dự, Quy Đẳng bên kia, Mã Lao Bản mang theo hai danh phó trung quy tới. Này hai gã phó tổng một cái hội trở thành Hạo Phương khoa học kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị, một cái khác là bây giờ Quy Đẳng ảnh nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO. Song phương ở hiệp nghị lên chữ ký, Quy Đẳng trở thành Hạo Phương khoa học kỹ thuật tối đại cổ đông, đồng thời Giang Hạo cũng đạt được Quy Đẳng ảnh nghiệp 35% cổ phần, trở thành lớn nhất độc lập đồng sự, mà Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cũng nhận được Quy Đẳng thanh toán 4400 triệu USD tiền mặt. Đây là một khoản trọng đại đầu tư, tự nhiên hấp dẫn vô số truyền thông chú ý. Ngay tại ký hợp đồng sau nửa giờ, Internet lên tiểu ra hiện vô số báo cáo. Quy Đẳng xích chi phí 600 triệu USD, thu mua sủng vật đại tác chiến chỗ Hạo Phương khoa kỹ công ty, đồng thời thu mua Hạo Phương khoa học kỹ thuật cầm mấy hạng kỹ thuật, mới nhất 3D động cơ kỹ thuật, người mới nhất máy sân thượng ủng hộ đại hình trò chơi kỹ thuật, người mới nhất máy trí tuệ nhân tạo ai khống chế trình tự kỹ thuật. Quy Đẳng biểu thị, đem lợi dụng những thứ này kỹ thuật, toàn diện tăng lên ở trò chơi chế tác, trò chơi cấy ghép, di động đầu cuối sân thượng sử dụng các phương diễn năng lực. Có liên quan báo cáo, Quy Đẳng đem liên hiệp Hoa Vì, Tiểu Mễ, Oppo, Vivo các loại, chờ, nhiều nhà điện thoại di động thông minh công ty, liên hiệp nghiên cứu đẩy ra một đời mới điện thoại di động thông minh khống chế trình tự, đến lúc đó đem đối thủ máy quản lý tự động có một cái bay vọt thức tăng lên. Quy Đẳng công ty biểu thị, Quy Đẳng đã tại cùng EA, Huy Vọng Địch, Dục Bích các loại, chờ, công ty hiệp đàm, liên hiệp nói lên kỳ công ty trò chơi điện thoại di động đầu cuối sân thượng biến hóa. Đến lúc đó sắp có càng nhiều tờ lễ hưởng thụ được những thứ này cao chất lượng trò chơi. Quy Đẳng trò chơi biểu thị, đem toàn diện phổ biến rộng rãi sủng vật đại tác chiến. Để cho trở thành toàn dân trò chơi, đồng thời đem không ngừng đẩy ra mới nhất sủng vật, Quy Đẳng trò chơi biểu thị, hoặc đem sủng vật đại tác chiến chế tạo thành động vật kiến thức bách khoa toàn thư, có thể dùng với trường học phương diện. Quy Đẳng điện ảnh biểu thị, sử dụng mới nhất 3D động cơ kỹ thuật, đem thật to xúc giảm trò chơi lúc luyện chế đang lúc, kế hoạch đem trong tương lai trong 3 năm đẩy ra càng nhiều hoạt hình tác phẩm, đối với duyệt văn tập đoàn kỳ bị hội phẩm tiến hành soạn lại, để cho rộng lớn độc giả cùng hoạt hình mê nhìn một lần cho thỏa. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đang ở mua, bọn họ nhà mới rốt cuộc trùng tu xong, đồ điện đã mua xong, hai người chính đang chọn một ít đồ dùng hàng ngày. Lão công, ngươi cảm thấy bộ này ly thế nào, có thể đặt ở trong tủ rượu? Chu Hân Nghiên nắm một bộ ly thủy tinh hỏi. Không sai, tới hai bộ, bây giờ ly quá ít. Giang Hạo đạo. Có chút nhỏ đắt ta. Một bộ này liền muốn ba hơn ngàn. Chu Hân Nghiên nhỏ giọng nói. Giang Hạo cười cười, này, ngươi cũng là tài sản mấy tỷ người có được hay không, không cần phải không nỡ bỏ đi. Chu Hân Nghiên là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng tài, nắm giữ 25% cổ phần, đồng thời cũng là Hạo Phương khoa học kỹ thuật đồng sự, thỏa thỏa phú bà. Bất quá bởi vì Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên yêu cầu, ngoại giới truyền thông không có đối với hai người cổ động báo cáo, nhắc tới lần giao dịch này cũng chỉ là nói Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mà thôi. Hai người không nghĩ cuộc sống ở đèn pha hạ. Bây giờ Internet, tràn đầy u buồn cùng bạo lực khí tức, nếu như hai người bị ra ánh sáng, còn không biết sẽ bị người biên bài thành hình dáng gì đâu rồi, bất kể thật xấu, Giang Hạo cũng không muốn ra cái đó danh tiếng. Thậm chí ngay cả trước ghi danh run thanh âm số hiệu Giang Hạo cũng thủ tiêu. Khiêm tốn mới có thể an tĩnh sinh hoạt. Hạo Phương khoa học kỹ thuật do Quy Đẳng nắm cổ phần, phái chú chính mình đoàn đội quản lý công ty, Giang Hạo các nàng chỉ lưu lại một cái cổ đông chỗ ngồi. Bắt được những phần mềm đó sau, Quy Đẳng liền bắt đầu thâm canh đứng lên, lớn như vậy đầu tư, Quy Đẳng muốn để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất biến thành lời. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cầm kỳ 40% cổ phần, chỉ cần ngồi chờ thu tiền liền có thể, thông qua những thứ này phần mềm kiếm được càng nhiều tiền, vậy bọn họ cũng có thể càng có tiền. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bên này trên căn bản không có bất kỳ nghiệp vụ, chỉ lưu lại một cái khung không, toàn bộ kỹ thuật viên công phu cũng chuyển hướng Hạo Phương khoa học kỹ thuật bên kia. Bất quá công ty mới chỗ ở đã bắt đầu làm việc, Chu Hân Nghiên bây giờ nhiệm vụ chính là giám sát công ty mới xây. Công ty mới cũng không chỉ có một siêu, vượt qua, coi là, Giang Hạo là muốn đem công ty chế tạo thành nghiên cứu khoa học căn cứ, này liền cần một cái chuyên nghiệp khoa kỹ công ty vào sân hiệp trợ đồng thời chế tạo, Giang Hạo liền nghĩ đến Chu Hân Nghiên lao động ra mới làm khoa học kỹ thuật. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thấy mới làm công ty Đào Trung Quy thời điểm, Đào Trung Quy nhìn hai người, thật sâu than thở một câu, Giang Hạo, Hân Nghiên, các ngươi biến hóa thật là làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc, ngươi biết không, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian nửa năm, các ngươi công ty mới liền từ một nhà ghi danh vốn mấy triệu công ty, nhảy một cái trở thành tài sản mấy chục tỷ công ty, thật là làm cho người chố mắt nghẹn họng a. Hân Nghiên lúc đi ta cũng đã nói, Giang Hạo là đại tài, tất sẽ nhất phi trùng thiên, thật không nghĩ đến ngươi trùng thiên tốc độ nhanh như vậy, cường độ mạnh như vậy, thật có thể nói là đại bàng dương cánh, nhất phi 9 vạn dặm a. Sư huynh, công ty chúng ta cơ sở xây dựng phương diện, mới làm toàn diện đồng bộ dụng cụ không thành vấn đề đi, Chu Hân Nghiên hỏi. Hoàn toàn không thành vấn đề, công ty chúng ta thực lực ngươi là biết, độ cao không đủ, nhưng chiều rộng tuyệt đối không thành vấn đề, Đào Trung Quy cười nói. Kia phương diện giá tiền muốn hơi rẻ a. Chu Hân Nghiên uống rượu, nữ nhân này tiểu lượng thật không thế nào, chẳng qua là uống hai chén rượu vang, lại có chút chóng mặt, Giang Hạo nâng nàng trở lại nhà mới, rất nhanh thì ngủ mất. Giang Hạo đang chuẩn bị ngủ, đống nhiên trong đầu truyền tới ken một tiếng. Đã lâu một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm ở Giang Hạo trong đầu vang lên. Mở ra hệ thống bảng. Một đạo màu xanh da trời màn ảnh xuất hiện ở Giang Hạo trước mặt. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà nhìn tấm giấy đờ điện ảnh. Đối với cái loại này tìm tòi không biết cảm giác cảm thấy hứng thú vô cùng, mời trợ giúp khách hàng gom thám hiểm, tầm bảo thú vui. Yêu cầu, ít nhất gom thần bí bảo vật một món. Chú thích, nhiệm vụ lần này không thiết lập đưa hạn mức tối đa, thu thập được thần bí bảo vật càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Giang Hạo liếc mắt nhìn ngủ say Chu Hân Nghiên, đi tới thư phòng mình, hắn căn này sách lớn phòng chừng 20 cái thước vuông, ba mặt cũng bày kệ sách, Giang Hạo đem mình thư cũng đưa đến. Trung gian để một cái hồng mộc bàn đọc sách. Ông chủ ghế, trên bàn còn bày hai máy vi tính sách tay, thuận lợi tra tài liệu dùng. Tóc dài đờ hệ liệt điện ảnh Giang Hạo xem qua, bên trong tình tiết cũng đều nhớ, nói là một cái tên là Lộ Dạ. Cờ giỏ Phật nữ nhân không ngừng thám hiểm cố sự. Nàng nhưng là được khen là khảo cổ thiên tài cùng chân bảo thợ săn, trên người tản ra gợi cảm cùng dã tính khí chất, nàng còn có nước Anh bá tước tước vị, mấy chỗ trang viên, phụ thân nàng trả lại cho nàng lưu lại vô số tài sản. Thám hiểm. Tâm bảo. Giang Hạo cũng thích vô cùng. Vậy hãy để cho chuyện xưa mới bắt đầu đi. Chương 790, London giảng sư đại học. Tiếp nhận nhiệm vụ. Bá. Giang Hạo bóng người trong thư phòng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở trong một căn phòng, quan sát bốn phía một cái, rất đơn giản một căn phòng, hiện đại đồ gia dụng, đủ loại điện gia dụng đầy đủ hết, laptop Apple, trên bàn còn để một cái Nokia 7650 điện thoại di động. Đang lúc này, một cổ tin tức tiến vào Giang Hạo đại não. Để cho hắn hiểu được hệ thống an bài cho hắn thân phận. Giang Hạo, năm nay 27 tuổi, nước Anh London Đại học Lịch sử Học viện giảng sư, đối với thần bí học cùng khảo cổ phương diện có nhất định nghiên cứu, nơi này là hắn giáo sư nhà trọ. Giang Hạo đứng lên đi tới phòng vệ sinh, hướng về phía gương nhìn một chút, ừ, hay lại là như vậy anh Tuấn đẹp trai. Không biết cái thế giới này Lộ Dạ là tình huống gì. Bất quá không khó lắm hỏi thăm. Giang Hạo nhìn thời gian một chút, bây giờ, thật giống như muốn đi học. Cầm lên bài thi xuống lầu, ở dưới lầu cưỡi lên xe, hướng trường học đi, không làm đôn đại học quá lớn, đi sợ rằng phải trễ mãi rất nhiều thời gian. Một đường cưỡi xe đi qua đủ loại lối kiến trúc cao ốc, bích lục sân cỏ, thỉnh thoảng bay lên chim bồ câu, ôm quyển sách đi qua học sinh, ấm áp mà điểm tĩnh sân trường sinh hoạt, không có quá nhiều phức tạp cùng huyên náo, Giang Hạo phát hiện mình rất thích nơi này cảm giác. Đi vào phòng học lớn, bọn học sinh đã làm không sai biệt lắm, Giang Hạo giảng bài trình chính là thần bí học. Đây là hắn đại học thời kỳ nghiên cứu phương hướng, rất ít lưu ý, cũng chính vì vậy, mới có cơ hội ở lại học nghiên London Đại học thành một tên giáo sư. Vung xuống bài thi, Giang Hạo quét qua bọn học sinh, vẻ mặt rất tùy ý nói, ta nghĩ muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi tin tưởng sự kiện thần bí cùng lực lượng thần bí tồn có ở đây không? Bọn học sinh yên lặng một hồi, có một cái học sinh nam đứng lên nói, lão sư, ta không tin cái gọi là thần bí học, thật sự có lực lượng thần bí thật ra thì chẳng qua là đối với không biết không hiểu. Lúc trước mọi người sùng bái lôi điện, bây giờ bị phá giải, lúc trước giáo hội còn có thuyết điệu tâm, sau đó cũng được chứng thực sai lầm. Giang Hạo gật đầu một cái, không có đánh giá. Lúc này một cái nữ học sinh đứng lên nói, ta tin tưởng có, ta cảm thấy được bị khoa học giải thích, cũng không nhất định thì không phải là thần bí học, có sự kiện thần bí cùng lực lượng thần bí, những thứ kia khoa học giải thích căn bản là rất gượng gạo, tỉ như dự ngôn, tỉ như linh hồn, tỉ như tôn giáo, tỉ như chuyển sinh. Giang Hạo hướng về phía nữ học sinh mỉm cười gật đầu, tỏ ý nàng ngồi xuống. Đi tới trong bục giảng đang lúc, Giang Hạo mỉm cười nói, vừa mới hai vị đồng học thuyết pháp, cũng chạm tới thần bí học một bộ phận. Cái gì gọi là thần bí học, chính là nghiên cứu bí mật kiến thức hoặc là giấu giếm đứng lên kiến thức học vấn. Mà ở nước Mỹ truyền thống từ điển lý giải thích vì nghiên cứu siêu tự nhiên môn học bao gồm đặc dị công năng, hiện tượng thần bí, ma pháp, yoga cùng cái khác đủ loại siêu, vượt qua, hiện tượng tự nhiên các loại, chờ, phạm vi, đây là một cái từ mặt chữ đi lên nói tối dễ hiểu một cái danh từ. Mỗi cái văn minh, cơ hồ đều có chính mình truyền thuyết thần thoại, Ai Cập, hệ thờ hiệu, Hy Lạp, Trung Quốc, thần thoại bất đồng, diễn sinh ra bất đồng thần hệ. Thật ra thì cái gọi là thần bí học, một mực có một cái không ngừng diễn sinh cùng biến mất quá trình, tỉ như trước đây thần bí học, cùng tông giáo cùng một nhịp thở, thuyết điệu tâm sau đó được chứng thực là sai lầm, còn có một chút cái gọi là luyện kim thuật, sau đó phát hiện là hóa học, Tây phương thần học lên đã từng tiếng người thể thì sẽ không tuần hoàn, có thể sau đó bởi vì sinh lý học, giải phẫu học, y học phát triển, thuyết pháp này cũng bị phá. Cổ đại thần bí các học giả thường thường đều là nghiên cứu số học, luyện kim thuật, tông giáo lý luận, thảo dược y học, chiêm tinh học cùng ma pháp phù chú người đa tài, bọn họ chính là thời đại kia khoa học gia cùng nhân loại cố vấn một dạng. Tế tự, đại vu sư, trưởng lão các loại, rất nhiều đều là coi như thần đại biểu tồn tại, thậm chí có thời điểm áp đảo người thống trị trên. Nhưng không thể không nói, hiện tại thì ngưng, chúng ta như cũ có rất nhiều không cách nào dùng khoa học giải thích vấn đề, tỉ như vị này nữ đồng học nói linh hồn. Nói tới chỗ này, Giang Hạo đi tới giảng đài một bên, đối với bọn học sinh nói, hỏi như vậy để đến, kết quả có hay không sự kiện thần bí cùng lực lượng thần bí đâu rồi, đối với một điểm này, ta là tin tưởng, bởi vì ta liền đã từng gặp qua chân chính lực lượng thần bí. Bọn học sinh nghe Giang Hạo nói như vậy, lập tức hứng thú, có người lập tức nhấc tay, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ một chút, lão sư, có thể nói cho chúng ta một chút người thấy lực lượng thần bí ấy ư, chúng ta thật tò mò. Giang Hạo cười cười, không chỉ ta có thể thấy. Các ngươi cũng có thể thấy, nếu như các ngươi có can đảm, có thể lên tới thử một phen. Thật sao? Ta không thể tin được. Không phải là đơn giản ma thuật đi, hy vọng không phải gạt người trò lừa bịp. Giang Hạo nói xong, rất nhiều học sinh nghị luận. Giang Hạo cười cười, nói, xem ra rất nhiều người nghi ngờ, không sai, đây chính là đại chúng đối với thần bí học lúc ban đầu nhận thức, hoài nghi, kia bây giờ có thể mời ba người bạn học đi lên tự mình thử một chút. Ta để cho bọn họ biết một chút về lực lượng thần bí cảm giác. Người tuổi trẻ đều có một viên dũng cảm tìm tòi tâm, nhất thời rất nhiều người lập tức nhấc tay. Giang Hạo điểm vừa mới thanh âm chất vấn lớn nhất hai người nam đồng học, còn điểm cái đó thừa nhận thần bí học tồn tại nữ đồng học. Đương nhiên, Giang Hạo điểm nàng đi lên nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì cái đó nữ đồng học rất đẹp. Các ngươi cũng tên gì? Giang Hạo hỏi. Thứ nhất học sinh nam chính là sớm nhất nghi ngờ Giang Hạo cái đó, nói, ta gọi là Bonnie. Cái thứ nhì nghi ngờ Giang Hạo nói, ta gọi là Càn Vịn. Giang Hạo nhìn về phía mỹ nữ nói, lão sư, ta gọi là Miranda. Giang Hạo đối với ba người nói, tiếp đó, ta sẽ ở mỗi người các ngươi trên người thi triển một loại mang có lực lượng thần bí đồ vật. Hơn nữa trước thời hạn ta sẽ cho các ngươi biết, trong lòng các ngươi có thể có phòng bị, ngay tại toàn bộ học sinh làm chứng hạ. Toàn bộ học sinh cũng trừng mắt to nhìn, đối với loại này không biết cảm giác là hấp dẫn người ta nhất. Giang Hạo đi tới bò nỉ trước mặt. Hai người thân cao không sai biệt lắm vừa vặn nhìn thẳng, Giang Hạo nói, ngươi tin tưởng khí thế, sát ý loại vật này tồn có ở đây không? Bonnie suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ta cảm thấy được không có, có lúc thấy những đại nhân vật kia, quả thật đối với chúng ta sẽ có tâm lý lên ảnh hưởng, bất quá ta chúng quy thấy đó là bởi vì tự chúng ta trong lòng biến hóa, là địa vị cùng thực lực khác xa tạo thành tâm lý chèn ép. Ta đây bây giờ là hay không đối với ngươi tạo thành cái loại này chèn ép đây? Giang Hạo hỏi. Bonnie lắc đầu một cái, không có. Giang Hạo nghiêm túc nói, bây giờ, ta phải thả ra cái gọi là sát ý, ngươi có thể sẽ xuất hiện lòng rung động, kinh hoàng, thậm chí sinh ra ảo giác, ngươi muốn chắc chắn nguyện ý thử sao. Bonnie quay đầu nhìn một chút phòng học lớn lý hơn 10 vị đồng học liếc mắt, hắn không tin ở chỗ này, Giang Hạo có thể đối với hắn thế nào, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, là lão sư, ta nguyện ý thử. Một cái thông minh nhưng thích nổi tiếng ra hỏa, đây là Giang Hạo cho hắn đánh giá. Tốt lắm. Ta muốn bắt đầu. Giang Hạo nói xong, ánh mắt chợt trở nên lạnh, cái đó kêu bỏ nỉ ra hỏa, chỉ cảm thấy tim mình thật giống như bị đại truy nặng nề gõ một chút như thế, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, ngay sau đó một cổ cảm giác sợ hãi đưa hắn bao vây, để cho hắn thật giống như thân ở to lớn trong nguy cơ, ngay sau đó, trước mắt hắn thật giống như xuất hiện vô số máu tươi. A! Bỏ nỉ phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể chợt lui về phía sau quay ngược lại, chật chân một cái đặt mông ngồi dưới đất. Trong miệng còn không dừng được hô, không muốn, không nên tới. Trong phòng học bọn học sinh đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vừa mới lão sư chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là nhìn chằm chằm Bonnie mắt nhìn một hồi, Bonnie giống như nổi điên kêu to như nhau đứng lên, thật giống như cảm nhận được vô biên sợ hãi như thế. Bonnie ngồi dưới đất, một cái tay che trước mặt mình, thật giống như ở ngăn trở cái gì như thế, trong miệng như cũ không dừng được đều, không muốn, không nên tới à. Giang Hạo biết không sai biệt lắm, tiếp tục tiếp không đúng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, hắn đi tới, lấy tay ở bó ní đỉnh đầu an ủi săn sóc một cái sờ, bó ní lập tức an tĩnh lại, vù vù thở hào hẹn, có chút u mê nhìn chung quanh một chút, ta nhìn thấy vô số máu tươi, còn có vô số khô lâu móng vuốt hướng ta bắt tới. Giang Hạo đưa tay ra, bó ní nhìn một chút lão sư, đưa tay để cho Giang Hạo đem hắn kéo lên, Giang Hạo vô vô bả vai hắn, xoay người đối với những bạn học khác nói, ý niệm lực là một loại chân thực tồn tại một số thứ, cũng chính là chúng ta lời muốn nói lực lượng tinh thần, đây đã là bị khoa học chứng thật, bây giờ khoa học gia đã có thể dùng dụng cụ điện tử đo lường người tinh thần lực, cũng nghiên cứu ra lực lượng tinh thần là có thể thông qua huấn luyện tăng cường. Cái này có phải hay không khoa học đâu rồi, là, nhưng có vài thứ, bây giờ khoa học còn không cách nào giải thích. Cũng tỉ như ta vừa mới thi triển sát ý, Bonnie, ngươi cho mọi người ngươi nói một chút thấy cái gì. Giang Hạo nhìn về phía Bonnie. Bonnie giờ phút này kinh hồn sơ định, nuốt nước miếng một cái, giờ phút này hắn nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đều có chút tránh né, nhìn về phía bọn học sinh nói, ta cảm nhận được sợ hãi, rất mãnh liệt sợ hãi, cảm giác bốn phía đều là lạnh giá, giống như thân ở băng thiên tuyết địa, sau đó trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ, giống như máu thác như thế, khắp nơi là máu tươi, sau đó ta cảm giác có khô lâu tay từ bốn phía hướng ta chụp tới, ta liền ngã nhào, không dừng được tránh né, nhưng bọn họ như cũ hướng ta bắt tới. Nói tới chỗ này lúc, Bonnie vẻ mặt lại trở nên bắt đầu sợ hãi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Giang Hạo nói, Bonnie, nếu như ngươi cẩn thận hồi tưởng, ngươi liền sẽ nghĩ tới, thật ra thì ngươi thấy những tình huống kia, đều là từ ngươi đáy lòng đi ra, những thứ kia máu thắc cùng khô lâu móng ống kính, nhất định là ngươi đã từng xem qua, là ngươi đã từng phi thường sợ hãi cảnh tượng. Bonnie sững sờ, túi đầu suy nghĩ một chút, đống nhiên ngẩng đầu la lên, đúng, ta nghĩ ra rồi, ta khi còn bé xem qua một bộ phim kinh dị, lúc ấy bị sợ xấu, ở trong đó thì có tương tự ống kính, ta nhớ được nhìn xong kia bộ phim sau, ta bị dọa sợ đến thật lâu không dám nhìn phim kinh dị, cũng không dám một mình ban đêm một mình đi ra ngoài chơi. Giang Hạo gật đầu một cái, thật ra thì tinh thần lực, sát ý, cũng không phải là trực tiếp ở trong đầu của ngươi chế tạo huyết tượng, mà là ảnh hưởng ngươi tinh thần lực, đưa ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi dẫn động đi ra. Nói tới chỗ này Giang Hạo buông tay một cái, từ nơi này, chúng ta lại dẫn thân ra một cái vấn đề, đó chính là kết quả có hay không linh hồn đây. Nếu như nói có lời, kia linh hồn đến tột cùng là cái gì, có phải hay không tinh thần lực? Nếu như không có, chúng ta đây lại vừa là dựa vào cái gì suy nghĩ? Chúng ta linh hồn, có phải hay không giống như máy tính, là một cái thao tác chính tự? Mà tinh thần lực có lẽ cũng không nhất định đại biểu linh hồn toàn bộ, chẳng qua là bên trong một cái ứng dụng phần mềm cũng nói không chừng đấy chứ. Được, cái vấn đề này chúng ta liền đến đây chấm dứt. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi xem một chút phương diện này sách vở, có hứng thú có thể sẽ cùng ta trao đổi. Nói tới chỗ này, Giang Hạo đối với Bonnie đạo, Bonnie, ngươi có thể đi xuống. Giờ phút này Bonnie cùng vừa mới tưởng như hai người, hướng về phía Giang Hạo cúc một cái cung. Này mới đi xuống giảng đài trở lại chính mình chỗ ngồi. Phải biết, ở Âu Mỹ túi người cùng Nhật Hàn túi người cũng không phải là một cái khái niệm, bọn họ cũng không lưu hành túi người, này chỉ có thể nói rõ, bọn ý giờ phút này đối với Giang Hạo là thực sự tràn đầy kính sợ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Càn Vịn hướng về phía Giang Hạo cố gắng tuét miệng cười cười, có thể là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nội tâm của hắn sợ hãi. Giang Hạo cười cười, đối với Càn Vịn đạo, yên tâm, ngươi thí nghiệm không phải là tinh thần lực. Ngươi nghe nói qua huyệt đạo sao? Càn Vịn lắc đầu một cái. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía những học sinh khác, các ngươi thì sao? Có ai nghe nói qua huyệt đạo cái từ này? Dưới đài bọn học sinh rất nhiều đều lắc đầu. Lúc này một đệ tử nhấc tay đạo, lão sư, ta đã từng tiếp thụ qua châm cứu chữa trị, ta nhớ được cái đó y liệu sư dùng kim châm ta thời điểm, thật giống như cũng đã nói cái từ này huyệt đạo. Châm cứu không phải là loạn châm, mà là muốn đâm vào huyệt đạo lên, là thế này phải không lão sư? Giang Hạo gật đầu một cái. Đúng như vậy, vậy có ai biết châm cứu cái từ này? Lần này toàn bộ giáo sư 30-40 số hiệu học sinh, nhất thời có 7-8 cái nhấc tay. Lúc này một đệ tử đứng lên nói, lão sư, ta tiếp thụ qua châm cứu chữa trị, châm cứu đã bị nhét vào quốc gia bảo hiểm y tế phạm vi, thật rất thần kỳ đâu rồi, ta một mực không hiểu, như vậy một cây tiểu tiểu châm, trên người châm một châm, tại sao là có thể hóa giải đau đớn chữa trị tật bệnh đâu rồi, lão sư ngài có thể nói hiểu một chút ấy ư, ta đã nghi ngờ thật lâu. Giang Hạo cười cười, xem ra ta trung y cũng không phải bị người trong nước nói như vậy cái gì cũng sai ấy ư, tối thiểu ở Âu Mỹ bên này, châm cứu là lấy được thừa nhận. Về phần còn lại không thừa nhận, có chút là lý luận không thể nào hiểu được, có chút là khoa học không cách nào nghiệm chứng, bất quá Giang Hạo tin tưởng, tồn tại tức là hợp lý. Giang Hạo thừa nhận y học hiện đại tân tiến, nhưng trung y mấy ngàn năm nay cứu sống vô số người trong nước, thật chẳng lẽ giống như có vài người nói như vậy cái gì cũng sai sao? Nó có lẽ không có truyền thuyết thần kỳ như vậy, cũng có kỳ cục hạn tính, nhưng nếu như hoàn toàn hủy bỏ, đây tuyệt đối là một loại phạm tội. Chương 791, lực lượng thần bí. Giang Hạo đi tới tấm bảng đen một bên, viết một cái từ đơn tiếng Anh mẹ gì đi ẩn, xoay người nhìn bọn học sinh nói, cái này từ đơn kêu kinh lạc, nếu như muốn nói rõ bạch cái vấn đề này, sẽ liên quan đến đạo trung y học, âm dương học các loại, chờ, rất nhiều học thuyết, này bản thân liền là một cái phi thường phức tạp môn học. Ta bây giờ sẽ dùng đơn giản lý luận giải thích một chút, kinh lạc là kinh mạch và lạc mạch tên gọi chung, là vận hành toàn thân khí huyết, câu thông trên thân thể con người hạ trong ngoài, cảm ứng truyền đạo tin tức lối đi nhưng đang giải phẫu bắt trước, kinh lạc là không tìm được, cũng vì vậy rất nhiều người cho là kinh lạc là không tồn tại, là ngụy khoa học. Nhưng châm cứu, chính là xây dựng ở kinh lạc học thuyết lên mà tồn tại, để cho có cụ thể biểu hiện hình thức, châm cứu liền là thông qua ở huyệt vị lên sinh ra nhất định kích thích, kích hoạt thân thể con người ẩn bên trong chức năng, làm sống lại kỳ chức năng trang bị, phát huy thực lực mạnh mẽ điều chỉnh tác dụng mà đạt tới chữa bệnh mục đích. Đơn giản mà nói chính là kích hoạt người tự thân chức năng tới đối kháng tật bệnh. Có lẽ ta nói như vậy, như cũ có rất nhiều người không hiểu, bởi vì này hết thảy vẫn là xây dựng ở không nhìn thấy không sờ được giả thiết phía trên mà tồn tại. Ta bây giờ liền cho mọi người biểu diễn một lượt huyệt đạo tồn tại. Giang Hạo xoay người nhìn về phía Càn Vịn, lộ ra nụ cười ấm áp. Càn Vịn nhìn về phía Giang Hạo nụ cười, lại không tự chủ đánh run một cái. Lão sư, thật ra thì ta là tin tưởng thần bí học tồn tại, về trung y châm cứu. Rất nhiều chuyên gia cũng thừa nhận, ta cảm thấy được. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thể nghiệm là nhân sinh tối truy cầu lớn lao và vui sướng ấy ư? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta có thể đổi những người khác. Giang Hạo dĩ nhiên không thể cưỡng cầu người khác làm thí nghiệm. Giang Hạo nói một chút, phía dưới rất nhiều học sinh đều, Càn Vịn, nếu như ngươi không muốn, liền đến lượt ta tới. Càn Vịn, chẳng lẽ ngươi là tên quỷ nhát gan sao? Vừa mới dũng khí đấy. Người thanh niên tối được không phải là bị bạn cùng lứa tuổi coi thường. Càn Vịn liếc mắt nhìn dưới đài những thứ kia mang trên mặt cười nhạo biểu tình các bạn học, trong lòng nhất thời quyết định chủ ý, đối với Giang Hạo đại nghĩa lâm nhiên nói, lão sư, ta nguyện ý làm thí nghiệm. Giang Hạo cười cười, được, thật ra thì cái này thí nghiệm rất đơn giản, cũng không có gì thống khổ, ta sẽ thông qua kích thích huyệt đạo, phong bế thân thể ngươi tử, đơn giản mà nói chính là ở ta sử dụng cái loại này phương pháp sau, ngươi sẽ trở nên không thể động, không thể nói, nhưng là sẽ thấy, suy nghĩ cũng là thanh tỉnh, không thành vấn đề đi. Càn Vịn sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái, hít một hơi, không thành vấn đề lão sư, ngươi tới đi. Giang Hạo để cho Càn Vịn đứng đang bục giảng bên cạnh, khoảng cách bọn học sinh gần hơn một ít, quay đầu đối với bọn học sinh nói, bây giờ ta muốn dùng ngón tay điểm Càn Vịn mấy cái huyệt đạo, tiếp theo các ngươi có thể nhìn một chút hiệu quả. Giang Hạo nói xong nhanh chóng xuất thủ, ở Càn Vịn trên người mấy chỗ huyệt đạo điểm một chút, Càn Vịn lúc ấy lại không thể động, ánh mắt hắn trợn to. Hiện ra khẩn trương lo âu thậm chí mang theo một chút xíu thần sắc sợ hãi. Các bạn học đối với sự biến hóa này phi thường kinh ngạc, bọn họ thật không tin trên thế giới còn có loại chuyện này, coi như là thuốc mê cũng không đạt tới thứ hiệu quả này a. Càn Vịn, ngươi không phải là đang diễn trò chứ? Có học sinh hô. Càn Vịn con ngươi vòng vo một chút, vẻ mặt càng nóng nảy, nhưng cái gì cũng làm không. Lão sư, ta có thể tiến lên kiểm tra một chút không? Lúc này một đệ tử hô. Giang Hạo nhún nhún vai, không thành vấn đề. Nhưng xin đừng làm nhục hắn, chúng ta đây là rất văn minh thí nghiệm. Nhất thời có 7-8 cái đồng học chạy lên đài, vây quanh Càn Vịn sờ tới sờ lui, thậm chí có người thọt hắn dưới nách, sờ hắn hạ thể, nhưng Càn Vịn chẳng qua là ánh mắt biến hóa, càng ngày càng tức giận, càng ngày càng sợ hãi, nhưng vẫn không có một chút động tác. Lần này tất cả mọi người đều biết, nguyên lai cái điểm này huyệt là thực sự. Rất nhiều học sinh phát ra thán phục. Mua két, đây mới thực là thần bí học, lại có thể để người ta mất đi đối với thân thể năng lực khống chế. Lấy quá thần kỳ. Ta trước xem qua một ít Trung Quốc đánh võ điện ảnh, ở trong đó thật giống như đã có người dùng loại pháp thuật này, bọn họ gọi nó công phu hoặc là võ thuật. Ta cảm thấy cái này rất đáng sợ, giống như biến thành một cái người không có chi giác. Giang Hạo cười vỗ vỗ tay, nói, tốt bọn tiểu nhị, mời về đến chỗ ngồi, ta nghĩ rằng Càn Vịn tiên sinh đã cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Bọn học sinh lưu luyến không rời trở lại chỗ ngồi, Giang Hạo đứng ở Càn Vịn trước mặt nói, Càn Vịn, ngươi là có hay không cảm nhận được kinh lạc tác dụng, bây giờ cần muốn ta giúp ngươi cởi ra sao? Càn Vịn trong ánh mắt toát ra cầu khẩn thần sắc, không chỉ là Giang Hạo, tất cả mọi người đều có thể đọc hiểu cái ánh mắt này. Giang Hạo ở Càn Vịn trên người điểm mấy cái, Càn Vịn chợt quát to một tiếng, sau đó thoáng cái tê liệt trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng la lên, ta trời ạ, thật là quá kinh khủng, ta cảm giác mình thật giống như biến thành hoàn toàn tê liệt người mắc bệnh, có suy nghĩ, lại không cách nào khống chế thân thể dù là một ngón tay, đây quả thực quá không tưởng tượng nổi, loại cảm giác đó thật là khủng khiếp. Cần rút sao? Nhìn ngồi dưới đất Càn Vĩn, Giang Hạo hỏi. Càn Vĩn khoát khoát tay, lão sư, ta chỉ là thoáng cái không có thích ứng khống chế thân thể cảm giác, bây giờ được, chính ta có thể đứng lên tới. Càn Vĩn vừa nói, cố gắng đứng lên, sau đó vịn bàn hướng chính mình chỗ ngồi bên kia đi. Hắn cảm giác cái này thần bí học lão sư thái kinh khủng, tốt nhất cách hắn xa một chút, những người khác nhìn một cái, có ha ha cười lên. Chúng ta cảm tạ một chút Càn Vĩn tiên sinh vì thần bí học hiến thân, sau đó Giang Hạo vỗ tay, những học sinh khác cũng đi theo vỗ tay. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn về phía cái đó gái đẹp học sinh, nói, Miranda, vừa mới hai cái thí nghiệm ngươi thấy, ngươi còn phải thử sao? Miranda trên mặt không có một tí sợ vẻ mặt, ngược lại mang theo hưng phấn cùng nhau nhau muốn thử, là lão sư, ta muốn thử. Vừa mới kia hai loại nào đều có thể, hai loại cùng đi cũng có thể. Giang Hạo lòng nói, cô nàng này hữu thụ ngược thể chất sao? Không, ngươi thí nghiệm cùng trước hai loại rất bất đồng, cuối cùng lần này thí nghiệm, là thí nghiệm cái gọi là tâm điện cảm ứng. Nói tới chỗ này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía các bạn học, nói, không biết các ngươi có nghe nói hay không thân thiết điện cảm ứng cái từ này đây. Rất nhiều người lập tức gật đầu, là lão sư, chúng ta nghe nói qua. Giang Hạo gật đầu một cái, tiếp tục nói, tâm điện cảm ứng cái từ này, sớm đã nhất là xuất hiện ở châu Âu, hoặc có lẽ là xuất hiện ở nước Anh, tâm điện cảm ứng cũng đã bị nhiều lần chứng thật tồn tại, tỉ như một ít sinh đôi, sẽ xuất hiện cái gọi là tâm điện cảm ứng sự kiện, lại tỉ như chúng ta mỗi người đều mong mỏi đồ vật, ái tình, cũng được chứng thực là một loại tâm điện cảm ứng. Công nguyên 1882 năm ngày 20 tháng 2, nước Anh cảm bờ dịch đại học mấy vị giáo sư tổ chức thành lập một cái được đặt tên là Linh lực Nghiên cứu Hiệp hội tổ chức. Cùng đề cử thánh ba một học được có học thuật danh vọng sỉ tờ huyệt giáo sư vì hội trưởng, về siêu, vượt qua, giác quan cảm giác, niệm lực, linh động chuyển thế các loại, chờ, hiện tượng mở ra khoa học điều tra cùng nghiên cứu. Nói tới chỗ này, Giang Hạo dừng một cái, bởi vì hắn đống nhiên ý thức được, thật giống như ở tổng giái đỡ điện ảnh cùng trong trò chơi, cái này thánh ba một học được, từ đầu đến cuối đều là tà ác tổ chức tồn tại, cùng lộ ra đủ loại đối nghịch. Giang Hạo chẳng qua là một hoàng hốt, tiếp tục nói, nếu như đem người thể tỷ dụ thành một cái sinh vật sản phẩm điện tử, kia trong đó tế bào não, cơ tim tế bào thần kinh nguyên đối với nhất định công suất, tần bức sóng điện từ so với nhạy cảm, nhưng bởi vì bản thể cảm ứng lớn xa hơn ngoại lai cảm ứng, cho nên, một loại rất khó phát hiện. Chúng ta một loại cảm giác hệ thống, là tự thân thần kinh, mắt, tai, mũi, khẩu các loại, những thứ này bên ngoài khí quan ở tiếp thu được tín hiệu sau, đối với tín hiệu tiến hành biên dịch chuyển cho đại não, chúng ta tiến hành đủ loại cảm giác phản ứng. Mà tâm linh cảm ứng, là loại bỏ những thứ này bên ngoài cảm ứng sau, trực tiếp tâm linh giữa cảm giác phản ứng, hoặc giả nói là trình tự đối với trình tự đối tiếp phản ứng, loại cảm giác này tín hiệu yếu ớt, muốn cảm giác cũng không dễ dàng, nhưng là có chút người thông qua huấn luyện lại là có thể tăng cường. Nói tới chỗ này, Giang Hạo nhìn về phía nữ học sinh Miranda, Miranda, bây giờ ta liền cùng ngươi tiến hành một cái tâm điện cảm ứng trao đổi thí nghiệm, ngươi nguyện ý không? Miranda lập tức gật đầu, lão sư, sẽ có hiệu quả gì đâu rồi? Chẳng lẽ ta sẽ cảm giác đạo ngươi tâm ý, vẫn biết ngươi ý tưởng. Giang Hạo lắc đầu một cái, không có lợi hại như vậy, ta đầu tiên phải hỏi một chút, ngươi có thích ta hay không, đối với ta có lòng sống động thấy. Miranda sững sờ, ngay sau đó dùng sức lắc đầu. Phía dưới đồng học nghe một chút, nhất thời ồn ào lên kêu lên, hoa à, lão sư công khai ở trong lớp âm, cưa, nữ học sinh sao. Lão sư, như ngươi vậy theo đuổi có phải hay không quá trực bạch, tối thiểu trước phải nói lên ước hẹn, ăn một bữa cơm cái gì. Lão sư, Miranda là chúng ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nha, hay lại là coi là người này kêu song song, chợt nhớ tới Giang Hạo vừa mới làm kia hai cái thí nghiệm, lập tức kinh sợ. Giang Hạo cười cười, cũng không để ý ồn ào lên bọn học sinh, đối với Miranda đạo, dạ, ngươi đối với ta không có động tâm cảm giác, bất quá cái này thí nghiệm, chúng ta thông qua tâm điện trao đổi, có lẽ liền có thể cho ngươi đối với ta có ngắn ngủi động tâm cảm giác, bây giờ ngươi biết chưa, còn phải thí nghiệm sao? Miranda nhìn Giang Hạo, không có một chút sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Là lão sư, ta muốn thử một lần, ta thật rất chờ mong đó là một loại cảm giác gì. Giang Hạo xoay người hướng về phía bọn học sinh phất tay một cái, để cho phòng học an tĩnh lại, tất cả mọi người lập tức trở nên nín thở ngưng thần, nhìn trên đài hai người. Hai người tương đối đứng ngay ngắn, khoảng cách đại khái chừng một thước. Giang Hạo nhìn Miranda con mắt, nhẹ nhàng nói, đưa ngón trỏ ra. Miranda nghe lời đưa ngón trỏ ra. Giang Hạo cũng đưa ngón trỏ ra. Từ từ, hai người ngón trỏ trên không trung dần dần đến gần, có loại ép ngoại tinh nhân ngón trỏ đụng nhau vừa coi cảm giác, toàn bộ học sinh cũng dùng sức nhìn chằm chằm hai người, nhìn một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại hai người ngón trỏ đụng nhau một sát na, Giang Hạo phát động một người cho tới bây giờ cũng vô ích qua năng lực, mị lực bùng nổ. Cái này cái gọi là mị lực bùng nổ năng lực, là đan thể năng lực, nói cách khác phải lựa chọn một cái bùng nổ đối tượng. Miranda nhìn Giang Hạo con mắt, hai người ngón tay từ từ xúc đụng vào nhau, có thể liền trong khoảnh khắc đó, Miranda bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này Á Duệ lão sư, trở nên thật là hấp dẫn người, thật có mị lực cảm giác, mỗi người đều có trong lòng hoàn mỹ nhất yêu người bộ dáng, mặc dù rất nhiều đều là tưởng tượng ra đến, trên cái thế giới này hoàn toàn đạt tới yêu cầu người cơ hồ không có. Nhưng là giờ phút này Miranda cũng cảm giác, trước mắt người lão sư này, chính là mình trong lòng hoàn mỹ nhất người nam nhân kia, trong chớp nhoáng này nàng thật lòng động, tim bắt đầu đoàng đoàng đoàng ra tốc cuồng nhảy cất lên, trên mặt cũng trở nên có chút đỏ ửng, hô hấp có chút run rợp. Giang Hạo nhìn một cái loại tình huống này, lập tức biết trước mắt cái này nữ sợ rằng được không, cái này mị lực bùng nổ năng lực có 30 phút thời gian, mà hắn đối với cái này nữ thi triển mới bất quá mười mấy giây đồng hồ mà thôi, nàng cũng đã có loại cao hơn chiều thay nhau nổi lên cảm giác. Giang Hạo lập tức dừng mị lực bùng nổ kỹ năng, đồng thời thu hồi tay mình chỉ, sau đó ở Miranda trước mắt đánh một cái hướng chỉ. Miranda, tốt. Miranda giống như bị đánh vào, thoáng cái tỉnh lại, lại nhìn về phía Giang Hạo lúc, không vừa mới si mê, vẫn như trước cảm giác trước mắt lão sư rất tuấn tú. Người cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Miranda đỏ mặt nói, thật giống như có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, ta chân ái lên lão sư, bất quá lão sư bùng ra sau khi liền có thể nhiều. Và ác gác gá ba. Trong phòng học nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô, có học sinh la lên, lão sư. Cái năng lực này có thể truyền thụ cho chúng ta ư? Nếu như ta học được, sẽ không lo không có bạn gái. Quá xấu người là không học được, lập tức có người nói. Nhất thời đưa tới một trận cười ầm lên. Miranda cũng chạy xuống đài. Giang Hạo nhìn thời gian một chút, đối với bọn học sinh nói, tốt các vị, thời gian sắp đến, hôm nay chương trình học liền tới đây đi. Nếu như các vị đối với thần bí học đuổi hứng thú, có thể đến thư viện tra cứu phương diện này tài liệu. Nếu như có những vấn đề khác, cũng có thể gọi điện thoại cho ta hỏi. Từ dưới chu bắt đầu, ta sẽ nói một ít Đông Phương Tông giáo kiến thức cùng thần bí học hiện tượng, tỉ như may mắn, hai ách vân vân nội dung, được, chúng ta cuối tuần gặp lại sau đi. Giang Hạo thu thứ tốt rời đi phòng học. Giang Hạo cửa này thần bí học là môn học tự chọn, rất thiên môn, vốn là không có bao nhiêu học sinh, chương trình học an bài ít vô cùng, một tuần nhiều nhất hai tiết học, ung dung thoải mái, nhiều thời gian hơn trở lại đến, hắn có thể làm chính mình nghiên cứu. Hắn sau khi đi, bọn học sinh cũng lục tục rời đi. Nhưng là rất nhiều người như cũ thảo luận vừa mới Giang Hạo mấy cái biểu diễn, bởi vì mấy cái biểu diễn để cho bọn họ quá rung động, không phải là khô cằn nghe giảng, mà là thật để cho bọn họ cảm nhận được cái gì là lực lượng thần bí. Những học sinh này rất nhiều cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai trên cái thế giới này còn có như thế lộng lẫy nhiều vẻ một mặt. Chương 792, Lộ Dạ. Giang Hạo đi tới giáo học lâu hơn 100 mét bên ngoài đặt xe đạp địa phương, lúc này một đạo thân ảnh chạy tới, có chút thở hừng hực. Giang Hạo nhìn một cái, là trong lớp xinh đẹp nhất nữ học sinh Miranda. Miranda, ngươi cũng tới lấy xe sao? Giang Hạo vừa nói mở xe ra khóa. Không, Giòn lão sư, ta là muốn hỏi một chút, ngươi buổi chiều có thời gian ấy ư? Ta đối với vừa mới thần bí học thật cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ rằng tìm ngài thật tốt thỉnh giáo một vài vấn đề. Miranda có chút ngượng ngùng nói. Giang Hạo mang theo mỉm cười nói, Miranda, vừa mới đó chỉ là một thí nghiệm, nếu như mang cho ngươi tới khốn nhiều gì, ta phi thường xin lỗi. Miranda vẻ mặt dừng một cái, ôm thư kết chặt, trên mặt sắp xếp một nụ cười, ta minh bạch lão sư, vậy, gặp lại sau. Gặp lại sau. Giang Hạo cưỡi lên xe, chưa có trở về chính mình nhà trọ, mà là đi tới London thư viện trường đại học, hắn muốn tra cứu một ít gì đó, tại hắn giảng đạo tâm điện cảm ứng thời điểm nhắc tới Thánh Ba một. Nhưng hắn đối với Thánh Ba vừa cởi cũng chỉ có nhiều như vậy. Ở cái thế giới này, Thánh Ba một nhưng là coi như đại bột tồn tại. Hắn hy vọng có thể biết càng nhiều hơn một chút. Hắn là trường học lão sư, có thể mượn xem một ít chân quý văn hiến, rốt cuộc ở một ít sách bên trong, tìm tới liên quan tới Thánh Ba Một giới thiệu. Thánh Ba Một gần Tam Vị Nhất Thể, Thánh Phụ Thánh Tử Thánh Linh, Tam Vị Nhất Thể là cơ đốc giáo tín ngưỡng cơ sở, Thánh Ba Một bản thân liền mang theo nồng đậm tông giáo màu sắc. Mà gọi là Thánh Ba Một địa phương không phải số ít, cả vợ dịch Thánh Ba Một học viện, London Thánh Tam Nhất Giáo Đường, dù xì ạ sẽ gây Thánh Ba Một Thánh Đường. Đủ tỡ lần Thánh Ba Một đại học vân vân. Nhưng liên quan tới sâu hơn đồ vật Giang Hạo lại không có tra được, có lẽ ở chỗ này căn bản sẽ không có những thứ đó ghi lại, dù sao Thánh Ba một thế lực cực kỳ to lớn, sẽ không cho phép người khác tùy ý điều tra cùng ghi lại tình huống mình. Nhưng Giang Hạo biết, cái này Thánh Ba một tổ chức đã tồn tại vượt qua 400 năm thời gian, là một cái chuyên chú nghiên cứu lực lượng thần bí, một mực không ngừng đất đuổi theo cầu trường sinh tổ chức bí mật, thế lực khổng lồ. Lưu Tấn liền tốt nghiệp từ Cám Bợ Dịch Thánh Ba một học viện, Lưu Tấn thật giống như cuối cùng chính là từ khoa học nghiên cứu chuyển thành thần học nghiên cứu, không biết hai người có liên lạc hay không, hoặc là hắn cũng đã từng là Thánh Ba một một vị trong đó đại lao cũng khó nói. Để sách xuống, Giang Hạo trầm tư một hồi, thật ra thì có như vậy tin đồn tổ chức, ở Tây Phương cũng không thiếu, Thánh Ba một, Uy Tập giáo, Đức Lô Y giáo, Tường Vi thập tự biết, Cộng Tế biết, Kim Sắc tờ mở sáng, Quang Minh sẽ vân vân. Không biết sau này có thể hay không cùng những người đó đụng phải. Đô đô đô. Giang Hạo điện thoại di động chấn động, hắn cầm lên nhìn dãy số một cái, không nhận biết, nơi này là thư viện, không thích hợp nghe điện thoại, hắn bây giờ đã nhìn xong, khép sách lại đem thư thả vào nguyên lai vị trí, đi đi ra bên ngoài lúc này mới kết nối. Này, vị kia. Giang tiên sinh ngươi khỏe, ta gọi là Lộ Dạ. Cơ dọ phót, ta nghe nói ngài là nghiên cứu thần bí học, đối với Đông Phương thần bí học cùng lịch sử cũng có nghiên cứu. Ta hy vọng có thể lấy được ngài trợ giúp một cái giọng nữ ở trong điện thoại nói. Giang Hạo giật mình, Lộ Dạ. Cơ dọ phót, không thầm nghĩ chúng ta vai chính tìm tới cửa, nghe thanh âm hẳn không phải là rất lớn. Không thành vấn đề Giang Hạo cười nói. Vậy chúng ta bây giờ có thể thấy một mặt sao? Đối diện có chút không xác định hỏi. Ta ở London Thư viện trường đại học cửa Giang Hạo đạo. Ta cũng ở đây London Đại học Lộ Dạ đạo. Ở London Đại học bên ngoài một gian quán cà phê cửa. Giang Hạo thấy cái đó quen thuộc lại cô gái xa lạ, khi hắn thấy nữ tử kia gợi cảm môi dày sau, rốt cuộc chắc chắn một chuyện, cái thế giới này Lộ Dạ là Angelina. Dù lì bản. Nàng bây giờ còn rất trẻ. Ừ, ngực đã lớn lên. Màu đen dệt len áo lót, màu trắng dây đeo áo lót, dưới lưng rất là đầy đặn cao thẳng, gợi cảm môi cũng không như trong tưởng tượng dày như vậy, gợi cảm bên trong mang theo một chút quật cường cảm giác. Giang Hạo tâm lý than thở, bây giờ Lộ Dạ thật đúng là thanh xuân đẹp đẽ lại gợi cảm a. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Giang Hạo đưa tay ra. Giang Hạo, ngươi có thể gọi ta Giòn. Lộ Dạ. Cờ dọ phót, ngươi liền kêu ta Lộ Dạ đi. Lộ Dạ đưa tay ra cùng Giang Hạo nắm chặt tay. Hai người đi vào quán cà phê, mỗi người điểm một ly cà phê. Giang Hạo nhìn Lộ Dạ hỏi ngươi cũng là London sinh viên đại học. Dạ, học tập khảo cổ, bất quá ta không có lựa chọn ngài thần bí học, vừa mới nghe bằng hữu giới thiệu, bây giờ cảm giác có chút tiếc nuối. Lộ Dạ nói. Giang Hạo trong đầu nghĩ. Thật giống như cùng trước toàn bộ thiết lập cũng không giống nhau à, xem ra hệ thống lại cho mình thêm vai diễn, được rồi, thật ra thì như vậy Lộ Dạ mới phù hợp người nàng thiết, một cái chạy ngoài bán không lên đại học Lộ Dạ, thật giống như càng không phù hợp tình huống thực tế. Người bằng hữu là Miranda. Giang Hạo nhún nhún vai, Lộ Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lộ Dạ từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái chất da máy vi tính sách tay, máy vi tính sách tay chất da có chút cũ kỹ, nhìn qua phải có chút đầu năm. Có nhiều chỗ đã mài chóc sân ra. Lộ Dạ đem máy vi tính sách tay để lên bàn, nhìn Giang Hạo nói, đây là ta phụ hôn một cái máy vi tính sách tay, bên trong ghi lại một cái tên là Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương sự tích, sau đó cha ta đi tìm tòi nơi di tích kia, cũng không trở về nữa, ta hy vọng có thể biết cái này Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương sự tình, sau đó đi tìm cha ta tung tích. Tìm tới ngài quả thật có chút mạo muội, bất quá ta nghe nói ngài là nghiên cứu thần bí học, còn biết khảo cổ cùng lịch sử. Cho nên mới tới thỉnh giáo với ngài. Giang Hạo nhìn một chút máy vi tính sách tay, nói, ta có thể nhìn một chút sao? Dĩ nhiên Lộ Dạ đem máy vi tính sách tay đẩy tới Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo cầm lên nặng nghề máy vi tính sách tay, mở ra mặt bìa từng tờ một nhìn, máy vi tính sách tay trang giấy có chút ấu vàng, phía trên ghi lại rất nhiều thứ, liên quan tới Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương một ít ghi lại, còn có một ít cơ quan cùng số học vân vân. Giang Hạo nhìn rất cẩn thận, đồng thời mưu đồ ghi nhớ này quyển ghi chép đồ bên trong. Bởi vì hắn biết, này quyển ghi chép đánh nhau mở Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương mộ huyệt có tác dụng rất lớn. Lộ Dạ nhìn Giang Hạo nhìn phi thường cẩn thận, không có quấy rầy, chính mình uống cà phê từ từ chờ đợi, thời gian thoáng một cái nửa giờ trôi qua, Giang Hạo nhẹ nhàng một hơi thở, khép lại máy vi tính sách tay, trong nổ kẹp bục nội dung hắn đều nhìn xong, hơn nữa đều đã nhớ ở trong đầu. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dạ, nói, ta trước tiên nói một chút về ta biết Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương tình huống, có chút cái này trong nổ kẹp có. Có chút không có. Tốt Lộ Dạ ngồi thẳng, một đôi đẹp đẽ cạn trong mắt màu lam nhìn Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng hơi chút sửa sang một chút ngôn ngữ, bắt đầu cho Lộ Dạ giảng thuật liên quan tới Hỉ Mỉ Cổ Nữ Vương sự tình. Nhật Bản di sinh thời thay mặt, có một cái tà mã thai nước, vị trí hẳn là hôm nay Nhật Bản Cửu Châu đảo Đông Bắc Bộ. Khi Mỹ Cổ 17 tuổi liền trở thành tà mã thai nước nữ vương. Trong lúc ở chỗ này, Nhật Bản phát sinh một trận rất lớn nội loạn, các phiên công kích lẫn nhau, cuối cùng chung nhau tôn tà mã thai nước nữ vương Hỉ Mỹ Cổ là vua, Nhật Bản mới an ổn xuống. Trung Quốc lịch sử đối với vị này nữ vương cũng có ghi lại, nàng vị trí thời đại, đối ứng là Trung Quốc Tam Quốc Ngụy Minh Đế thời kỳ, Tam Quốc Chí Lý ghi lại nàng là huy nữ vương chuyện quỷ đạo, có thể hoặc chúng, nam đã trưởng thành, vua hôn phu, có nam đệ rót giờ nước tự mình vương tới nay, ít có người gặp, Hỉ Mỹ Cổ nữ vương đã từng tiến cống Trung Quốc lúc ấy hoàng đế, cũng lấy được ban thưởng. Mà Nhật Bản đối với vị này nữ vương ghi lại càng thân bí, nói vị này nữ vương là một vị vu nữ, có cường đại pháp lực, có thể thao túng sức mạnh tự nhiên, coi như nàng sau khi chết, nàng chỗ tà mã thai bốn phía cũng là cuồng phong không ngừng, trên đảo thỉnh thoảng có mưa to thiểm điện cùng băng tuyết, nàng còn có thể lái quỷ vật, người mang kịch độc có thể lây toàn thế giới, đồng thời còn cố ý đọc chuyển sinh năng lực. Mà ở Nhật Bản, đối với vị này Hỉ Mỹ Cổ nữ vương thân phận còn có mấy cái suy đoán. Một người trong đó chính là Nhật Bản cao nhất thần linh Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, cũng chính là Nhật Bản thần mặt trời. Hỉ Mỹ Cổ nữ vương chuyển thế nhiều lần, có thể ở một lần chuyển thế lúc gặp phải bị chuyển thế nữ kịch liệt phản kháng, cuối cùng đều là thất bại, từ Hỉ Mỹ Cổ tiến vào một loại không chết không sống trạng thái, tức giận bên dưới, Hỉ Mỹ Cổ lợi nhuận sử dụng pháp thuật ở Tà Mã Thai phủ cận hải vực tạo thành một con ma quỷ long tam giác, tiến vào bên trong công cụ giao thông hết thể chỉ có tới chớ không có về. Bởi vì Hỉ Mỹ Cổ muốn đang bị nhốt ở trên đảo hành khách bên trong tìm thích hợp chuyển thế thân thể. Phụ thân ngươi nói, nếu như bị người phát hiện cái này Hỉ Mỹ Cổ, thì có thể hủy diệt thế giới, nói khả năng chính là ghi lại bên trong virus năng lực, tương truyền nàng ở thống trị trong lúc, thường xuyên ẩn sâu căn phòng không ra, do kỳ đệ đệ thống trị toàn bộ tà mã thai nước. Lộ Dạ nghe rất là hưng phấn, nhìn Giang Hạo hỏi vậy ngươi biết cái đó tà mã thai vị trí sao? Giang Hạo nhìn Lộ Dạ, nói, Lộ Dạ, ngươi phải biết nơi đó vô cùng nguy hiểm, nếu như những thứ này lời đồn đãi đều là thật, người sau khi tiến vào kết quả chỉ sợ là có đi mà không có về. Lộ Dạ lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định nói, cha ta chắc là ở chỗ đó, ta nhất định phải đi nhìn một chút, bất kể sống hay chết, ta đều phải biết kết quả cuối cùng, bằng không lòng ta vĩnh kém xa an định lại. Giang Hạo gật đầu một cái, hắn biết Lộ Dạ tính cách, một người bướng bỉnh cứng níu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Lộ Dạ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn nói với Giang Hạo, Giang tiên sinh, ngài cũng là một vị nhà khảo cổ học, càng là thần bí học giả, ngài có hứng thú đi thăm dò một chút cái đó tà mã thai Hỉ Mỹ Cổ nữ vương sao? Giang Hạo cười, lòng nói, ta còn không muốn làm sao mở miệng đâu rồi, ngươi đến lúc đó mở miệng trước mời. Đương nhiên là có hứng thú Giang Hạo đạo. Lộ Dạ trên mặt lộ ra nụ cười, cảm giác mình thành công, bất quá ngay sau đó nàng do dự một chút, nói, là ta mời xin ngài giúp một tay, ta hẳn gánh nặng chi phí. Bất quá ta bây giờ không có tiền, ta chuẩn bị về nhà bán một món phụ thân đồ cổ, tiếp cận một ít lộ phí, khả năng này phải đợi một đoạn thời gian. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, đồ cổ nếu như bán rẻ lời nói quá đáng tiếc, nhưng là muốn đưa đi đấu giá không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, trong tay của ta còn có chút tiền, cũng có thể chống đỡ chúng ta lộ phí. À, là ta mời ngài, làm sao có thể để cho ngài đường ra phí đây? Lộ Dạ có chút ngượng ngùng nói. Vậy nếu như ở thám hiểm thời điểm gặp phải bảo vật, để cho ta chọn trước như thế nào đây? Giang Hạo nói. Lộ Dạ từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ta chỉ muốn tìm tra ta tung tích, không có nghĩ qua có thể được cái gì bảo vật. Vậy cứ như thế quyết định. Giang Hạo đưa tay ra. Quyết định. Lộ Dạ đưa tay ra cùng Giang Hạo tay đối với vỗ một cái. Chúng ta đây lúc nào lên đường? Lộ Dạ chặt hỏi tiếp. Giang Hạo nói, trước không nên gấp gáp, lần này cũng không phải là đơn giản lữ hành, nguy hiểm nặng nề. Ta cần phải chuẩn bị một ít gì đó, ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta một tuần sau sẽ liên lạc lại như thế nào. Tốt. Chương 793, không có tiền làm sao bây giờ, đi nước Mỹ. Cùng Lộ Dạ sau khi tách ra, Giang Hạo trở lại chính mình nhà trọ, hắn đã từng nhìn qua điện ảnh, cũng chơi qua tóm giái đờ trò chơi, mặc dù không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng hắn biết lần này thám hiểm tuyệt đối là nguy hiểm nặng nề, hắn cần phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Kiểm tra một chút chính mình tài sản. Tổng cộng có 23.000 bảng Anh, đây đối với một cái vừa mới thành là lao sư người mà nói không tính là nghèo. Vẽ phi cơ cùng thuê thuyền, yêu cầu để dành ra 10.000 bảng Anh bên cạnh, trái phải, hắn có thể vận dụng vốn chỉ có 13.000 bảng Anh. Giang Hạo xuất ra một cái máy vi tính sách tay, bắt đầu liệt kê chính mình cần phải chuẩn bị đồ vật. Không nghĩ không biết, tính toán dọa cho giật mình, hắn cần phải chuẩn bị đồ vật còn thật không ít. Hôm sau, Giang Hạo đầu tiên là đi tới siêu thị, mua không ít thức ăn và nước suối. Để phòng bất cứ tình huống nào, sau đó đi tới London lớn nhất một nhà ngoài trời đồ dùng tiệm, ông chủ là một cái trung niên hói đầu người, thật giống như người Anh hói đầu xuất thật cao, nước Anh vương thất thái tử, các vương tử từng cái cũng đều khó thoát hói đầu thái ách. Ta gọi là David, ngươi cần gì, là chuẩn bị dã ngoại du lịch hay lại là thám hiểm, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, rất nhiều quốc tế đại phẩm bài, bảo đảm có thể để cho ngươi không bước chân ra khỏi nhà mua được thật sự có nhu cầu đồ vật, David tự tin nói. Giang Hạo quét nhìn bày la liệt trang bị, nói, ta chuẩn bị đi vùng núi rừng rậm thám hiểm, yêu cầu toàn bộ trang bị, có thể hay không cho cái giá ưu đãi. Ông chủ ánh mắt sáng lên, muốn toàn bộ trang bị, đây là khách hàng lớn A, trên mặt nụ cười nồng hơn, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi bớt 10%. Sau đó Giang Hạo bắt đầu ở ngoài trời đồ dùng tiệm chọn. Đao cụ phi thường vô cùng trọng yếu, Giang Hạo cũng là một cao thủ dùng đao, vật này phải chuẩn bị thêm, Giang Hạo một hơi thở chọn 5 cây đao. Lớn đến rừng rậm đao, cách đấu đao, nhỏ như sinh tồn đao, nhiều chức năng dao găm thủy sĩ, thỏa mãn đủ loại công dụng. Sinh hoạt công cụ ắt không thể thiếu, bật lửa, ma dê khối, diêm quẹt chuẩn bị một nhóm. Dây thừng, đây có thể nói là cứu mạng cùng chạy thoát thân cần thiết phẩm, Giang Hạo một hơi thở chọn 10 bó, vẫn xứng bị dây thừng dùng nối kết công cụ các loại, chờ. Túi cấp cứu một cái, bên trong có đủ loại thường dùng dược vật, cầm máu mang, cầm máu bột, thuốc gạc, khu văn dược, tinh dầu. Làm sạch nước dược tề. Đi tới công cụ khu, Giang Hạo nhìn đến đây để không ít cái đục băng. Hắn nhớ vật này ở tổng giái đờ trong phim ảnh có thể là chủ giác trang bị tới. Hơn nữa công dụng rộng rãi, phải mua mấy bả lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiếp tục chọn, phòng lạnh ngoài trời quần áo, giày, ba lô, năng lượng mặt trời máy sạc điện, chỉ bắt châm, đèn tin tới mấy bả, bình nước, nồi nhỏ tử, túi ngủ, sơ lì tình bát, mắt kính, lò cụ, thiêu đốt tốt, áp súc bánh bích quy vân vân. Những thứ này tính được, tổng cộng muốn Giang Hạo hơn 7.000 bảng Anh, đây là đánh xong chiết sau giá cả. Nếu như là người khác, những thứ này đủ chống đỡ đi dã ngoại du lịch thám hiểm, nhưng đối với Giang Hạo mà nói những thứ này còn chưa đủ. Hắn lại tìm đến một nhà công cụ nhà nghề tiệm, mua khai sơn phủ, đại thiết truy, một bộ công cụ sửa chữa dương, một bộ dụng cụ mở khóa, mấy bó dây kém các loại, chờ. Ở một nhà cung tên cửa hàng, Giang Hạo mua hai cây cung, một cái nỏ, còn có mấy túi mũi tên. Sau đó lại tìm một nhà lặn xuống nước đồ dùng tiệm, mua đủ bộ lặn xuống nước đồ dùng, bao gồm dưới nước bình oxy, đồ lặn, lặn xuống nước biểu, kính lặn nước, dưới nước đèn tin, còn mua một cái tiểu hình dưới nước thôi tiên khí. Giang Hạo lại tìm một nhà phi hành câu lạc bộ, mua hai cái dù để nhảy bao, hai bộ phi hành cánh giả bộ, thậm chí còn có một bộ phi hành động lực ô dù. Nói hắn cẩn thận dè đặt, thật ra thì chính là nhát gan sợ chết, hắn cũng không biết có thể hay không gặp phải từ trời cao rơi xuống tai nạn. Ngược lại lo trước khỏi họa, mua thêm một ít dù sao cũng hơn đến lúc đó lực bất tòng tâm mạnh hơn nhiều, chờ đến thật gặp phải nguy hiểm đang hối hận, kia còn có một dám dùng. Cuối cùng, Giang Hạo đi tới London chi nạ tảo, mua bút lông, giấy vàng cùng chu sa, vì vẽ bùa làm chuẩn bị, đây chính là hắn lớn nhất ý trượng một trong. Mua xong những thứ này, Giang Hạo phát hiện siêu, vượt qua, dự tính, hắn hiện ở trong tay chỉ còn lại hơn 4.000 bảng Anh, thật đúng là không khỏi họa. Làm sao bây giờ? Chính mình phải chuẩn bị đồ vật còn chưa đủ đâu rồi, đồ trọng yếu nhất còn không có, súng ống, hắn nhớ tà mã thai trên đảo nhưng là nguy hiểm nặng nề. Địch nhân vô số, không có thương thật chẳng lẽ bằng vào một cây cung mũi tên đánh thiên hạ, nơi này cũng không có lưu trữ làm lại nói một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lúc này làm một cái quyết định, đi nước Mỹ. Đi tới một nhà tiệm thuốc bắc, Giang Hạo ở chỗ này mua mấy bao châm cứu, lại mua một ít dược vật, ở chất hóa học tiệm lại mua một ít chất hóa học, trở lại chính mình nhà trọ. Dùng nồi nhỏ hầm, cuối cùng làm hai cái mặt nạ, một cái Âu Mỹ thanh niên người da trắng mặt mũi, một cái Á Duệ người thanh niên mặt mũi. Ngày thứ hai, Giang Hạo đi tới London sân bay, hắn chuẩn bị đi nước Mỹ, bất quá cũng không có nghĩ xong đi nơi nào. Đứng ở trước màn ảnh lớn nhìn một chút lên máy bay ghi chép, gần đây lớp 1 đi nước Mỹ máy bay là đi bộ tờn, hỏi một chút nhân viên làm việc, lại có vé phi cơ, bộ tờn ngay tại Đông Hải bờ, từ nước Anh đi bộ tờn coi như là khoảng cách gần đây. Thiên ý như thế. Vậy thì lựa chọn bộ tần đi. Bây giờ Giang Hạo cầm là nước Anh thân phận, đi nước Mỹ không cần visa, mua vé phi cơ ngồi lên phi cơ bay thẳng hướng bộ tần. Bộ tần là nước Mỹ mà sở cỡ xét châu thủ phủ cùng thành phố lớn nhất, dân số vượt qua 4 triệu. Giang Hạo hạ máy bay sau, từ sân bay ngồi xe đi tới thị khu, đi thẳng tới bộ tần thị khu một nhà của hàng súng. Của hàng súng bên trong phi thường náo nhiệt, đủ loại súng ống bày la liệt, đạn đặt ở giá hàng lên, một hộp hộp từng hàng, giống như một cái siêu thị. Còn có mười mấy khách hàng chính đang chọn khẩu súng cùng đạn, trong miệng thỉnh thoảng trò chuyện đủ loại thương tính năng. Nước Mỹ mua thương rất đơn giản, nhưng cũng cần thủ tục hợp pháp, Giang Hạo không có, cho nên hắn không thể nào tùy tiện mua được thương. Dĩ nhiên, đi dạo một vòng nhìn một chút là không có người quản ngươi. Hắn thưởng thức tường này lên đủ loại súng ống, cũng tự quan sát kỹ lấy của hàng súng lý tình huống. Của hàng súng lý có 7-8 cái nhân viên bán hàng, theo dõi cơ hồ không góc chết. Làm sao bây giờ, trực tiếp cướp sao? Sợ rằng những thứ này nhân viên bán hàng lập tức sẽ từ dưới bàn diện rút ra từng thanh súng trường nhắm ngay hắn. Đương nhiên, đây không phải là Giang Hạo lo lắng, hắn chẳng qua là cảm thấy, những người này chẳng qua là phổ thông nhân viên bán hàng, đối với bọn họ hạ sát thủ thật giống như không phải là rất thích hợp. Buổi tối tới trộm, của hàng súng các biện pháp an ninh làm rất tốt, bằng không đã sớm bị người chú ý. Giang Hạo đi tới đạn khu, chọn mấy chục cái hộp đạn, lại chọn lựa xong mấy loại băng đạn, nắm đi tới quầy tính sổ. Ở nước Mỹ mua thương yêu cầu ghi danh, nhưng mua đạn và băng đạn lại không cần bất kỳ thủ tục, tùy tiện mua. Đối với Giang Hạo mà nói, đây chính là bọn họ lớn nhất chỗ sơ hở. Coi xong sổ sách, lúc ra cửa sau khi, Giang Hạo tay tại thành hàng súng lục trên cái hộp lướt qua, cuối cùng rời đi nhà này của hàng súng. Đón xe tìm một quán rượu ở trong phòng, Giang Hạo từ bên trong không gian xuất ra một cái súng lục cái hộp, đây chính là hắn vừa mới thuận đến, súng lục cái hộp cùng quốc nội món đồ chơi súng lục cái hộp không sai biệt lắm, phía trên ghi rõ thương cỡ, M9. M9 lại kêu bở rẻ ở tạ 92FS. Lắp ráp suất cao vô cùng, nước Mỹ lục hải không tam quân, đội thủy quân lục chiến cùng bờ biển canh gác đội đều là dùng cây súng này. Mở ra thương hộp lấy súng lục ra, lại từ trong không gian xuất ra một cái súng đôi băng đạn, ép tốt đạn, Giang Hạo cười cười, này không thì có một cái sơ cấp nhất vũ khí phòng thân sao. Ban đêm hàng lâm, bên ngoài đèn đường thắp sáng, xa xa nhà chọc trời sáng lên nghe hồng. Ở phòng vệ sinh hướng về phía gương, Giang Hạo cẩn thận mang theo tấm kia người Âu Châu mặt nạ. Sau đó lại mang theo một cái đẹp đẽ đôi mắt, xoay người ra quán rượu, ở bên ngoài quán rượu hắn cản hạ một chiếc xe taxi, nói với tài xế, đi đỏ chẹt tơ khu. Tài xế xe taxi là người da đen, từ kính chiếu hậu nhìn một chút Giang Hạo, nhắc nhở một câu, tiểu nhị, cái điểm này nhi tốt nhất không nên đi đỏ chẹt tơ khu. Giang Hạo cười cười, ta ở nơi nào có bạn. Tài xế nhún nhún vai, cho xe chạy hướng đỏ chẹt tơ đi tới. Bộ tẩn tổng thể trị an vẫn không tệ, có thể có quang minh địa phương thì có hắc ám. Giống như New York, có màn hạ tở tặng tài chính trung tâm, có khu nhà giàu, nhưng cũng có hỗn loạn người da đen khu phố. Bộ tờn đỏ chẹt tơ khu chính là người da đen khu phố, chỉ an tình trạng phi thường kém. Người da đen hắc bang ở chỗ này tụ tập, đủ loại đánh bạc và ma túy tràn lan, thương kích cướp bóc lúc đó có phát sinh. Người da trắng khu chỉ an tình trạng thì phải tốt hơn nhiều, cực ít có loại này vụ án phát sinh. Nước Mỹ tổ chức điều tra từng làm qua điều tra, nước Mỹ người da trắng người da đen giữa. Vòng sinh hoạt có thể nói phân biệt rõ ràng, rất ít lui tới, căn bản không giống như trong phim ảnh diễn như vậy hài hòa hữu hảo. Người da trắng vòng sinh hoạt, 90% nhiều cũng là người da trắng, chỉ có 1% không phải là duệ, 1% Latin duệ, 1% Á duệ, 1% hôn huyết cùng 1% các chủng tộc khác có người. 75% người da trắng chỉ có người da trắng bằng hữu, 2-3 người da đen cũng chỉ có người da đen bằng hữu. Giang Hạo không biết này có tính hay không kỳ thị chủng tộc. Ta chính là không yêu cùng ngươi chơi đùa, cái này có gì sai a? Không sai. Một cái nước Mỹ chứ danh người da đen bật thốt lên tú diễn viên từng tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói qua, ta có không ít người da trắng bằng hữu, nhưng ta những thứ này người da trắng bằng hữu, cơ hồ đều chỉ có ta một người da đen bằng hữu. Ý hắn nói đúng là, hắn ở người da đen bên trong coi như là thành công, cho nên bạch người mới sẽ cùng hắn kết bạn, bằng không người da đen rất khó cùng người da trắng trở thành bạn. Xuất phát từ nội tâm cái loại này kỳ thị nhưng thật ra là đáng sợ nhất. Xe taxi ở một nhà đại hình buổi chiếu phim tối bên ngoài dừng lại, Giang Hạo trả xe chi phí, đi tới buổi chiếu phim tối cửa, thủ môn người da đen liếc một cái Giang Hạo, cũng không có kiểm tra, trực tiếp giao tiền cho đi. Đêm trong sàn ánh đèn mê ly, vũ khúc kích dương, DJ đánh bài hát, vô số người trong sàn nhảy chật chội sung sướng nhảy về phía trước, tự nhiên chính mình cảm xúc mạnh mẽ, nơi này mặc dù là khu người da đen. Nhưng buổi chiếu phim tối lý người da trắng cũng không ít, đại khái chiếm chừng 1/3. San nhạy cạnh trong ghế dài có người uống rượu nói chuyện phiếm, có người ở không ngừng lay động đầu, nhìn một cái chính là hút này. Giang Hạo muốn một ly bia, đứng ở san nhạy vừa nhìn một hồi, hắn thấy một cái có màu nâu da thịt đẹp đẽ nữ, Giang Hạo để ly xuống tiến vào san nhạy, không lâu lắm đi tới cái đó nữ bên cạnh nhảy cất lên, cái đó nữ nhìn một chút Giang Hạo, lại cùng hắn hô động, thân thể hai người dính vào cùng nhau giãy giụa. Giống như động vật tìm phối ngẫu như thế, cái này thư tính sinh vật bước đầu tiếp nhận Giang Hạo tiếp xúc thỉnh cầu. Có muốn hay không đi tới một cái hai người nhảy một hồi, Giang Hạo ở nữ nhân thai vừa nói. Nữ người ánh mắt sáng lên, người mời khách. Dĩ nhiên, Trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười, cái mông gần sắt Giang Hạo chỗ hiểm, theo vũ khúc xoay mấy cái, vậy còn chờ gì? Nói xong kéo Giang Hạo liền hướng sàn nhảy bên ngoài chen trúc, hai người tới một cái tạp tọa, Giang Hạo từ trong túi móc ra 100 đô la Mỹ đưa cho nữ nhân, người đi mua đi. Nữ nhân cười nhận lấy tiền, ở ngoài miệng hôn một cái, bước nhanh hướng một cái tựa vào bên quầy ba người đàn ông da đen đi tới, hai người lẩm bẩm đôi câu, người da đen kia nam tử còn hướng Giang Hạo nhìn bên này liếc mắt, nhận lấy tiền móc ra hai bao bột đưa cho nữ nhân cười trở lại. Đem bột chuyển thả vào bàn, nữ nhân cười hỏi là ở chỗ này, hay là đi mở một nhà quán trọ. Chương 794, bị lấp đầy cảm giác. Nữ nhân ý tứ đang minh sắc bất quá, dĩ nhiên là hút xong sau đùng đùng. Giang Hạo cười cười, không nóng nảy, tối nay còn rất dài thời gian không phải sao, trước ở chỗ này hưởng thụ một cái. Nữ nhân hướng về phía Giang Hạo ngon ngọt cười, xuất ra thẻ phấn may, dùng sức hít vào mũi, sau đó nằm ở tạm tọa trong ghế nằm hưởng thụ đứng lên. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh, Giang Hạo đứng lên rời đi, một hồi nữa trở lại, Giang Hạo phát hiện nữ nhân kia vẫn còn ở hút, ánh mắt mê ly, đã có nhiều chút phiêu. Giang Hạo cười cười, thần tình trên mặt biến hóa, xuất ra Oscar ảnh đế cấp diễn kỹ, làm cho mình nhìn qua cũng có chút lâng lâng dáng vẻ, đi tới quầy ba muốn một ly liệt ỉu, sau đó một cái giết chết. Hắn thật giống như trong lúc vô tình thấy cái đó vừa mới bán bột người da đen, đi tới lại lấy ra 100 USD đưa cho đối phương, hắc nhân tráng hắn nhìn một chút Giang Hạo, cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất ra hai bao bột đưa cho hắn. Giang Hạo cười ha ha, đem bột nhét vào trong túi, vừa định xoay người, có thể đi hai bước lại trở lại, đứng ở người da đen cạnh vừa hỏi, tiểu nhị, cùng ngươi hỏi thăm chuyện. Chuyện gì? Người da đen có chút cảnh giác nhìn Giang Hạo hỏi. Ta nghĩ rằng là mấy con không cần thủ tục thương, tìm ai tương đối thích hợp, Giang Hạo hỏi. Hắc nhân tráng hán trên dưới quan sát Giang Hạo mấy lần, nhìn hắn có phải hay không giấy nằm vùng, bất quá nhìn Giang Hạo dáng vẻ thật giống như không quá giống, nhàn nhạt hỏi ngươi muốn cái gì dạng? Súng lục, súng trường tự động, súng bắn tỉa, không cần ghi danh cái loại này, Giang Hạo hút hút mũi nói. Ta có thể dẫn ngươi đi, 1.000 đô la Mỹ tin tức phí người da đen đạo. Giang Hạo nghe một chút, lập tức lắc đầu liên tục, no no no, quá đắt, ta chỉ là muốn mua một ít dùng để chơi đùa, không nghĩ ghi danh mà thôi, tin tức này phí quá đắt, nhiều nhất 500. Đen tráng hán nhìn một chút Giang Hạo, cuối cùng gật đầu, Giang Hạo xuất ra 500 USD giao cho đối phương, hắc nhân tráng hán cứ gọi tới một người khác thay thế hắn bán hàng, mang theo Giang Hạo ra hộp đêm, cũng không có mở xe, đi vào phía sau một cái ngõ hẻm, bảy quẹo không đúng để. Lại ở trong phòng lục soát một lần, không có gì máy thu hình loại đồ vật. Giang Hạo ra chỗ này nhà lầu, đi đi ra bên ngoài thấy chân tường bên đậu một chiếc Việt dã xe gắn máy, hẳn là vừa mới bị hắn đánh chết mấy tên kia một người trong đó kỵ đến, chìa khóa liền cắm ở phía trên, xem ra bọn họ đối với chính mình mảnh này chị An rất có lòng tin. Để cho Giang Hạo có chút kinh ngạc là, này lại là một chiếc Trung Quốc nhãn hiệu motor Việt dã xa. Thông thân, bề ngoài rất đẹp, toàn thân màu xanh đen, mang có vài phần khoa học kỹ thuật cảm giác, Giang Hạo liếc mắt một liền thấy lên. Tốt như chính mình cũng cần chuẩn bị một chiếc xe gắn máy, đưa tay đem chiếc xe gắn máy này thu vào không gian. Giang Hạo không gian bây giờ là 10 thước vuông lớn nhỏ, hiện ở bên trong nhét đầy áp thức ăn, nước, ngoài trời đồ dùng, đủ loại công cụ, cao hơn càng là nhét vào mấy chục cái súng ống cùng vô số đạn, bây giờ lại thu một chiếc xe gắn máy, bên trong đã kinh biến đến mức tràn đầy. Bất quá loại này lấp đầy không gian cảm giác, thật rất an bình. Ở khác một con phố khác cản một chiếc xe taxi, lại giữa đường đổi xe, các loại, chờ. Sau khi xuống xe, bóc xuống trên mặt cụ, Giang Hạo này mới về đến quán rượu, nhiệm vụ lần này hoàn thành, thần không biết quỷ không hay, không người sẽ tra được những hắc bang đó phân tử là hắn giết. Trở lại quán rượu đã là buổi tối 11 điểm nhiều chung, Giang Hạo cho công ty hàng không gọi điện thoại, định ngày thứ 2 trở về nước Anh vé phi cơ định xong, Giang Hạo tắm ngủ, ngày thứ 2 lên phi cơ, Giang Hạo trở về lại London. Đinh linh linh, lộ ra điện thoại di động reo. Lô Dạ lúc này đang ở lật xem phụ thân còn lại văn hiến tài liệu, bị điện thoại di động thức tỉnh, cầm lên nhìn một cái là Giang Hạo dãy số, lập tức nghe. Giang tiên sinh, ta là Lô Dạ. Gọi ta Giòn liền có thể Giang Hạo đạo. Tốt Giòn, ngươi là phải nói cho ta biết chuẩn bị xong sao? Lô Dạ có chút tiêu vội hỏi. Dạ, ta chuẩn bị xong, tiếp theo chúng ta liền có thể lên đường, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Giang Hạo hỏi. Ta chuẩn bị một bộ ngoài trời trang bị, còn có phụ thân ghi chép Lô Dạ đạo. Giang Hạo lòng nói, bây giờ Lộ Dạ vẫn chỉ là sơ cấp bản, bất quá hắn có thể hiểu được, dù sao nàng còn không có thừa kế gia tộc di sản. Chúng ta thấy một mặt đi, thương nghị một chút lên đường công việc. Ok, ta lập tức đi tới. Nửa giờ sau cửa phòng bị gõ, Giang Hạo mở cửa phòng, lần nữa thấy ngực lớn nguội, Lộ Dạ hướng về phía Giang Hạo khẽ mỉm cười, đi vào Giang Hạo giáo sư nhà trọ nhìn một vòng, nói, rất sạch sẽ. Giang Hạo phất tay một cái, ngồi đi, tới ly cà phê. Tốt, cảm ơn. Nấu hai ly cà phê, một ly thả vào Lộ Dạ trước mặt, Lộ Dạ nhìn Giang Hạo nói, ta lại lật nhìn phụ thân ghi chép, hắn ban đầu hình như là từ Hồng Kông đi qua Tà Mã Thai, chúng ta cũng phải đi con đường kia tuyến sao. Giang Hạo lắc đầu một cái, không cần, ta biết Tà Mã Thai vị trí, trực tiếp từ Nhật Bản thuê một cái thuyền liền có thể, như vậy sẽ gần hơn một ít. Nguy hiểm lữ hành, Giang Hạo làm sao có thể hãm hại quốc gia mình người đâu, muốn bấy cũng là hãm hại người Nhật Bản A. Chúng ta đây lúc nào lên đường? Lộ Dạ có chút khẩn cấp hỏi. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi Nhật Bản. Chương 795, Thành đoàn. Ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Lộ Dạ ở sân bay hội họp. Từ dưới lên trên quan sát Lộ Dạ nữ, ngoài trời giày thể thao, vải kaki sắc của lính, màu xám nhạt bó sát người dây đeo y bị đầy đặn ngực chống đỡ phình, màu nâu tóc châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa, Lộ Dạ phi thường lưu loát. Đẹp đẽ mắt to màu xanh lam nhạt con ngươi, gợi cả môi, Lộ Dạ hướng về phía Giang Hạo khẽ mỉm cười, ta chuẩn bị xong. Giang Hạo nhìn nàng một cái dưới chân cái đó bao lớn, ok, vậy chúng ta chuẩn bị lên máy bay đi. Máy bay từ London bay thẳng Osaka, đến Osaka sau hai người lại ngồi mới tuyến chính, ở trên trời đen lúc rốt cuộc đến Nhật Bản vùng cực Nam huyện Kagoshima. Hai người vào ở Kagoshima bờ biển một nhà Nhật thức quán trọ, lúc ăn cơm Giang Hạo điểm không ít Nhật Bản đặc sắc mỹ thực, nghe Giang Hạo lưu loát tiếng Nhật, các loại, chờ, phục vụ viên sau khi rời đi, Lộ Dạ nói, giòn, tiếng Nhật ta chỉ biết một chút xíu. Ngươi tiếng Nhật nói thật giỏi, ngươi là người Hoa, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ nói tiếng Hán. Nếu như ngươi nghĩ học ta có thể dạy ngươi Giang Hạo đạo. Vậy thì thật là quá tốt, ta sẽ tiếng Anh, tiếng Pháp, Thụy Điển ngữ, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha cùng một chút xíu tiếng Nhật. Nếu như ngươi muốn học cái gì chúng ta có thể trao đổi, Lộ Dạ cười nói. Nhắc tới trước mắt cái này, nữ tuyệt đối là một IQ cao nhân tài, trí lực nhất lưu, thể lực nhất lưu, bằng không cũng sẽ không trở thành siêu, vượt qua, nữ như vậy tồn tại. Có lẽ có cơ hội có thể học một ít Thụy Điển ngữ Giang Hạo đạo. Còn lại đây? Lộ Dạ hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười cười, còn lại ta đều biết, ta biết tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, Ả Rập ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, còn có một chút điểm rủ xỉ Ả ngữ, Ukraine ngữ cùng tiếng Ấn Độ. Lộ Dạ kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin nói, điều này sao có thể, ngươi lại sẽ nhiều như thế loại ngôn ngữ. Giang Hạo nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, có lẽ là ta đối với ngôn ngữ tương đối nhạy cảm đi, học tương đối nhanh. Hắn chưa từng nghĩ muốn biểu lộ cái gì, có thể có lúc tản mát ra quang mang quá mạnh mẽ, ngăn cản cũng không đỡ nổi à. Đúng, ngươi tại sao học tập Thụy Điển ngữ, cái đó ngôn ngữ rất ít lưu ý à? Giang Hạo theo miệng hỏi. Lộ Dạ ăn một miếng lát cá sống, nói, ta đã từng bị đưa đi Thụy Điển nữ tử tinh tu trường học học qua thời gian một năm dưới. Giang Hạo biết cái gì là nữ tử tinh tu trường học. Nữ tử tinh tu trường học cũng có thể lý giải vì thuộc nữ trường học, không nghĩ tới hỏa bạo như sở hạt tạ chiến sĩ Lộ Dạ, lại trải qua nữ tử tinh tu trường học, thật là quá không tưởng tượng nổi. Tinh tu trường học cũng học cái gì đó? Giang Hạo hỏi. Thật nhiều, phải học tập xã giao lễ nghi, ẩm thực nghệ thuật, nói chuyện kỹ xảo, tiếp đái khách quý chú ý sự hạng, còn phải học tập đồng phục phối hợp, dáng vẻ, cùng với ít nhất một môn ngoại ngữ, còn phải biết cà phê, rượu vang, trà, chocolate kiến thức, học tập sen. Chế tác bánh ngọt, châu đáo học tập như thế nào hiến thỉnh khách nhân, khiêu vũ, âm nhạc và hí kịch, còn có tennis, cưỡi ngựa, trượt tuyết các loại, chờ, các loại vận động các loại, chờ, Lộ Dạ đạo. Giang Hạo tâm lý không khỏi than thở, đây chính là chân chính quý tộc thức giáo dục a, như vậy đi ra cô gái, làm sao là người nhà bình thường nữ hài có thể so sánh, tự nhiên dễ dàng hơn ở xã hội thượng lưu sinh tồn. Lộ Dạ vốn chính là quý tộc, nước Anh nữ bá tước, bị đưa đi học tập những thứ này cũng thuộc về bình thường. Nhưng sau đó bởi vì yêu thích khảo cổ cùng thám hiểm, Lộ Dạ đi lên một con đường khác, bất quá ở trên người nàng, ngươi như cũ có thể thấy cái loại này khí chất cao quý, có lẽ cái này cùng thiếu nữ thời đại quý tộc thức học tập không thể tách rời đi. Mang theo khí chất quý tộc bạo lực níu, giống như một ly mỹ vị lại cay độc rượu, mới có thể để cho vô số người vì nàng mê đi. Ngồi một ngày máy bay cùng đoàn xe đều có chút mệt mỏi, hai người cơm nước xong trở lại mỗi người căn phòng, ở lúc vào cửa Lộ Dạ gọi lại Giang Hạo. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta đi thuê thuyền, đi ma quỷ hải Giang Hạo đạo. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai hai người đứng lên, ngay tại cả gõ xì mạ hải vừa bắt đầu tìm, hỏi có hay không nguyện ý đi ma quỷ hải thuyền. Giang Hạo cùng Lộ Dạ tìm tới một người trung niên chủ thuyền. Giang Hạo nói, nghe nói ngươi thường thường xuất ngoại hải. Chúng ta muốn thuê ngươi đi một chuyến ma quỷ hải. Cái gì, các ngươi phải đi ma quỷ hải? Đối phương nghe một chút Giang Hạo bọn họ yêu cầu, lập tức kêu lên sợ hãi, trên mặt còn lộ ra một phần biểu tình kinh hoàng, dùng sức lắc đầu, ta sẽ không đi ma quỷ hải, nơi đó có quá nhiều thuyền bè rủi ro, căn bản là có đi mà không có về. Đối phương ngay cả giá cả đều không nói liền cự tuyệt, xem ra đối với bên kia là thực sự còn có sợ hãi. Lộ ra nhìn một chút Giang Hạo chỉ có thể nhún nhún vai, chúng ta tiếp tục tìm nhà tiếp theo. Liên tiếp hỏi 4-5 cái thuyền trưởng, đều là trực tiếp cự tuyệt, rất hiển nhiên mọi người đối với ma quỷ hải tồn tại thật sâu sợ hãi, không người nguyện ý đi chịu chết. Cuối cùng Giang Hạo ở hỏi một cái Nhật Bản trung niên thuyền trưởng lúc, thuyền trưởng nói, các ngươi không nên hỏi nữa, nơi này thuyền là căn bản không người nguyện ý mang bọn ngươi đi ma quỷ hải quá kinh khủng, vô số điều thuyền biến mất ở nơi đó, cũng không trở về nữa, nơi đó bị chúng ta người ở đây gọi là thực nhân chi hải. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức, ta hiểu rõ người đang chuẩn bị lên đường đi ma quỷ hải thám hiểm, có lẽ các ngươi có thể cùng đối phương liên lạc với, ngồi bọn họ thuyền. Lộ ra lập tức hưng phấn, này chỉ sợ là duy nhất hy vọng, là ai? Người trung niên cười cười. Giang Hạo lập tức biết đối phương ý tứ, đây là chờ đòi tiền đâu rồi, từ trong túi móc ra $200, đây là tin tức phí. Người trung niên thấy màu xanh lá cây USD, trên mặt nụ cười nồng hơn, có chút không người hai tay nhận lấy tiền, đem tiền bỏ vào túi áo lý rồi mới lên tiếng. Các ngươi nhìn xa xa cái điều thuyền, vậy không phải chúng ta hải cảng thuyền, là một cái tàu trục vớt, ta nghe nói là bị một cái ngoại quốc giáo sư bao đến, bọn họ thật giống như chính là chuẩn bị đi ma quỷ hải thám hiểm. Người trung niên nói xong có chút túi người, xoay người rời đi. Giang Hạo nhìn kỹ một chút chiếc thuyền kia, cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bước nhanh hướng bên kia đi qua, đi tới bến tàu bên chiếc thuyền này cạnh, nhìn một chút trên thành thuyền viết tên, kiên nhẫn số hiệu. Giang Hạo cùng Lộ Dạ thấy đang có người hướng thuyền khuân đồ lên. Tới hỏi, xin hỏi, chiếc thuyền này người chủ sự là ai? Khuôn đồ người tuổi trẻ nhìn một chút Giang Hạo, nói, người chủ sự là Quỳnh Tư giáo sư, hẳn liền ở trên thuyền. Vậy có thể hay không giúp chúng ta thông báo một tiếng Quỳnh Tư giáo sư, thì nói ta môn có chuyện muốn cùng hắn thương nghị Giang Hạo đạo. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ nói cho hắn biết. Giang Hạo cùng Lộ Dạ ở bến tàu chờ đợi, chỉ một lúc sau trên thành thuyền xuất hiện một người, cư cao lâm hạ nhìn của bọn hắn, Giang Hạo cũng nhìn sang. Một cái điển hình người da trắng lão đầu, có chút đẹp trai, nhìn tuổi tác hẳn hơn 50 tuổi, năm tháng ở trên mặt hắn lưu lại thật sâu vết tích. Là các ngươi tìm ta sao? Người da trắng lão đầu nói. Ngài chính là Quỳnh Tư giáo sư ấy ư, ta gọi là Giang Hạo, Luân Đôn giảng sư đại học, ngài có thể gọi ta Dọn, đây là Lộ Dạ, Luân Đôn đại học hệ khảo cổ học sinh, chúng ta nghe nói ngài chuẩn bị đi ma quỷ hải. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi tìm tòi ma quỷ hải, nhưng là không có cho mướn đến thuyền, ta tới hỏi một chút ngài. Có được hay không để cho chúng ta ngồi ngải thuyền, đồng thời tham gia khảo sát Giang Hạo nói. Quỳnh Tư giáo sư lại nhìn một chút hai người, nói, kia lên đây đi, chúng ta đến trên thuyền trò chuyện một chút. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, xem ra khả năng thành công tính rất lớn, hai người theo treo thê leo lên thuyền, song phương ở khoang thuyền gặp mặt, bắt tay hàn huyên mấy câu, Giang Hạo cũng biết vị giáo sư này lai lịch. Quỳnh Tư giáo sư là người Mỹ, là một gã lịch sử học cùng khảo cổ học giáo sư, cứ mặc cho với phổ độ đại học. Phổ độ đại học ở vào nước Mỹ Indiana Châu, Tây Gia Pha Lá Thị. Giang Hạo tâm lý sững sờ, Indiana Châu Quỳnh Tư giáo sư. Quỳnh Tư giáo sư đồng thời cũng là cả gõ xỉ mã đại học khách tọa giáo sư. Lần này Quỳnh Tư giáo sư chính là chuẩn bị đi tìm tòi thần bí ma quỷ hải, tìm tà mã thai nữ vương. Lần này ta hỏi ý cả gõ xỉ mã đại học đồng ý, chuẩn bị mang mấy học sinh đi thăm dò một chút ma quỷ hải, thì mỉ cổ cuối cùng quy ẩn cái đảo, hy vọng có thể có thu hoạch, các ngươi thì sao? Tại sao phải đi ma quỷ hải, chẳng lẽ là vì hỉ mỉ cổ nữ vương bảo tàng sao? Quỳnh Tư giáo sư hỏi. Giang Hạo nhìn một chút Lộ Dạ mở miệng nói, cha ta cũng là một vị thám hiểm gia cùng nhà khảo cổ học, hắn biết tà mã thai nước cùng hỉ mỉ cổ nữ vương tồn tại, sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú, ở ta 13 tuổi thời điểm, liền rời đi đi tìm tòi ma quỷ hải, có lẽ này hắn cũng không trở về nữa, ta phi thường tưởng niệm hắn, ta muốn chứng thật hắn còn sống hay không? Phụ thân ngươi tên gì? Quỳnh Tư giáo sư hỏi. Hành tân lợi nhuận. Cờ dọ phọt. Quỳnh Tư giáo sư Lộ Ra bừng tỉnh thần sắc, cười nói với Lộ Ra, thật đúng là hắn, ta cùng phụ thân ngươi là bằng hữu, chúng ta từng tại đồng thời thám hiểm qua, không nghĩ tới ngươi là hành tân lợi nhuận con gái, ngươi muốn đi tìm phụ thân ngươi, không thành vấn đề, chúng ta đây liền cùng đi ma quỷ hải xem một chút đi. Không nghĩ tới gặp phải Lộ Ra phụ thân người quen, có quan hệ chính là được, Quỳnh Tư giáo sư thoáng cái liền tiếp nhận Lộ Ra cùng Giang Hạo hai người. Lúc này Giang Hạo hỏi Quỳnh Tư giáo sư, ngài đối với ma quỷ hải biết bao nhiêu, chúng ta chuyến này lữ hành có nguy hiểm hay không? Quỳnh Tư giáo sư kêu hai người tới trước bàn, trên bàn rất hỗn loạn, Quỳnh Tư giáo sư đem những vật khác đẩy đến bên cạnh, xuất ra một phần bản đồ mở ra, chỉ trên bản đồ một vị trí nói, vị trí này liền là Ma Quỷ Hải, mảnh này thần bí hải vực lấy ý dù quần đảo làm trung tâm, lại được xưng là Long Tam Giác, có Nhật Bản Tam Giác Quỷ Bermuda danh xưng là, có vô số thuyền bè và máy bay ở vị trí này rủi ro, cho nên bị chuyển vì thực nhân hải vực. Bất quá cũng không phải không người trốn từ nơi nào đó tới. Có người nói nơi đó cả ngày mưa rông gió giật, có người nói nơi đó khi thì ánh mặt trời chiếu khắp khi thì u ám mưa rơi liên miên, cũng có người nói nơi đó đông tuyết bay lượn giá rét vô cùng, những tình huống này cũng phi thường khả nghi, ngươi phải biết, ở bản đồ vệ tinh lên, là không thấy được nơi này phát sinh báo táp, hơn nữa càng không thể nào tuyết rơi. Tiểu lấy cả gõ xì mà nói, nơi này thuộc về Á nhiệt đới đại dương tính khí hậu gió mùa, cả năm thấp kém nhất nhiệt độ ở trên 07, 8 độ bên cạnh, trái phải. Mà Ma Quỷ Hải vị trí càng dựa vào nam, làm sao có thể tuyết rơi đây? Ta xem qua liên quan tới Hí Mỹ cổ nữ vương ghi lại, nói nàng nắm giữ khống chế sức mạnh tự nhiên, ở lui thủ tà mã thai đảo sau, lợi nhuận dùng pháp lực phong bế một khu vực, nơi đó khí hậu được nàng khống chế, cũng không biết lời đồn đãi này có phải là thật hay không. Giang Hạo Long nói, nếu như cái thế giới này dựa theo trong trò chơi đến, kia thật có khả năng là thực sự. Đang lúc này, bốn cái Nhật Bản thanh niên đi vào khoang thuyền. Giang Hạo nhìn một người trong đó liền là mới vừa khuân đồ giúp bọn hắn để cho người tuổi trẻ kia, này bốn người lý còn có một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Quỳnh Tư giáo sư cười nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta ở cả gõ xì mạ đại học bốn gã học sinh, đều là học khảo cổ chuyên nghiệp. Hắn lại chuyển hướng bốn học sinh nói, đây là tới tự London đại học chuyên gia khảo cổ Giang Hạo, còn có khác học sinh Lô Dạ. Cờ dọ phọt, Lô Dạ là ta một người bạn cũ con gái, bọn họ cũng sắp gia nhập chúng ta đội thám hiểm. Kia bốn học sinh lập tức đứng ở trước mặt hai người, mấy người cung kính tự giới thiệu mình. Ta gọi là Matsumoto. Ta gọi là bản viên. Ta gọi là ruộng bên trong. Cuối cùng vị kia đẹp đẽ Nhật Bản nữ học sinh có chút túi người rồi nói ra, ta gọi là đào cốc Lý Vẽ, nhìn thấy ngươi môn thật cao hứng. Quỳnh Tư giáo sư đối với bốn học sinh hỏi, cũng chuẩn bị xong sao? Dạ, máy móc cùng tiếp tế đều đã mang lên thuyền, tùy thời có thể lên đường. Matsumoto trả lời, hiển nhiên hắn là trong mấy người đầu. Các ngươi thì sao, còn có cần gì chuẩn bị sao? Quỳnh Tư giáo sư quay đầu nhìn về phía Giang Hạo cùng Lộ Dạ hỏi. Không có, tùy thời có thể lên đường Giang Hạo đạo. Quỳnh Tư giáo sư gật đầu một cái, đối với học sinh phân phó nói, vậy thì thông báo thuyền trưởng, bây giờ có thể lái thuyền. Chương 796, gió bão. Tàu thủy khởi hành. Hướng tây nam đón chiều tà tiến tới. Thái dương chiếu vào trên mặt biển, lan tăn tầng tầng, làm cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác. Giang Hạo cùng Quỳnh Tư giáo sư đứng ở đầu thuyền trên bong, hai người đều là khảo cổ học chuyên gia, tự nhiên có tiếng nói chung. Quỳnh Tư giáo sư, liên quan tới tà mã thai Hy Mỹ cổ nữ vương ghi lại rất nhiều, truyền thuyết cũng rất nhiều, ta hơi nghi hoặc một chút, tại sao chính phủ Nhật Bản không có đối với Ma Quỷ Hải tiến hành qua đại quy mô khảo sát hoạt động chứ? Giang Hạo nhìn về phía Quỳnh Tư giáo sư hỏi. Quỳnh Tư giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng thật ra là từng có, chỉ bất quá bị ẩn lừa gạt tiếp, người bình thường không biết. Ở Vật Tổ 2, lúc ấy Nhật Bản quân đội đối với tà mã thai sinh ra dày đặc hứng thú, có người muốn lấy được Hỉ Mỹ cổ nữ vương lực lượng, nếu như có thể lấy được khống chế sức mạnh tự nhiên, cùng hủy diệt thế giới virus, vậy thì đối với bọn họ hành động quân sự tất nhiên sẽ có vô cùng trợ giúp lớn. Nghe được Jones nói như vậy, Giang Hạo thứ nhất nghĩ đến chính là nếu để cho lúc ấy Nhật Bản quỷ tử lấy được Hỉ Mỹ cổ lực lượng cùng virus, thứ nhất nhất định sẽ dùng ở xâm lược Trung Quốc phía trên. Mua người tê dại cái ra. Ở Nhật Bản sau khi chiến bại, một đoạn thời gian rất dài chính phủ Nhật Bản cũng không có sinh ra qua tìm tòi tà mã thai ý tưởng, nhưng là trong đó không thiếu cá nhân cùng tổ chức, nhưng là những người kia cùng tổ chức cũng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng đều là thất bại. Sau đó cũng có nghị viên nói qua tìm tòi tà mã thai, nhưng gặp phải phản đối, chuyện này cũng sẽ không chi. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác chính là, Hỉ Mỹ cô được khen là Nhật Bản thiên chiếu đại thần, là Nhật Bản cao nhất thần linh. Người Nhật Bản đối với nàng còn có rất cao kính sợ, không muốn đi quấy rầy nàng lang tẩm. Giang Hạo tựa hồ có hơi minh bạch. Nhìn một chút vị này mặt đầy phong sương lão tiên sinh, Giang Hạo cảm thấy hắn nhất định là một vị rất có cố sự người. Quỳnh Tư giáo sư, ngài nhất định đi qua rất nhiều nơi thám hiểm chứ? Có hay không trải qua thần bí gì sự kiện? Quỳnh Tư giáo sư cười cười, dạ, ta lúc còn trẻ nhưng là một cái yêu khắp nơi chạy ra hỏa, coi như là bây giờ như cũ như thế, ta tìm tòi qua kim tự tháp. Đi Nam Mỹ Châu rừng rậm tìm kiếm qua ỉn cả văn minh, đã tiến vào CGA thần miếu địa cung, tra tìm vượt qua kiểm tra với Đại Tây Dương đế quốc tung tích, trong lúc này quả thật gặp được một ít sự kiện thần bí. Nói tới chỗ này, Quỳnh Tư giáo sư dừng lại, nhìn về phía Giang Hạo cười nói, ta nhìn ra, ngươi cũng là một cái yêu thích thám hiểm ra hỏa, cho nên ta việc trải qua sự tình sẽ không nói cho ngươi. Tại sao? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Ha ha, chỉ có tự thể nghiệm, mới có thể biết thám hiểm tầm bảo thú vui, từ trong miệng người khác nghe nói, ngươi không cảm giác được cái loại này thú vui một phần vạn. Quỳnh Tư giáo sư cười nói. Cùng lúc đó ở bên trong thuyền một đang lúc buồn, trên thuyền duy một hai nữ tính tụ chung một chỗ trò chuyện. Lộ ra, ngươi tại sao lại muốn tới thám hiểm? Đào Cốc Lý vẽ hỏi. Vì cha tìm cha ta tung tích, hắn năm đó tới tìm tỏi tà mã thai từ đầu đến cuối không có trở lại, ta phi thường tưởng niệm hắn, ta hy vọng có thể tìm tới hắn, dẫn hắn về nhà. Lộ ra mang theo thương cảm nói. Đào Cốc Lý vẽ duỗi tay nắm lấy Lộ ra tay, ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi sẽ như nguyện, không muốn khổ sở. Ngươi thì sao, tại sao phải tham gia lần này thám hiểm? Lộ ra hỏi Đào Cốc Lý vẽ. Đào Cốc Lý vẽ trong mắt lóe lên một tia suy tư vẻ mặt, nói, nhà ta chính là Okinawa Nà Hạ, từ nhỏ đã nghe nói qua liên quan tới tà mã thai, thì mỉ cổ nữ vương cố sự, cũng đã nghe nói qua rất nhiều thuyền bè, máy bay rủi ro tin tức, tương truyền nơi đó kinh khủng mà thần bí, chỉ có tới chớ không có về, thì mỉ cổ nữ vương đang đợi trọng sinh một ngày. Nói tới chỗ này Đào Cốc Lý vẽ cười cười, ta vẫn đối với nơi đó vô cùng hiếu kỳ, lần này vừa vặn Quỳnh Tư giáo sư muốn tìm tòi tà mã thai. Lúc ấy hỏi mấy người chúng ta đi theo hắn học tập đồng học có muốn xem chung một chút hay không, ta lúc ấy liền sinh ra mãnh liệt nguyện vọng, nhất định phải tới thăm nhìn, cho nên ta liền ghi danh. Hai cô bé cứ như vậy trò chuyện, dần dần thành bạn tốt, thật ra thì một số thời khắc người trở thành bạn rất đơn giản, có lúc trở thành địch nhân cũng rất đơn giản, trên thế giới sự tình chính là chỗ này sao không giải thích được. Trên trời dâng lên trăng sáng, rất lớn rất tròn. Thuyền đang thong thả đi trước, không có gió gì lãng. Nằm ở trên giường giống như nằm trong trứng nước như thế, mọi người rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, thiên thanh khí lãng, trời xanh không mây. An điểm tâm lúc, Quỳnh Tư giáo sư nói, hôm nay là một ngày tốt khí trời tốt, căn cứ tin tức khí tượng, chung quanh không có bất kỳ khí toàn và khí áp mang, sẽ không có bất kỳ gió bao khả năng, cả ngày trời trong, nhiệt độ ở 18 đến 25 độ giữa. Rốt nhìn về phía Lô Dạ, cười hỏi Lô Dạ, ngươi tin tưởng chúng ta có thể gặp được đến tà mã thai trong truyền thuyết gió bao sao? Lộ Dạ lăng lăng, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ăn xong điểm tâm mọi người đi tới thuyền phòng chỉ huy, Quỳnh Tư giáo sư mang theo mấy học sinh bắt đầu loay hoay máy móc, thấy Giang Hạo ở bên cạnh xem, Quỳnh Tư giáo sư giải thích, ta mang mấy thứ máy móc, kiểm tra khả năng gặp phải năng lượng, nếu như nói hỉ mỉ cổ nữ vương có thể thao túng sức mạnh tự nhiên, để cho kia cái hải vực biến thành thường xuyên gió bao ma quỷ hải, đó nhất định là có năng lượng nào đó tồn tại. Chỗ này của ta có chừng mấy loại máy móc, có thể dò xét nhiều loại sóng âm. Nhiều loại đường bán, nhiều loại năng lượng tình thế, nếu như năng lượng nào đó sinh ra kịch liệt biến hóa, nhất định sẽ trước thời hạn có dự cảnh. Lô Dạ cùng Giang Hạo gật đầu một cái, bọn họ đối với những dụng cụ này không phải là rất hiểu, nhìn một hồi hai người tới phía trên giáp bản, nhìn biển khơi Lô Dạ có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói, ta hy vọng lần này có thể tìm được phụ thân, ta một mực chờ đợi hắn trở lại, có thể đảo mắt 7 năm trôi qua, ta thật rất nhớ hắn. Giang Hạo đưa tay vỗ vỗ Lô Dạ bả vai. Lộ Dạ quay đầu nhìn về phía hắn, Giang Hạo đưa cho Lộ Dạ mỉm cười một cái, ta tin tưởng ngươi sẽ tâm tưởng sự thành. Lộ Dạ mím môi cười cười, cảm ơn. Thời gian đảo mắt đến xế chiều trạng vạng tối, Quỳnh Tư giáo sư cùng các học sinh môn vẫn còn ở loay hoay những năng lượng kia tham chắc nghi khí, Lộ Dạ trở về chính mình buồng nghỉ ngơi, Giang Hạo cũng trở về chính mình buồng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, trong tu luyện Giang Hạo đống nhiên cảm giác một trận kịch liệt năng lượng ba động. Cổ năng lượng này cùng hắn di vãng tiếp xúc qua đủ loại năng lượng đều có chỗ bất đồng, trong bóng tối mang theo một cổ âm lãnh cáo kỉnh. Giang Hạo lập tức từ trong tu luyện thức tỉnh, con mắt chợt mở ra, tâm lý điên cuồng chuyển động, chẳng lẽ đây chính là hỉ mỉ cổ nữ vương lực lượng. Cổ lực lượng này rất cường đại, Giang Hạo tu luyện được linh lực ở những năng lượng này trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, nhưng Giang Hạo suy đoán, cổ lực lượng này sợ rằng cũng không phải là người khác tự thân phát ra lực lượng, mà là mượn dùng một ít trận pháp, hiến tế mà thi triển vũ thuật. Giống như hắn phụ triện năng lực như thế, Giang Hạo tự thân linh lực không có bao nhiêu, nhưng nếu như tranh thành phụ triện, là có thể phát huy gấp 10 gấp trăm lần lực lượng đi ra, đây cũng chính là cái gọi là mượn thiên địa chi lực cho mình dùng. Giang Hạo lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới phòng điều khiển, lúc này bên trong khoang thuyền, Quỳnh Tư giáo sư đang cùng mấy người bạn học tán gẫu. Giang Hạo sau khi đi vào liền tiêu vội hỏi, giáo sư, các ngươi những năng lượng kia tham chắc khí có hay không có phản ứng gì? Giáo sư cùng mấy học sinh sững sờ. Không có à, nếu như có đại quy mô có thể lượng biến hóa, sẽ có báo cảnh sát. Giang Hạo lúc này cho những dụng cụ này người kế tiếp định nghĩa, không có gì chứng dụng. Giang Hạo lập tức nói, Quỳnh Tư giáo sư, ta tu luyện qua một ít thần bí công pháp, cũng biết một ít loại khác năng lượng tồn tại. Ta vừa mới bỗng nhiên cảm giác chúng ta thật giống như xuyên thấu một nguồn năng lượng màn sáng, mà kia đạo năng lượng màn sáng là do một ít cuồng bạo mà âm ám năng lượng tạo thành. Ngài cảm thấy, cái này có phải hay không cái gọi là hí mỉ cổ kết giới đây? Quỳnh Tư giáo sư sững sờ, ngươi cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí, hí mỉ cổ kết giới. Đang lúc Quỳnh Tư giáo sư ở thì thầm hai cái này từ thời điểm, cái đó kêu mà sủ mổ tổ học sinh bỗng nhiên hô, giáo sư, bên ngoài thật giống như đen. Cái gì? Mọi người chạy mau đến bên cửa sổ mạn tàu, liền phát hiện bên ngoài bầu trời trở nên vô cùng âm trầm, trên trời hắc vân không dừng được lan lộn, để cho người nhìn trong lòng liền sinh ra một cổ sợ hãi, đây là muốn náo bao táp dáng vẻ à? Này, đây là chuyện gì xảy ra, vừa mới còn có Thái Dương đây? Cái đó gọi nhịp viên học sinh cả kinh kêu lên. Giáo sư, chúng ta vệ tinh máy xác định vị trí thật giống như không nhạy đây là đảo cốc Lý Vẽ Hô. Vài người cũng đều chạy đến vệ tinh máy xác định vị trí kia vừa tra xét. Phát hiện căn bản lục soát không tới vệ tinh tín hiệu, không cách nào tiến hành xác định vị trí, Matsumoto, liên lạc cục hàng hải đài phát thanh thử một chút, ruộng bên trong, thử một chút điện thoại vệ tinh có hay không tác dụng. Mấy người một trận mang loạn, sau đó Matsumoto nóng nảy báo cáo, giáo sư, không có tín hiệu, liên lạc không được cục hàng hải đài phát thanh. Giáo sư, điện thoại vệ tinh cũng đánh không đi ra. Bên kia ruộng bên trong cũng hô. Đang lúc này, mọi người đã cảm thấy tàu trục vớt bắt đầu trên dưới dao động. Lây động phúc độ lớn vô cùng, mọi người thất kinh chạy ra khoang thuyền, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng sau đều là cả kinh thất sắc, vừa mới còn bình tĩnh mặt biển, giờ phút này lại vén lên sóng lớn, bọn họ thuyền giờ phút này đang bị to lớn đầu sóng vén lên lại hạ xuống, bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, đồng nhiên một tia chớp xẹt qua chân trời, sau đó chuyển tới một tiếng to lớn tiếng sấm. Giáp giáp, ẩm, a, đào cốc Lý Vẽ lúc này bị sợ hét lên một tiếng. Lúc này thuyền nặng nề hạ xuống. Ba một chút văng lên vô số nước biển, đánh ở trên mặt mọi người, cũng thức tỉnh mọi người. Quỳnh Tư giáo sư la lớn, trở về thu thập máy móc, đừng để cho sóng biển đem máy móc cũng đánh hư. Mấy người bọn hắn cũng đều chạy về khoang thuyền, Giang Hạo giờ phút này nhớ tới lộ dạ, chưa cùng lấy mọi người trở về phòng điều khiển, mà là lảo đảo chạy về phía lộ dạ thật sự đang nghỉ ngơi phòng phương hướng. Đang lúc này, kiên nhẫn số hiệu lần nữa bị một cái sóng lớn vén đến giữa không trung. Giang Hạo thân thể bị hung hăng đập phải hành lang đồ trang trí trên nóc lên, sau đó vừa tàn nhẫn đập xuống. Giang Hạo chỉ cảm giác mình thật giống như phải bị đánh tan trước một loại. Đống nhiên lại truyền tới một cổ cự lực, thật giống như thuyền lần nữa bị vén lên. Giang Hạo đuổi tóm chặt lấy bên cạnh tay vịt, hắn thân thể giống như thất trọng như thế, tung bay đến giữa không trung. Giang Hạo tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như đây là hí mỉ cổ lực lượng, kia cổ lực lượng này cũng thật đáng sợ, lại có thể sinh ra mãnh liệt như vậy bao táp. Không được. Chính mình phải đi đem lộ dạ mang ra ngoài. Đông nhiên lại là một trận thất trọng cảm giác truyền tới. Giang Hạo có thể cảm giác được chiếc thuyền này ở nặng nề tung tích. Hắn chỉ có thể dùng sức bắt tay vịt, không để cho mình bị ném phi. Ầm. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn. Giang Hạo kinh hãi phát hiện, ngay tại hắn phía trước vài mét địa phương, chiếc thuyền này chợt đoạn vỡ thành hai mảnh. Nếu như không phải là hắn nắm chặt, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị ném xuống biển. Ngay sau đó, một trận gió mưa mãnh liệt rót tới. Nước mưa cùng nước biển bắt hắn đầy đầu đầy mặt, mượn chỉ có ánh đèn, Giang Hạo phát hiện bọn họ thật sự ở này chiếc thuyền, đã bị to lớn sóng biển bài thành hai nửa, vô số đồ lặt vặt bay tán loạn. Lộ dạ. Giang Hạo hướng về phía lộ dạ chỗ phương hướng kêu một tiếng, nhưng rất nhanh bị to lớn sóng biển cùng tiếng sấm chiếm đoạt. Chương 797, chữa thương. Lộ dạ nằm ở trên giường, trên lỗ tai mang theo tai nghe âm nhạc. Nàng cầm trong tay một cái lồng khóa món đồ chơi, đây là phụ thân nàng đưa cho nàng. Nghe nói loại này bộ khóa chính là cởi ra hỉ mỉ cổ mê cùng chìa khóa một trong. Đột nhiên, lộ dạ cảm giác thuyền kịch liệt lay động, lộ dạ tháo xuống thai nghe đứng lên, có thể đột nhiên, thân thuyền chợt hướng bên cạnh nghiêng về, lộ dạ thoáng cái lại ngã lại trên giường, trên bàn đồ vật hoa lạp lạp xuống đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gió bão, nhưng vừa vặn còn rất tốt đất, tại sao không có một chút triệu chứng? Có thể giờ phút này đã không có thời gian để cho nàng suy nghĩ ra những thứ này. Tàu thủy lần nữa kịch liệt đung đưa một chút, hung hăng đem lộ dạ té đến phòng một bên kia trên bong, đau lộ dạ không nhịn được kêu một tiếng. Lộ dạ đuổi tóm chặt lấy tay vịt, trong lòng nghĩ đến, không được, ta phải đi tìm dọn, đi tìm Quỳnh Tư giáo sư bọn họ. Nàng liếc một cái khoang thuyền, thấy lăn dưới đất ba lô, vội vàng chạy tới nắm lên đến, đi tới cửa khoang thuyền khẩu lộ dạ định đi ra ngoài, nhưng ngay khi nàng mới vừa mở cửa khoang ra thời điểm, thân thuyền lần nữa chợt giật mình, lần này so với trước kia đều phải ác, Lộ Dạ tay không bắt được chốt cửa, cảm giác mình thật giống như bị một cái vô cùng cường tráng to tay nắm lấy, rồi sau đó hung hăng kén phi ném ra. Lộ Dạ bay lên, sau đó ngực nặng nề đụng vào bên trong khoang thuyền dọc theo bàn lên. A! Lộ Dạ đau quát to một tiếng, không chỉ là ngực thịt mềm bị đụng đau đớn, nàng biết rõ mình khẳng định bị thương nặng, nàng vừa mới cảm giác mình xương sườn thật giống như cũng đoạn. Lộ Dạ che ngực, nàng biết ở lại khoang thuyền chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Hít sâu một hơi, mượn thân thuyền khôi phục ngay miệng, cố gắng chạy ra khoang thuyền. Có thể khi nàng nhìn thấy ngoài khoang thuyền kia cái khe to lớn sau, cả người cũng kinh ngạc đến ngây người, thuyền nứt ra, giống như một cái xúc xích bị người từ trung gian đẩy ra, bốn phía lộ ra sắt thép cửa khẩu, đồ lặt vặt bay loạn, mưa rông gió giật vọt tới trên mặt nàng, để cho trong lòng nàng sinh ra vô hạn sợ hãi. Lộ Dạ, ngươi có khỏe không? Đông nhiên một cái thanh âm truyền tới, Lộ Dạ tâm lý vui mừng, là Dọn. Nàng nhìn thấy đối diện có một cái thân ảnh mơ hồ, đang ở đối với hắn vây tay. Lộ Dạ. Giang Hạo rốt cuộc thấy Lộ Dạ, cái này làm cho hắn thoáng thở phào một cái, nhưng là bây giờ bọn họ như cũ nơi ở trong nguy hiểm. Giòn, giòn ta ở chỗ này, làm sao bây giờ? Lộ Dạ la lớn, giờ phút này nàng cảm giác rất là không giúp cùng sợ hãi. Giang Hạo nhìn một chút tình huống bây giờ, hắn cũng không biết bây giờ phải làm gì. Nhưng Giang Hạo hiểu hơn một cái đạo lý. Ở ngươi không biết rõ làm sao làm nhưng lại phải làm quyết định thời điểm, vậy cũng không nên do dự, lập tức làm ra quyết định, cho dù là ngươi không xác định thành công quyết định, bởi vì do dự chỉ có thể mang đến thất bại, làm ra quyết định tối thiểu còn có một nửa khả năng thành công. Nhảy qua tới, Giang Hạo la lớn, Lộ Dạ tay nắm tay vịt, che đau đớn ngực, nhìn một chút chỗ ở mình này nửa bên thân thuyền, giờ phút này đã hoàn toàn đứt gãy, đang nhanh chóng chìm xuống đi, nếu như nàng không nhảy qua, kết quả liền là theo chân thuyền đồng thời chìm xuống. Mà thân thuyền chìm xuống cuốn lên vòng xoáy, sẽ đem nàng lôi kéo đi xuống, coi như bơi lội khá hơn nữa cũng khó mà chạy thoát. Hai bên khoảng cách không sai biệt lắm xa 7, 8 mét. Đối diện, Giang Hạo đã đưa tay ra. Lộ Dạ hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, sau đó cắn chặt hàm răng quát to một tiếng, nhanh chóng hướng về mấy bước, thân thể bay lên trời hướng Giang Hạo phương hướng bay vọt qua. A, nhưng là ngay tại nàng bay ra ngoài 4-5m sau, quán tính biến mất. Thân thể bắt đầu đi xuống cực nhanh rơi xuống, Lộ Dạ nhìn Giang Hạo bóng người càng ngày càng xa, trong mắt lóe lên một tia bi ai. Nàng biết, chính mình sợ rằng phải hoàn. Coi như ở giây tiếp theo thuấn, nàng chợt thấy đối diện người nam nhân kia, lại không chút do dự đi theo nhảy xuống. Lộ Dạ con mắt trợn to, giờ khắc này, thật giống như cả thế giới đều bị cố định hình ảnh một dạng nàng thân thể hướng biển khơi ngã đi, Giang Hạo nhảy xuống đưa tay hướng nàng chụp tới. Trong thiên địa đống nhiên vạch qua một tia chớp, Lộ Dạ thấy nam nhân mặt. Hắn mang trên mặt nóng nảy cùng kiên nghị, Lộ Dạ tim thật giống như bị nặng nề truy một chút, so với vừa mới bị hung hăng té được trên bàn. Để cho nàng xương sườn đứt gãy kia một chút còn nặng hơn. Bởi vì nàng thấy có người đàn ông lại vì nàng không sợ sinh tử, không chút do dự nhào tới. Lộ Dạ tay vô ý thức đi phía trước với tới, thật giống như phải bắt được người nam nhân kia bắt tới tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lộ Dạ thân thể hung hăng ngã vào biển hơi, ngay sau đó một cổ nước biển rưỡi vào nàng miệng mũi. Lập tức để cho nàng cảm nhận được thống khổ hít thở không thông cảm giác. Lộ Dạ gắng sức huy động cánh tay muốn bơi tới mặt nước, nhưng là lúc này kia nửa chiếc thân thuyền đang nhanh chóng chìm xuống bên trong, ở dưới nước cuốn lên vô số vòng xoáy, bất kể Lộ Dạ dãy rủa như thế nào đều không cách nào tránh thoát cổ lực lượng này lôi kéo. Ở tự nhiên chi lực trước mặt, nhân loại lực lượng quá nhỏ yếu, nàng thân thể không tự chủ chìm xuống, càng lún càng sâu. Nàng hít thở không thông cảm giác càng ngày càng nặng, ý thức đã có nhiều chút mơ hồ, giờ khắc này đồng nhiên nàng cảm giác chung quanh ánh sáng cũng phát sáng một ít, trong đầu của nàng nghĩ đến cha mình. Có lẽ, tự mình ở thiên đường gặp được phụ thân đi. Sau đó, trong đầu của nàng lại hiện ra một người đàn ông khác bóng người, người nam nhân kia không chút do dự nhảy xuống tưởng phải bắt được chính mình. Mà nàng thân thể, đã bắt đầu vô ý thức hướng đáy biển chìm xuống. Khi nhìn đến Lộ Dạ ngã hướng biển khơi một khắc kia, Giang Hạo liền làm ra một cái quyết định, thân thể chợt nhảy một cái hướng Lộ Dạ nhào tới. Hắn biết, nếu như tùy ý Lộ Dạ ngã vào trong biển, nàng tuyệt đối không thể nào có sống còn khả năng, cuồng bạo sóng biển, thân thuyền chìm xuống sinh ra hấp lực, đều không phải là một người bình thường có thể chống lại. Nơi này không phải là trò chơi, Lộ Dạ chết cũng không có trọng sinh năng lực. Đã từng có tờ lệ tổng kết ra Lộ Dạ tiểu tỷ tỷ 1001 kiểu chết pháp. Lộ Dạ thám hiểm vậy thật kêu một cái nguy cơ trùng trùng, thời khắc đối mặt cái chết, sơ ý một chút sẽ ngủm, lại có người nói nàng là từ trước tới nay chết nhiều nhất tiểu tỷ tỷ. Giang Hạo không có trì hoãn dù là một giây đồng hồ, nhưng dù cho như thế hắn cũng không đuổi kịp trước thời hạn tung tích Lộ Dạ, trơ mắt nhìn Lộ Dạ ngã vào trong nước biến mất không thấy gì nữa, Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cũng chợt chui xuống nước. Bóng tối bốn phía một mảnh, hắn lập tức từ trong không gian xuất ra một cái dưới nước đèn tin mở ra, rốt cuộc thấy cái thân ảnh kia, sau đó thân thể dùng sức hướng Lộ Dạ bơi đi. Nhưng là thuyền chìm kích thích nước chảy, mấy lần đem Giang Hạo cuốn đi, cố gắng nữa mấy lần sau khi, Giang Hạo rốt cuộc bắt Lộ Dạ, giờ phút này Lộ Dạ tựa như có lẽ đã lâm vào hôn mê. Giang Hạo vội vàng từ trong không gian xuất ra một cái dưới nước hơi nén túi, đem sợi dây ở Lộ Dạ ngang hông dây dưa hai vòng, sau đó chợt kéo một cái, hơi nén túi trong nháy mắt xung khí bành trướng, mang theo Lộ Dạ thân thể nhanh chóng hướng mặt biển đi lên. Một cái màu vỏ quýt khí túi chợt thoát ra mặt nước, sau đó Lộ Dạ cũng bị lôi ra mặt nước, ở tiếp xúc được không khí một chớp mắt kia, Lộ Dạ chợt khôi phục ý thức, thật to hít một hơi. Hô. Ào ào ào. Nàng ý thức trở về, rốt cuộc biết chính mình thân ở địa phương nào. Nhìn một chút bên cạnh không khí túi, nhìn thêm chút nữa cuốn ở chỗ hông sợi dây, Lộ Dạ nhìn bốn phía, có thể lại không nhìn thấy Giang Hạo bóng người. Giòn, giòn. Lộ Dạ lớn tiếng kêu. Có thể to lớn bao tác, vô biên cơn sóng thần, trong nháy mắt bao phủ Lộ Dạ thanh âm, chợt một cái sóng lớn vén lên, đem Lộ Dạ đẩy tới đỉnh sóng, Lộ Dạ hù dọa đến xít sao bắt khí túi dây thừng. Ầm. Chờ sóng lớn hạ xuống, Lộ Dạ đã bị xông ra xa mấy chục mét. Giòn, giòn. Lộ Dạ không dừng được gào thét, thân thể ở sóng biển lý không ngừng lên xuống, có thể nàng từ đầu đến cuối không có thấy Giang Hạo bóng người. Thật ra thì ngay tại Lộ Dạ nổi lên sau, Giang Hạo liền lại lấy ra một cái dưới nước hơi nén túi, bắt tốt dây thừng kéo ra thông gió, không khí túi xung khí mang theo Giang Hạo nhanh chóng nổi lên, có thể là bởi vì sóng biển sinh ra lực đẩy, để cho Giang Hạo nghiêng về rất xa. Chờ Giang Hạo nổi lên sau, vừa vặn Lộ Dạ bị một cái sóng lớn đầu đẩy đi, hai người khoảng cách trong nháy mắt kéo ra. Thật ra thì bọn họ cách nhau chưa đủ trăm mét, có thể ở trong cuồng phong bạo vũ, bóng tối bốn phía âm trầm một mảnh, ai cũng không nhìn thấy ai, thanh âm cũng bị áp chế. Rào, rào. Không biết quá lâu dài, Lộ Dạ bị vọt tới một mảnh trên bờ biển, sóng biển như cũ tàn phá, đánh phía trước trên bờ biển cát, Lộ Dạ che bộ ngực mình, quỳ bò từ từ xê dịch về bãi biển, nàng quá mệt mỏi, ngực cũng đau dữ dội, ở thoát khỏi biển khơi uy hiếp sau, từ từ nằm xuống, rốt ở trên bờ biển không thể động. Hồng hộc. Lộ Dạ từng ngụm thở hào hẹn. Trên trời giận vân phiên quyển, mưa rông gió giật không có một tí lắng xuống vết tích, chung quanh hôn mê một mảnh, lạnh giá nước mưa đánh ở trên mặt, vừa mới ở trong đại dương bị ngâm quá lâu, để cho nàng mất nhiệt độ nghiêm trọng, Lộ Dạ thân thể run lẩy bẩy. Có thể tưởng tượng đến Giang Hạo vì cứu mình, khả năng đã táng thân biển khơi, nàng nước mắt chảy xuống tới. Sau khi trưởng thành, Lộ Dạ cực ít khóc tỉ tê, nhưng bây giờ nàng thật không nhịn được. Đột nhiên, một cổ cảm giác hôn mê đánh tới, để cho Lộ Dạ dần dần mất đi cảm giác, đã hôn mê. Giang Hạo rốt cuộc bị xông lên bãi biển, hắn mặc dù thể lực rất mạnh, có thể đang cùng biển khơi vật lộn nửa giờ sau, cũng mệt mỏi đau nhức toàn thân, ở tiếp xúc được lục địa một khắc kia, Giang Hạo lôi kéo mệt mỏi thân thể đi tới trên bờ cát, lập tức từ trong không gian xuất ra mấy khối chocolate, mở ra đóng gói nhét vào trong miệng, dùng sức nhai mấy cái nuốt xuống. Ở cường độ cao thể lực vận động sau, ăn chocolate có thể nhanh chóng bổ sung người đang trong vận động tiêu hao năng lượng. Kịp thời bổ sung bắp thịt bên trong tiêu hao đường nguyên, trợ giúp khôi phục thể lực. Giang Hạo lại lấy ra một túi ăn đường gỡ lủ cô nước, cắn ra sau cô đông rót hết. Giang Hạo chơi như vậy chính là đơn thuần ăn gian, đường gỡ lủ cô có thể trực tiếp bị nhân thể hấp thu lợi dụng, ở trong người bị dưỡng hóa thành có hai cùng nước, nhanh chóng bổ sung nhiệt năng đường ngọt. Một túi đường gỡ lủ cô nước uống xong, Giang Hạo rốt cuộc cảm giác thoải mái rất nhiều. Lộ Dạ đâu rồi? Không biết có hay không bị hướng bến Thượng Hải, Giang Hạo xuất ra đèn tin. Bắt đầu dọc theo bãi biển tìm, vào mắt nhìn đi, khắp nơi là thuyền bè hải cốt, có tuổi xa xôi thuyền gỗ, có vớt hổ hai chiến hạm, cũng có hiện đại du thuyền tàu chở hàng. Giang Hạo cũng không biết Lộ Dạ ở địa phương nào, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng tìm. Đang đi ra đi đại khái cách xa 2-3 dặm sau, Giang Hạo thấy một cái quýt cái bóng màu đỏ, tâm lý trở nên kích động, là không khí túi màu sắc. Bước nhanh hướng cái hướng kia chạy đi, khoảng cách gần sau khi, Giang Hạo rốt cuộc thấy cái đó nằm ở trên bờ cắt bóng người. Là Lộ Dạ. Giang Hạo vội vàng đi qua, quỳ xuống trên bờ cắt thăm dò một chút Lộ Dạ hơi thở, có hô hấp, là sống, bây giờ tình hình hẳn là ngất đi.